Khu trưởng Thí nói cho hết lời, cuối cùng bắt đầu chính thức đấu thầu ra giá, đầu tiên là mấy khối lớn nhất, những cái này ta chướng mắt, không phải nói ta mua không nổi, mà là đối với ta mà nói vô dụng, ta cũng không có tính toán hướng cái gì nghề chế tạo đi phát triển ý đồ, hơn nữa đây quả thật là cần phải đầu nhập đại lượng tài chính, cùng nhân lực. Quả nhiên những cái này đều bị một chút đại hình xí nghiệp cấp trúng thầu rồi, sau đó liền là một chút ta cảm thấy hứng thú đất rồi, Phương Kỳ Thủy Chung không có ra tay, cái đó và ta nghĩ không sai biệt lắm, nàng đã ở đợi kia hai miếng đất. Cuối cùng đến phiên này hai miếng đất đấu giá, ở giữa tuy rằng cách một điểm khoảng cách, nhưng là nhị miếng đất là cùng một chỗ bán đấu giá, ít nhất cũng cùng phía trước nói giống nhau, 5.000 vạn. Phương Kỳ rõ ràng thần kinh tập trung, tùy theo giá cả dốc lên. Nàng cũng cuối cùng lấy ra bài tử khởi giá trị chính là một cái ức. Người xung quanh đều nhìn về Phương Kỳ, không nghĩ tới cái này tao nhã nữ nhân ra tay sẽ không phàm, xinh đẹp này bề ngoài phía dưới còn có nàng không giống với bình thường nữ nhân dã tâm. Một cái ức tiếng la hét xoay quanh mấy giây, tại ta tính toán thời điểm xuất thủ, có người dơ bảng rồi, một ức 5.000 vạn, điều này làm cho ta ngược lại sinh ra hưng đến, ta xem qua đi dơ bảng chính là cái đầy mỡ người trung niên. Nhìn Phương Kỳ tại kia cười dâm, vừa nhìn liền không phải vì mua mảnh đất này mà chụp, có khả năng là phía trước cùng Phương Kỳ biểu đạt quá cái gì dâm đãng ý tưởng, lúc này muốn Phương Kỳ khuất phục tại hắn dâm uy phía dưới. Tán gái còn rất hạ vốn gốc đâu. Ha ha, Hoa Tổng, người cũng nhìn ra hắn không ngực hảo tâm. Người nhìn cái đức hạnh a, ai, thật sự là khổ Phương Kỳ rồi. Ha ha ha, người còn thay nhân ra nói chuyện. Một hồi ngươi mới càng ức hiếp nàng đâu. Tiểu Lý a, ngươi đều theo ta lâu như vậy, như thế nào vẫn không rõ, là cứu vớt hiểu không? Nga nga, đúng đúng, cứu vớt, chúng ta cùng kia một chút xác lang không giống với. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này Lý là thật cảm thấy sự nghiệp của ta là cứu vớt, vẫn cảm thấy ta chính là cái đại xác lang đâu này. Bất quá này không trọng yếu, nàng đối với ta trung tâm vẫn là chống lại khảo nghiệm. Hai ức. Phương Kỳ giơ lên bài tử, cái kia đầy mỡ người trung niên rõ ràng khí thế bị ép xuống, rất rõ ràng hắn đã ở suy nghĩ vì một cái con nhóc mất lớn như vậy vốn gốc rốt cuộc có đáng giá hay không. Toàn trường nhã tước im lặng, xem bộ dáng là thời điểm đến phiên ta xuất thủ, nhưng là chính đang ta muốn giơ bảng thời điểm kia cái trung niên nam nhân cư nhiên hô lên ba ức giá cả. Phương Kỳ có chút nổi giận, nàng quay đầu trừng mắt nhìn kia cái trung niên nam nhân liếc nhìn một cái. Quả nhiên giống như ta nghĩ, nam kia nhân phía trước khẳng định cùng Phương Kỳ đã nói chút gì, mà trung niên nam nhân cũng hả hê đắc chí nhìn Phương Kỳ, ý kia rất rõ ràng, chỉ cần ngươi ngủ cùng ta thấy, đất này ta liền chuyển nhượng cho ngươi. Này trung niên nam nhân cố chấp cũng vượt quá tưởng tượng của ta, liền vì một cái nữ nhân, ngươi về phần sao. Mặc dù nói Phương Kỳ rất cực phẩm a, nhưng là ngươi này ba ức đi vào, ngươi có thể thu hồi phí tổn sao? Ba ức một lần. Ba ức hai thứ. Năm ức. Phương Kỳ lại cử bài tử, lần này nhưng là hoàn toàn đem kia trung niên nam nhân cấp ép chết rồi. Nam kia nhân có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Phương Kỳ cũng trở về đầu thụ cái ngón giữa. Trung niên nam nhân lắc lắc đầu, liền trực tiếp đem bài tử buông xuống, nhìn bộ dạng năm ức cô gái đối với hắn mà nói vẫn là quá hai một chuyện. Phương Kỳ hả hê đắc chí nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ có này một cái đối thủ cạnh tranh, hắn bỏ qua. Vậy dĩ nhiên cũng liền không có đối thủ, nhưng là Phương Kỳ nào biết, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, ta chậm rãi đưa ra bài tử, lớn tiếng nói câu, 10 ức. Cái này an tĩnh hội trường giống bạo hoa một chút, thay đổi nhiệt liệt, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía ta nơi này, cũng lúc này Phương Kỳ cũng lần thứ nhất nhìn thấy ta, ánh mắt của nàng cực kỳ phức tạp, nàng không rõ ta đây là từ đâu giết đi ra, hơn nữa nàng cũng không hiểu ta là có ý gì. Tại nàng ký ức bên trong, ta trừ bỏ không cho nàng làm phòng bệnh ở ngoài cũng không có cái khác mâu thuẫn đáng nói. Những người khác đều tại xì xào bàn tán, bởi vì ta cấp giá cả đã thật to vượt qua mảnh đất này bản thân giá trị, Phương Kỳ lại là cái kia toàn trường chói mắt nhất người, cho nên rất khó không đem ta cùng nàng liên hệ tại cùng một chỗ, liền vừa rồi đầy mỡ người trung niên giống nhau, hắn đã bại trận, chẳng lẽ là lại tới nữa một cái. Nhưng là ta ánh mắt cũng không giống như cái kia đầy mỡ nam nhân như vậy dâm đãng, ta cũng không có nhìn Phương Kỳ, chính là nhìn đài chủ tịch phương hướng thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh, bên người cái gì nhân cũng không có. Phương Kỳ phẫn nộ xoay trôi qua, cái này giá cả hình như nàng cũng không tính lại dơ bảng rồi, trực tiếp tăng lên gấp đôi, này khả năng vượt qua công ty các nàng dự toán, mà nàng rõ ràng lại có một chút không cam lòng, loại cảm giác này thật đúng là quá có ý tứ. Ha ha, Hoa Tổng, cái kia Phương Kỳ lại bị ngươi tức đến rồi, lần trước tại bệnh viện bên trong chính là cái này biểu cảm. Ha ha, hảo ngoạn, quá hảo ngoạn. Cái này Phương Kỳ nhất định là phía trước muốn có được cái gì cơ hồ đều có thể được đến, tại bệnh viện theo ngươi này huýt một lần cái đinh, này lại là ngươi, cái này nàng không nhớ kỹ ngươi cũng. Ngươi nói nàng sẽ làm sao? Ta không biết, nhưng là nếu như nàng tiếp tục cao ngạo lời nói, cũng không điều ngươi, nhưng là vì công ty lợi ích nghĩ, ta cảm thấy nàng có khả năng tới tìm ngươi. Vậy ngươi bởi vì nàng là cái loại này nhân. Ân đại học lời nói, khẳng định không điều ngươi. Hiện tại ta cảm thấy nàng như là đã là một cái công ty tổng tài rồi, ý tưởng hẳn là thay đổi một chút đi, dù sao nàng phải bị trách toàn bộ công ty công nhân viên cuộc sống, không phải là nàng chính mình. Ân, nếu là người sau lời nói, ta đây thì càng nghĩ cứu vớt nàng, thuyết minh nàng vẫn là đáng giá cứu vớt, nhân cũng không xấu, chính là bên người nam nhân không xứng với nàng. Mặc kệ cái nào, mặt sau đều chơi rất khá, cái này lễ gặp mặt ngươi đưa thật tốt. Nga đúng rồi, người thật phải giúp ta làm một chút thư ký sự tình rồi, nếu muốn nghiêm túc làm công ty giải trí, vậy thì phải chiêu người. Đúng vậy à, 10 ức đồng tiền hoa đi vào, cũng không thể nước dội lá môn nha. Bất quá đều còn kịp, hiện tại ta trước tiên đem cái này Phương Kỳ giải quyết cho rồi. Bán đấu giá đã xong, ta cùng tiểu lý đi ký trúng thầu hiệp nghị, sau đó liền lái xe tính toán ly khai, ta cùng tiểu lý đoán trước không sai biệt lắm. Liền tại chúng ta phía trên xe phía trước, một cái âm thanh gọi lại chúng ta. Hoa Minh Vũ. Ta quay đầu nhìn nhìn, không phải là Phương Kỳ còn có thể là ai? Nga, Phương Kỳ a, khéo như vậy. Thật đúng là ngươi a. Phương Kỳ nhíu nhíu lông mày. Thì sao, có chuyện gì sao? Thuận tiện nói chuyện sao? Nga, có thể, nói đi. Nơi này không phải là địa phương, đổi lại a, ta làm ông chủ mời ngươi ăn cơm. À, ta không nghe lầm chứ, người Phương Kỳ mời ta ăn cơm. Như thế nào, không nể mặt sao? Không, không, không phải là ý đó, ta nhớ được đại học thời điểm người Phương Kỳ đừng nói là thỉnh nam sinh ăn cơm, chính là nam sinh nghĩ mời người ăn cơm đều sẽ bị người mắng cẩu huyết lâm đầu. Người có đi hay không? Không đi quên đi. Ha ha ha, việc này có ý tứ, cái này Phương Kỳ tuy rằng muốn cùng ta tâm sự, hẳn là về sự tình. Nhưng là nàng lại không bỏ xuống được mặt mũi, ta nếu như này nói móc nàng, làm cho nàng còn nửa vời, ta vừa nhìn kém không được sao, đây chính là ta tiêu tiền mua được cơ hội, không đi. Không đi ta đến này làm thí đến rồi. Đi à, không cho ai mặt mũi, cũng không thể không cho ngươi Phương Kỳ mặt mũi à, đi thôi, đi đâu. Ngươi theo lấy xe của ta à. Hành. Ta lái xe đi theo Phương Kỳ mặt sau, vừa rồi Phương Kỳ lại ăn nhất biết. Điều này làm cho tiểu lý có vẻ càng hưng phấn. Ta nói tiểu lý a, ngươi có phải hay không đối Phương Kỳ có chút thù hận à? Ta, không có a. Vậy ngươi nhìn nàng kinh ngạc như thế nào lái như vậy tâm đâu? Ha ha ha ha, hảo ngoạn nha, ta liền yêu thích loại này tương phản, điện ảnh cũng là như vậy mới phải nhìn nha. Chính là loại cao cao tại thượng, lập tức ngã xuống đến ngươi đã cảm thấy thú vị. Đúng đúng. Nhất là ức hiếp người khác, bị cuối cùng ức hiếp người ức hiếp. Người đây là thù phú nha. Đâu có đâu, ta sẽ không thù ngươi nha. Đó là bởi vì ta là nam. Hoa Tổng, ngươi nói như vậy, ta giống như còn thực sự có điểm, nhưng là ta cũng không ghen tị nàng nha, ta có thể không muốn trở thành nàng như vậy người. Vậy không được nha. Làm sao vậy? Ngươi được muốn đi trở thành nàng như vậy người, mới có thể đi hiểu rõ nàng. Mới có thể cho ta nghĩ kê a. Ha ha, nàng lại như thế nào cũng là nữ nhân á, yên tâm đi, theo ngươi này công dục, theo ta này công tâm, vạn vô nhất thất. Xe thẳng đến một cái tiệm cơm cửa, chỗ này ta còn thật chưa từng tới, không phải là phía trước cái kia câu lạc bộ tư nhân, dĩ nhiên, cái kia hội sở cũng không rất thích hợp nữ nhân đi. Tiệm cơm đi vào cũng thập phần cao nhã, cái này khí chất của nàng còn thật rất xứng đôi, tuy nói không lên là xa hoa. Nhưng là rất có phẩm vị, loại cảm giác này để ta rất yêu thích, lúc nào cũng là tiền tài hương vị sẽ làm nhân cảm thấy rất thấp kém. Điều này cũng làm cho ta minh bạch vì sao ta sẽ cảm thấy nàng có điểm giống Yên Ngữ. Bởi vì theo các nàng trên người ngươi nhìn không tới tiền tài tục tằng, làm bọn hắn có vẻ cao nhã chính là khí chất, mà không phải là đắt đỏ trang sức. Chúng ta đi tiến một cái phòng, trong phòng là nói chuyện gỗ đàn hương hương vị, nhân viên phục vụ cũng lập tức phao đến một bình trà, ngoài cửa sổ là một cái tao nhã vườn cảnh, bên trong còn có cái nước tiểu xe, bên cạnh là một mảnh trúc lâm. Wow, đẹp quá hoàn cảnh a, Tiểu Lý nhìn có chút si mê, không khỏi phát ra tán thưởng. Nơi này còn thích không? Phương Kỳ hỏi. Nga, không tệ không tệ, phi thường không tệ, có loại thế ngoại đào nguyên cảm giác, so với vừa rồi chỗ kia mạnh hơn nhiều. Nga, ngươi không thích vừa rồi địa phương sao? Hủ bại, thối nát, khắp nơi tiền tài hương vị, khắp nơi quyền lực mùi hôi, hôi không nói nổi. Phương Kỳ có chút kinh ngạc nhìn ta một cái, đại khái lời nói của ta cũng là nàng trong lòng nghĩ a, ta có thể nghĩ đến nàng như vậy một mỹ nữ nhận được bao nhiêu quấy giày, mà nàng lại khó tránh khỏi cùng với nghiệp quan giao tiếp, kia một cái tai to mặt lớn, nghĩ nghĩ liền làm người khác ghê tởm a. Phương Kỳ đơn giản điểm một ít gì đó, cũng không có hỏi ta cùng Tiểu Lý ý kiến, nàng đại khái bình thường cũng là như vậy xin đừng nhân ăn cơm sao. Không biết, có khả năng là a, nàng lúc nào cũng là như vậy tự mình, cho nên nàng hôm nay có thể mời ta ăn cơm, cũng là rất không dễ dàng a. Dĩ nhiên, con mắt của chúng ta không phải là ăn cơm, đợi đồ ăn lên hết rồi, Phương Kỳ cũng sẽ không rủ loan tử. Cái kia nói chính sự đi, Hoa Minh Vũ, người có biết người mù ra giá trị, đến lúc đó không trả tiền, người tiền thế chấp sẽ bị chụp sao? Người nếu đi đấu thầu, vậy cũng nộp 100 vạn tiền thế chấp a. Đương nhiên, này quy tắc ai cũng biết a. Vậy ngươi còn ra cao như vậy giá trị, 10 ức, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Ngươi có 100 vạn, ta có thể lý giải, ngươi muốn đi vào nhận thức một chút quan to quý nhân hướng đến phía trên bò, ta cũng có thể lý giải, nhưng là ngươi đây là ý gì? Muốn cố ý hấp dẫn chú ý của ta, 100 vạn, ngươi muốn công tác bao nhiêu năm mới có thể có 100 vạn? Hiển nhiên, cái này Phương Kỳ vẫn là đem ta trở thành đại học thời điểm ta, cũng không phải là ta đi, dựa theo ý tưởng của nàng. Đại học chúng ta trong kia một chút nam nhân là đều không có khả năng giá trị bản thân cao như vậy, 100 vạn nàng này đều đã là cao xem ta một cái, nhìn bộ dạng hôm nay cái này ra oai phủ đầu cấp không đủ a. Phương Kỳ, ngươi có phải hay không có chút quá mức mình cảm giác lương hảo a? Ta là nhìn tại chúng ta đại học mặt mũi phía trên mới cùng ngươi đi ra ăn cơm, kia ta muốn xây công ty chúng ta căn cứ cho nên mới chụp, ta tiếp cận ngươi gì chứ? Ta làm sao mà biết ngươi muốn mua chỗ nào? 100 vạn quả thật không phải là cái tiền trinh, cho nên ta cũng không có ý định lãng phí, ta trúng thầu hợp đồng đều ký xong rồi, vì ước là muốn bồi phó 30%, ba cái ước hiểu chưa? Nói xong ta đem trúng thầu bản hợp đồng ném cho Phương Kỳ sau khi xem mở to hai mắt nhìn, loại cảm giác này, ta thập phần yêu thích, ha ha ha ha. Chương 143. Phương Kỳ là một cái công ty tổng tài, nàng đương nhiên gặp qua rất nhiều quen mặt. Cầm đến bản hợp đồng thời điểm nàng liền minh bạch cái này không phải là giả, nói cách khác ta xác thực muốn mua mảnh đất kia, hơn nữa còn là dùng một cái hoàn toàn nàng không thể thừa nhận giá cả đi mua cái kia mảnh đất, phía trước nàng hoàn toàn là định liệu trước, không nghĩ tới bị ta nửa đường tuôn ra cái trình rào kim. Phương Kỳ đem bản hợp đồng ném cho ta, lúc này đây ánh mắt của nàng biến hóa rất nhiều, nhưng là như trước có thể nhìn ra nàng có rất lớn nghi hoặc, thậm chí nan lý giải. Một cái đại học nàng căn bản xem thường người thế nào đến nhiều tiền như vậy, sau đó vì sao ta muốn ra nhiều tiền như vậy đi mua mảnh đất này. Phương Kỳ này cuối cùng xem xét cẩn thận ta một chút, giống như, phía trước tuy rằng nàng nhìn thấy ta, cũng tính toán mời ta ăn cơm, nhưng là nàng cũng không có con mắt xem ta, hoặc là nói, nhìn ta cũng cùng không nhìn giống nhau, nàng là loại bỏ tính nhìn, chỉ biết là ta cái này nhân là được, đối với ta là một điểm tâm hứng thú cũng không có. Đại khái nàng nhìn nam nhân đều là như thế. Hoa Minh Vũ, hợp đồng này thật đúng là ngươi ký, ngươi không có khả năng là làm cái gì lừa dối a. Ha ha ha, Phương Kỳ a, đây là chính phủ bán, ta cùng chính phủ ngoạn lừa dối. Ta chỉ là đơn thuần muốn mảnh đất kia mà thôi. 10 cái ức, ngươi ăn no dỗi việc, kia tối đa cũng chỉ đáng giá 3 cái ức. Vậy ngươi không phải là cũng ăn no dỗi việc ra 5 cái ức sao? Ta là ta. Vượt qua dự toán ta có thể kiếm trở về, ngươi ra 10 cái ức, lần này là hơn ra 5 cái ức đầu tư ngươi có thể kiếm trở về sao? Ta nếu dám ra nhiều tiền như vậy, tự nhiên là có của ta quy hoạch, này sẽ không cần ngươi quan tâm a. Ngươi, Hoa Minh Vũ, Ta không biết ngươi thế nào đến nhiều tiền như vậy, ta cũng không biết ngươi bây giờ là làm cái gì, nhưng là ngươi ba phen lần thứ hai cùng ta làm trái lại, dám nói ngươi không phải cố ý sao? Lần trước tại bệnh viện ngươi chết sống không cho ta làm phòng bệnh, lần này ngươi lại thưởng của ta, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Phương Kỳ A, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là có ý gì? Là ngươi chọc ta được không? Ta gãy xương nằm viện, ngươi tiến đến để ta đem phòng bệnh nhường cho ngươi, xin hỏi là ai chọc ai? Ngươi có phải hay không mấy năm nay tư tưởng có chút vấn đề rồi hả? Ngươi nghĩ đến ngươi là ai à? Ngươi chính là chủ tịch quốc gia, phòng bệnh này cũng là thứ tự đến trước và sau hiểu chưa? Còn có đất này, ta nguyện ý xài bao nhiêu tiền mua là ta sự tình, ngươi có tiền ngươi liền cùng với ta cạnh tranh à? Ngươi không phải là không có bỏ tiền sao? 10 cái ức rất nhiều sao? Đối với ta mà nói chính là một cái tiểu tiểu đầu tư, nhỏ vô cùng cái loại này, chỉ là của ta xí nghiệp một cái tiểu quy hoạch, ta muốn lái phát điểm tân hạng mục, không hơn, ta cùng hát cái gì tương phản, thật không có kia công phu, người còn có cái khác việc ư, không có việc gì ta đi trước rồi. Đợi một chút, Phương Kỳ hít một hơi thật sâu, rất rõ ràng là bị khí quá mức, nhưng là lại không tiện phát tác, cố nhịn tính tình, mặt đều nghẹn đỏ rồi. Loại cảm giác này thực sự là vô cùng đã nghiền, ngươi ngược lại nổi giận nha, ha ha ha ha. Thật tốt, là ta lòng tiểu nhân. Này còn không sai biệt lắm, ta nghĩ đến ngươi mời ta ăn cơm còn tự ôn chuyện, đi lên thì nói ta cố ý cùng ngươi làm trái lại, nếu không là ta tính tình tốt, sớm liền rời đi. Phương Kỳ mặt càng đỏ hơn, tiểu lý tại một bên cũng không nhịn được muốn nén cười, bị ta liếc liếc nhìn một cái, nhanh chóng dùng tay bưng kín miệng. Đi, là ta không đúng, tổng có thể a. Ai, Phương Kỳ không hổ là Phương Kỳ, mặt xin lỗi đều như vậy khí phách, cho ngươi cảm thấy sai người căn bản chính là ngươi, nàng xin lỗi ngươi đó cũng là cấp mặt mũi ngươi, nhưng là ta cũng không tính cùng nàng dối dám cái này, nàng nhất thẳng chính là như vậy người, cũng không phải là một chút có thể sửa đổi đến, đợi tương lai ở trên giường, ta phi chơi nàng cho ta hát chinh phục không thể. Cũng không phải là không đúng, chính là để cho lòng người không tốt. Bất quá đâu ta cũng có thể lý giải ngươi, nhìn ra được ngươi cũng rất muốn mảnh đất kia, bất quá đây quả thật là công ty ta cần phải, chỉ có thể nói xin lỗi. Hoa Minh Vũ, ngươi nhìn, việc này còn có thể hay không thương lượng một chút, ta quả thật thực cần phải mảnh đất kia, bằng không cũng không một mực ra giá. Cái này không có biện pháp a, ta hợp đồng đều ký, giá trị chính là 10 ức, ta bội ước nhưng là phải 30% tiền bồi thường, bạch ném 100 vạn ngươi đều nói không phải là tiền lẻ. Bạch ném 3 cái ức, kia vui đùa có thể lớn rồi, ngươi cho ta là thiếu tâm nhãn à? Không không, ta không phải là ý tứ này, ngươi là mua được rồi, nhưng là cái này không phải là hai miếng đất sao? Ngươi nhìn như vậy có thể không thể, ngươi đem trong này một mảnh đất bán cho ta, ta cũng chỉ cần này một mảnh đất là đủ rồi, chúng ta là bạn học cũ rồi, bang cái bận rộn có thể chứ? Cái này, này không được tốt nói đi, ta nhưng là tốn 10 ức mua đến. Ngươi để ta làm sao chia ngươi một nửa? Ta có thể ra 5 ức, mua một nửa, như vậy cũng có thể chứ, ngươi cũng không mệt. Vậy ngươi có thể liền mệt à, ngươi vốn là tính toán 5 ức mua 2 miếng đất không phải sao? Cái này không phải là không có mua đến sao, hơn nữa ta một mảnh đất đối với ta mà nói cũng miễn cưỡng đủ dùng rồi, đối với hậu kỳ phát triển ảnh hưởng không lớn, ngươi ra nhiều tiền như vậy mua này 2 miếng đất nhất định là bồi. Như vậy cũng có thể để cho chúng ta cùng một chỗ chia sẻ phí tổn, đối với ngươi cũng có chỗ tốt ha. Ta cũng không quan tâm điểm ấy phí tổn, đề nghị của ngươi hứng thú của ta không lớn, hơn nữa ta cũng cần trở về thảo luận một chút, dù sao này cũng không phải là việc nhỏ. Hoa Minh Vũ, ngươi thật tốt suy nghĩ phía dưới được không? Đề nghị của ta đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ta thực sự là vô cùng cần phải chỗ đó. Phương Kỳ có vẻ có chút lo lắng. Nhìn ra, nàng là thực sự là vô cùng cần phải đất này, bằng không cũng sẽ không xảy ra 5 ức đi mua rồi, nếu không là ta cái này coi tiền như rác xuất hiện, kia liền nhất định là nàng, mà ta cuối cùng có thể gần gũi thật tốt nhìn một chút Phương Kỳ rồi, cùng nàng biết nhiều năm như vậy, xem như nhận thức a, ta giống như từ trước đến nay cũng không cẩn thận xem qua nàng, phía trước không cơ hội nhìn, hoặc là nói không dám nhìn, không thể nhìn, mà bây giờ nàng này khát cầu bộ dạng, có thể cho ta tùy ý thị gian nàng. Da rẻ thật sự rất, khuôn mặt cũng xác thực xinh đẹp, này một thân sa hoa quần áo tựa như liền cho nàng định chế giống nhau, điều này cũng làm cho ta lại lần nữa nghĩ đến Yên Ngữ, các nàng là một cái cấp bậc cực phẩm, Chẳng qua Phương Kỳ càng thêm trẻ tuổi, không có Yên Ngữ cái loại này nữ nhân vị, nhưng là khí chất thượng lại càng thêm cao quý, ngạo mạn. Phương Kỳ xem ta như vậy nhìn chằm chằm nàng, không khỏi cũng có chút ngượng ngùng, tuy rằng khả năng rất nhiều người đều như vậy xem qua nàng, nhất là kia một chút đầy mỡ sắc lang, nhưng là ta ánh mắt cũng không dâm đãng, ta cấp ánh mắt chính là cái loại này muốn nhìn thấu nội tâm của nàng, biết nàng ý tưởng chân thật ánh mắt. Phương Kỳ ra sao này ngạo kiều, nhìn đến như vậy ánh mắt, nhanh chóng tọa phía dưới rồi, sau đó bắt đầu nói sang chuyện khác, à, cái kia Hoa Minh Vũ, nếm thử món ăn ở đây a. Đừng nhìn địa phương không lớn, nơi này đầu bếp đều là giang nam đầu bếp, tay nghề là tương đối tốt. Nga, thật tốt, nhìn ra, nơi này không bình thường, người thường xuyên đến đây đi. Ân, là, ta quá yêu thích nơi này, yên tĩnh, thư thái, thích ý, có thể cho ngươi quên mất phàm tục thế giới. Tại nơi này tinh lọc một chút, ngươi cũng biết ta quản lý một cái công ty nhiều năm như vậy, mệt chết, thực phiền. Ngươi một cái nữ có thể làm được những cái này quả thật không dễ dàng, điểm ấy ta ngược lại thật bội phục ngươi. Ha ha, chính là bởi vì ta là nữ mới có thể làm được a, nàng vẫn là trong câu chữ lộ ra đối với nam nhân ghét bỏ. Ân, đồ ăn không tệ, quả thật hào thủ nghệ, nhìn bộ dạng chỗ này về sau ta cũng thường xuyên đến. Ngươi có thể có thưởng thức, còn để ta có chút thay đổi cách nhìn. Như thế nào, ngươi trong mắt nam nhân chính là tục tằng hạng người sao? Chẳng lẽ không thật không? Trừ bỏ tiền chính là dục, đều là một đường mặt hàng. Ha ha ha, Phương Kỳ, người vẫn là đối với nam nhân có rất nhiều hiểu sai a. Hiểu sai, ta cũng không như vậy cho rằng, mấy năm nay ta gặp được nam nhân đều chứng minh rồi cái nhìn của ta. Cái gọi là nam nhân đáng tin, mẫu chủ năng lên cây a. Tiểu Lý cười xấu xa tiếp một câu. Phương Kỳ đánh giá một chút Tiểu Lý, phía trước nàng tại bệnh viện bên trong cũng đã gặp. Biết nàng là thư ký của ta, ngươi là Hoa Minh Vũ thư ký đúng không? Không nghĩ tới ngươi cũng có ý nghĩ như vậy. Ha ha, thì không suy nghĩ đến công ty chúng ta đi làm. À, này, không không, Phương Tổng ngài quá khách khí. Phương Kỳ, ngươi này mua không được, liền nghĩ khiêu đi của ta nhân. Này cũng không lớn được rồi, Tiểu Lý nhưng là ta nhiều năm bí thư, đối với ta nhưng là thực trung tâm. Đối với ngươi trung tâm không có nghĩa là nàng liền không ghét ngươi. A, nam nhân. Lúc này Phương Kỳ điện thoại di động vang lên, nàng liếc mắt nhìn liền nhận lấy, cũng không quản chúng ta giới không ngại, nhìn bộ dạng cũng không phải là cái gì cơ mật điện thoại. Ân, bảo. Đừng nói nữa, không thuận lợi, ai, bị một người cướp đi rồi. Ai biết rồi, người kia hay là ta bạn học thời đại học, cũng không biết làm sao lăn lộn, giống như còn rất có tiền. Ai, không có tâm tình gì. Buổi tối ta đi tìm ngươi a, hiện tại còn có chút việc. Ân, cứ như vậy đi. Ta cùng Tiểu Lý cho nhau liếc mắt nhìn, há mồm liền kêu bảo, rất rõ ràng đối phương là nàng thập phần thân mật người, thực có khả năng chính là cái phó cục trưởng, chính là đều là nữ, gọi như vậy không ghê tởm sao. Tuy rằng ta đoán 89 phần 10, nhưng là ta phải được giả trang cái gì cũng không biết, bằng không làm nàng biết ta điều kém quá nàng kia còn cao đến đâu. Mục đích của ta liền lộ hết hám, hiện tại nàng nếu đã biết ta nghĩ địch nàng, ta đây liền thật một điểm cơ hội cũng không có, ta tại nàng trong mắt cũng liền cùng kia một chút đầy mỡ nam nhân không có gì khác biệt, đừng nói bán nàng, đưa nàng, nàng cũng sẽ không cần. Ta cố ý hỏi một câu, bạn trai. Phương Kỳ lộ ra cực kỳ chán ghét biểu cảm, thật giống như ta đây là đang vũ nhục nàng giống nhau, người đùa giỡn cái gì. Ta như thế nào cùng các ngươi những cái này nam nhân qua lại quan hệ. Mỗi một cái đều không có hảo tâm. À, cái này, ha ha, ngượng ngùng a, ta lấy ngươi tên là thân mật như vậy, còn cho rằng ngươi giao bạn trai đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết ta chưa bao giờ cùng nam nhân đi vô cùng gần sao, hỏi ngây thơ như vậy vấn đề. Phương Kỳ a, liền vẫn là, đại học thời điểm a, ngươi không hiểu ta, ta cũng không làm sao vậy giải ngươi a. Bị ta đổi một câu, Phương Kỳ tuy rằng dầu dĩ không vui. Nhưng là cũng nói không ra cái gì, tuy rằng nàng luôn cảm thấy bên người nam nhân nhất định đều là nghĩ sàm sỡ nàng, hoặc là muốn cùng nàng tiếp cận, nhưng là đại học thời điểm ta cũng không có. Vậy còn ngươi, vẫn còn độc thân đâu này? Ân, công tác bận rộn, cũng không tâm tư tìm, độc thân không rất tốt. Ha ha, độc thân là vì thuận tiện làm loạn a, hiện tại nhìn ngươi cũng rất có tiền. Ai, ta cũng lười cùng ngươi ngụy biện. Ngươi nguyện ý như thế nào nghĩ liền như thế nào nghĩ đi, ăn không sai biệt lắm, cảm ơn ngươi khoản tiền đợi. Hoa Minh Vũ, cái kia, ngươi vẫn là thật tốt suy tính một chút a. Rồi nói sau, ngươi nói ngươi hôm nay tâm tình không tốt, ta cũng có điểm, loại này không khí ta cũng không phải là thực nghĩ đàm cụ thể sự tình, cứ như vậy đi. Ngươi, đi, đi, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi lưu cấp điện thoại WeChat a, chúng ta cũng là bạn học cũ rồi, ta liền ngươi điện thoại cũng không có chứ. Ta nghĩ đến ngươi chưa bao giờ thêm nam nhân điện thoại WeChat đâu. Ngươi cũng quá coi thường ta sao, giao tiếp là giao tiếp, cuộc sống là sống sống, hai chuyện khác nhau. Ngươi nếu đem ta trở thành đồng học, ta cảm thấy khá hơn một chút, ít nhất sẽ không để cho ta cảm thấy không được tự nhiên. Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc, sau đó ta liền cùng với tiểu lý ly khai, ta vì sao tự tin như vậy liền rời đi, bởi vì ta biết sự tình đã thu phục, tha phương kỳ nhất định sẽ lại liên hệ ta đấy, cá của ta chính mình liền phía trên câu rồi, ta chỉ muốn từng chút đem nàng kéo đến ta chinh phục cạm bẫy, liền ok. Trở về trên xe, tiểu lý so với ta có thể hài lòng nhiều, đại khái là phương kỳ luôn luôn tại bị ta đổi, làm nàng thập phần thích, oa, hoa tổng. Hôm nay thực thành công nha, cái này ra oai phủ đầu xem như lập ở, ta đoán nghĩ nàng hiện tại nhất định đang mắng ngươi đâu. Nga, hận ta như vậy. Ha ha ha, khẳng định đó a, ngươi đoạt nhân ra, còn trang vô cùng thanh cao bộ dạng, nàng có thể không hận ngươi sao, mấu chốt ngươi vẫn là nam nhân, nàng chán ghét nam nhân, nàng hiện tại khẳng định đang mắng ngươi, tốt ngươi cái Hoa Minh Vũ. Ngươi cái thối nam nhân, đoạt lão nương. Lão nương mời ngươi ăn cơm cho đủ mặt mũi ngươi, con mẹ nó ngươi còn giả trang trang. Không biết từ đâu lừa đến tiền, cho ngươi năm ức ngươi còn biết chân, bên ta kỳ khi nào thì bị vũ nhục như vậy, nam nhân không một cái tốt. Tiểu lý, ngươi cái này tiến vào trạng thái A, đi, cũng rất tốt, ngươi càng có thể nghiền ngẫm tâm tư của nàng, chúng ta lại càng có biện pháp đối phó nàng, bất quá ngươi vừa rồi mắng ta một câu, chụp ngươi 1 vạn đồng tiền. A, Hoa Tổng. Ta chỉ là học phương kỳ A, thật sự là thiên đại oan uổng A. Ha ha ha, nói cho ngươi một sự kiện, nam nhân kỳ thật càng lòng dạ hẹp hòi, ha ha ha ha. Ai, nhìn bộ dạng phương kỳ ý tưởng là đúng, nam nhân. Ngươi cẩn thận một chút Nga, nói sau lỡ lời, ta lại chụp ngươi tiền. Nam nhân đều không đáng tin, nhưng là Hoa Tổng ngươi dù sao cùng các khác biệt, là một hoàn mỹ nam nhân. Ha ha không tệ. Ngươi học xong, Nga đúng, vừa mới gọi điện thoại cái kia có phải hay không chính là cái phó cục trưởng. Nhất định là nha, bằng không như thế nào kêu như vậy thân mật đâu này. Nhưng là, cái này, nói như thế nào đây, không ghê tởm sao? Ghê tởm cái gì a? Ngươi nói nam nhân quản nữ nhân kêu cái gì bảo a? Ngược lại tạm được, nữ nhân này ở giữa còn gọi như vậy. Ha ha, Hoa Tổng, ngươi còn chưa phải lý giải cái gì là TA. Kia phó cục trưởng mặc dù là cái nữ, nhưng là tại phương kỳ mắt bên trong nàng chính là thay thế nam nhân vị trí, các nàng là người yêu, các nàng còn hôn môi, còn biết làm càng nhiều ngươi không thể tưởng được sự tình. Nga, còn làm cái gì? Ừ, ngươi cảm thấy thế nào? Này, ngươi đừng nói cho ta, kia tê phía dưới cũng có nam nhân đồ vật a, trời đụ, ta đây có thể không có biện pháp chinh phục, thật là ác tâm. Cái gì nha? Kia phó cục trưởng là một hoàn chỉnh nữ nhân, chẳng qua các nàng phía trước cũng lẫn nhau đòi hỏi, cũng có tính nhu cầu. Vậy không có dương vật làm như thế nào à? Ha ha, có thể dùng giả nha, hơn nữa, ai nói nhất định phải làm như vậy sự tình, hôn môi âu yếm, vuốt ve, cho nhau liếm cũng có thể đạt được khoái cảm nha. Nga, ý tứ này à, chính là cho nhau thủ dâm bị, nếu không liền cho nhau 69 linh tinh. Không kém bao nhiêu đâu. Ta đầy an tâm, nhìn bộ dạng tình cảm của các nàng còn thật không sai. Khẳng định nha, người yêu sao? Không phải là còn không có xác định sao? 89/10, cũng gọi bảo. Ân, vậy chúng ta như thế nào mới có thể tiếp cận cái này phó cục trưởng đâu? Ha ha, nàng chính mình sẽ tìm đến ngươi, khi ngươi cùng Phương Kỳ càng ngày càng gần thời điểm. Nga, đem ta trở thành bên thứ ba. Ha ha, kỳ thật cũng không dùng ngươi thật làm bên thứ ba, chỉ cần ngươi hơi chút cùng Phương Kỳ tiếp cận, kia phó cục trưởng liền sẽ chịu không nổi, bởi vì ngươi là cái nam, loại cảm giác này ngươi khả năng không lớn lý giải, đồng tính luyến ái ở giữa là thập phần mâu thuẫn trong này một cái cùng nam nhân tiếp xúc thân mật, nhất là Phương Kỳ nàng tương đối nữ nhân, phó cục trưởng tương đối tê, tê sẽ phi thường mẫn cảm đối phương cùng nam nhân quan hệ, đây là tối kỵ. Nga, không tệ, không tệ, bất quá ta vẫn là nghĩ trước này cái này phó cục trưởng đánh giao tế. Ân, cũng không phải là không được, biết người biết ta bách chiến bách thắng nha, người không phải là có cách kỳ điện thoại hào cùng WeChat sao, cho người cái kia dưới đất lão bản xâm nhập một chút, hẳn là có thể tìm được cái gì cơ hội. Nga, đúng, người không nói ta đều đã quên, điều này rất trọng yếu, nàng công ty cùng ra, ta trước mắt là không có biện pháp đi theo dõi, nhìn bộ dạng chỉ có thể trước theo dõi một chút điện thoại di động, bất quá nàng có thể là công ty tổng tài, tay kia cơ dễ dàng xâm nhập sao. Ân, nàng chắc cũng là dùng bình thường điện thoại a, thử một lần. Đi, cứ làm như thế, trước mắt cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đợi Phương Kỳ chính mình mắc câu, còn vẫn là nhiều hơn chú ý một chút tư liệu của các nàng, nhìn nhìn có cái gì cơ hội. Yên tâm đi Hoa Tổng, cá đã mắc câu, chúng ta từng bước đến là được, lần này cũng không thể nóng lòng Nga, cái này Phương Kỳ nhưng là cái cực phẩm đâu. Ha ha, đúng vậy a. Ta càng ngày càng cảm thấy nàng giống Yên Ngữ rồi, ta đều có chút không thể chờ đợi, vậy cứ như vậy đi, ta đưa ngươi trở về. Đưa Tiểu Lý trở lại đại học sau đó, ta liền lái xe đi Hắc lão bản chỗ đó, cùng Tiểu Lý nói giống nhau, Phương Kỳ dùng đúng là bình thường điện thoại, cùng người khác không có gì khác biệt, cùng lúc trước xâm nhập nhạc mẫu điện thoại giống nhau, rất nhanh liền được đến tay nàng cơ quyền hạn, dĩ nhiên tiêu phí cũng là tương đương đắt đỏ, đều là nước ngoài cao cấp nhất ha chồ ngơ. Trở về nhà, ta đem theo dõi phần mềm cũng biết một phần phóng đến trong máy tính, sau đó lại tùy tiện nhìn nhìn cái kia phó cục trưởng tin tức, theo phân cục công khai tin tức đến nhìn, nàng kêu Hồ Tĩnh Di, một cái thực nữ nhân lại văn nhã tên, cái đó và tính cách của nàng trang điểm ngược lại có chút khác biệt, bất quá cũng thế, tên là phụ mẫu khởi, ai cũng sẽ không biết đem đến từ mình nữ nhân là tính cách gì. Như thế nào mới có thể tiếp cận nàng, nàng là công an phân cục. Nói cách khác tội phạm quan trọng chút gì việc mới có lý do đi tiếp cận, nhưng là ta có thể phạm chuyện gì chứ? Lúc này ta chợt nhớ tới đến, tại ban ngày bán đấu giá thời điểm một cái tự xưng là công an phân cục người cùng ta tán gẫu qua, còn bỏ thêm phương thức liên lạc, giống như nói là vì phụ trách nơi sân công tác bảo an, kia bao nhiêu chắc cũng là cái cán bộ a. Chương 144. Có phải hay không cán bộ, được thử xem mới biết được. Hắn lúc ấy cũng không nói hắn cụ thể là làm gì, ta cũng không tốt liền trực tiếp gọi điện thoại hỏi, nhưng là lúc này ta nghĩ đến một cái điểm từ, một cái tốt một chút từ, ta cấp Tiểu Lý gọi điện thoại, như thế như vậy nói một lần. Buổi tối, ta trở lại doanh doanh ra, Yên Ngữ cho ta làm một bàn lớn đồ ăn, chúng ta một nhà ba người vui vẻ hòa thuận ăn cơm chiều, mà ta là lấy ra rượu để uống. Minh Vũ, hôm nay như thế nào lái như vậy tâm, còn uống rượu nha. Ân, công ty muốn khuếch trương, hướng đến giải trí phương diện phát triển, hôm nay vừa mua một mảnh, ha ha ha. Qua, vậy cần chúc mừng một chút a. Đúng rồi, đến, người cũng uống điểm a. Ân tốt, lão sư, ta cũng muốn uống. Yên Ngữ dùng tay vỗ một cái doanh doanh đầu, uống gì uống. Đệ tử không cho phép uống rượu. Ách ân, doanh doanh miệng quyệt thật cao, sau đó cuốn lấy ta, lão sư. Mẹ tổng ức hiếp ta nghĩ uống một chút thôi. Người đứa nhỏ này, lần trước uống một hớp ngươi liền say, còn nói hưu nói vượt, nói mẹ ngươi đi ngủ không mặc quần áo, không cho phép uống lên, uống đổ uống a, nếu không ngươi đã nghe thấy. Ta thế nào nói bậy á, mẹ vốn là đi ngủ sẽ không mặc quần áo. Ngươi lại đáng đánh đòn có phải hay không? Doanh doanh nhanh chóng chạy tới sau lưng của ta thẻ lưỡi, lão sư kia, ngươi đừng uống nhiều rồi Nga. Ta còn nghĩ ân ái. Hôm kia, không vừa địch ngươi sao? Cái này không phải là hôm kia nha, ta nghĩ ngày ngày bị ngươi chơi. Yên Ngữ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng cũng không thể nói nữ nhi cái gì, bởi vì nàng chính mình so với nữ nhi còn thiếu địch đâu. Ta đại khai uống lên 22 rượu đế, cũng không có uống quá nhiều, bởi vì buổi tối ta còn có kế hoạch của ta, dĩ nhiên, XX bọn nàng nương lưỡng đây là phải. Ăn cơm xong. Ta cũng không khách khí, lại lần nữa xong phi mẹ con các nàng, tại mỗi cá nhân thân thể bên trong đều bắn sau đó, Tiểu Lý liền điện thoại tới. Này, Tiểu Lý a. À, Nga, ta đã biết, ta một hồi liền đi qua. Để điện thoại xuống, Cao Trào bên trong Yên Ngữ vô lực hỏi một câu, xảy ra chuyện gì? Nga, một chút chuyện nhỏ, ta đi trước xử lý một chút, ngươi trước tiên ngủ đi, ta tối nay trở về. Nga, vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Ta lái xe đi ra ngoài, thời gian đúng lúc là buổi tối 9 điểm nhiều, đây là tra rượu giá tối nghiêm thời điểm, mục đích của ta là cái gì liền không cần nói cũng biết, dĩ nhiên chính là chủ động tìm tới cửa bị tra nha. Ta lái xe ngay tại chúng ta khu lắc lư, đi một chút bình thường dễ dàng tra rượu giá địa phương, đổi nhiều cái điểm, cuối cùng thời gian không phụ người có tâm tư, để ta tìm đến tra rượu giá bọn cảnh sát, làm cho ta đều có chút lệ nóng doanh tròng. Xin chào, tra rượu giá, xin phối hợp suy khí. Ân, người có phải hay không uống rượu? À, thiếu uống một chút. Người còn rất phối hợp, thỉnh xuống xe, đưa ra người hộ chiếu. Ta theo trong xe phía dưới đến, sau đó đem hộ chiếu cho hắn nhóm, tiếp lấy liền bấm ta hôm nay được đến phân cục cán bộ điện thoại. Hoa Tổng, người mạnh khỏe, ngày này quý nhân như thế nào gọi điện thoại cho ta? Có chuyện gì à? À, cái kia ngượng ngùng à, gặp được điểm phiền toái, không biết ngươi tại đội cảnh sát giao thông nhận thức người sao? Đều biết à, có chuyện gì không? Nga, là như thế này, ngươi nhìn hôm nay này bán đấu giá. Ta không phải là vỗ tới một mảnh đất sao, cao hứng liền uống một điểm, uống không nhiều lắm a. Ta nhớ nhà không xa, 1 km liền đến, ai nghĩ đến, vừa mới này bên cạnh liền có tra rượu giá, cái này đem ta cấp khấu trừ, người nhìn, việc này nháo. Nga, có chuyện như vậy a, việc nhỏ, người đem điện thoại cấp cảnh sát giao thông. Nhìn bộ dạng, cán bộ này còn thực sự có điểm năng lực, không tệ, không tệ, rất đáng được ta lợi dụng. Hơn nữa quan trọng nhất sự tình, cái này cán bộ thực khả năng đỉnh hù bại, bởi vì là hắn chủ động tiếp cận ta này người có tiền. Hơn nữa ta vừa nói hắn liền giúp bận rộn, này thực phù hợp khẩu vị của ta chỉ thích như vậy người, ha ha ha ha. Ta đem điện thoại đưa cho cảnh sát giao thông, kia cảnh sát giao thông ánh mắt đi lòng vòng, sau đó nhìn ta một cái, gật gật đầu cuối cùng cầm điện thoại trả lại cho ta. À, như vậy, Hoa tiên sinh. Ta cho ngươi tìm chờ dùm đưa ngươi trở về, lần này nhìn tại ngươi vi phạm lần đầu coi như, lần sau đừng nữa uống rượu lái xe rồi, rất nguy hiểm, ngươi xe này lại tốt như vậy, sự tiếp xúc sự cố cũng không đáng phía trên, đúng không? Đúng đúng đúng, cảm ơn cảnh sát đồng chí A, ta lần sau nhất định cẩn thận. Kia, bọn ngươi A, ta tìm chờ dùm đưa ngươi trở về. Không cần, ta chính mình tìm là được. Vậy được A, xe ngừng ven đường. Ta tìm cái chờ dùm, sau đó lại tiếp tục lần nữa cấp vị kia phân cục cán bộ gọi điện thoại. Hoa Tổng, sự tình giải quyết rồi sao? Thật sự là rất cảm tạ a, ngài một chiếc điện thoại, ta gọi cái chờ dùm, hiện tại hướng đến ra đi đâu? Ha ha ha, vậy là được, này đều việc nhỏ, không cần để ý. Cái này sao có thể được, ngươi nhìn như vậy đi, có thời gian ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Ai nha, ngươi cái này quá khách khí. Một cái nhấc tay thôi. Đối với ngài mà nói là một cái nhấc tay, ta đây không thể cứ tính như vậy à, về sau không đúng còn có chuyện gì cần phải ngài giúp đỡ, thỉnh nhất định cho mặt mũi được chứ. Ai nha, ngươi nhìn ngươi lão bản lớn như vậy còn khách khí như vậy, ta nếu không đáp ứng có phải hay không liền quá không tán thưởng à. Ha ha, vậy minh trời tối ngài nhìn ngài có thì giờ rảnh không? Đêm mai, đi, 5 điểm sau à. Tốt. Vậy 5 điểm tại XX tiệm cơm. Tốt, đến lúc đó gặp. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngủ ngon. Ân, tốt, ngủ ngon. Cúp điện thoại, ta thập phần vừa lòng, theo hắn cái miệng này khí đến nhìn, cái này nhân nhất định là quá yêu thích cùng người làm ăn tiếp xúc, cho nên cũng 100% là một hủ bại phần tử. Loại người này dùng tiền hơi chút thu mua một chút liền có thể, xem bộ dáng là thượng thiên lại đang giúp ta rồi, có cái này người. Ta liền có thể xem như ván cầu, đi giải Hồ Tĩnh Di. Lại lần nữa trở lại Doanh Doanh ra, Yên Ngữ đã ngủ, ta cầm lấy điện thoại nhìn nhìn theo dõi, phát hiện Phương Kỳ đang tại gọi điện thoại, ta nhanh chóng nghe lén. Đừng nóng giận, nếu không lại nghĩ biện pháp khác. Ai, kia hợp đồng đều ký xong rồi, muốn mua được cũng chỉ có thể thông qua cái kia Hoa Minh Vũ. Kia đổi lại đâu này? Không được. Mới khai phá khu là tương lai toàn thành phố trọng điểm khu vực, ta phải được chiếm cái địa phương mới được, bằng không về sau liền đuổi không kịp cái này tiền lãi rồi, này tương lai kiếm rất nhiều tiền. Ai, nếu không bảo, người sẽ thấy đi cùng hắn thương lượng một chút, hắn dù sao cũng là bạn học cũ, thật sự một chút mặt mũi cũng không cấp. Người không biết, chúng ta mặc dù là đồng học, nhưng là cơ hồ không có gì cùng xuất hiện, người cũng biết ta phiền nhất những cái này thối nam nhân rồi, một cái so một cái tục tằng. Ta đây đương nhiên đã biết, ý của ta là, người tuy rằng cùng hắn không có gì cùng xuất hiện, nhưng là người khác có a, người chán ghét thối nam nhân, nhưng không phải là sở hữu bạn học gái đều như vậy a, người có thể tìm cùng hắn có cùng xuất hiện đồng học nha, hoặc là như vậy, người dứt khoát tổ chức cái tụ tập, không khí làm cho nhiệt liệt một điểm, đến lúc đó người tại thật tốt cùng hắn thương lượng một chút không thì tốt. Ân, cái này, ta nghĩ nghĩ a, cũng không biết người khác có khả năng hay không nể tình a. Người Phương Kỳ là ai a, chỉ bằng mị lực của ngươi, ai không cho ta bảo mặt mũi. Ha ha, liền nói chuyện với ngươi dễ nghe, vậy được rồi, cũng không sớm, đi ngủ sớm một chút a, mua. Mua, ngủ ngon bảo. Trời đủ, này nghe ta đều nổi da gà, cũng đặc biệt sao lẫn nhau thân cận một chút, còn cho nhau kêu đối phương bảo a bảo, thật sự là không nhàn rỗi ghê tởm a, đợi tương lai ta cho các ngươi hai cái cùng một chỗ kêu dương vật của ta vì bảo, trời chết các ngươi. Cái gì cũng không nghe được, bất quá nói Phương Kỳ thật muốn tổ chức cái gì đại học tụ tập lời nói, ta ngược lại rất có hứng thú, một là ta thực sự là vô cùng lâu không bạn học thời đại học rồi, hai là, đây cũng là ta tiếp tục cùng Phương Kỳ tiếp cận cơ hội, về phần nha, liền đến lúc đó hơn nữa. Để tay xuống cơ, ta ôm lấy Yên Ngữ liền ngủ, Yên Ngữ cảm giác được ta ôm ấp, phản xạ có điều kiện bình thường liền chui tiến đến. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Doanh Doanh một chút khí nhảy đến trên người của ta, hôn của ta mặt, rời giường rồi. Ta đem Doanh Doanh cũng ôm vào trong lòng thật tốt hôn một cái, mẹ đâu này? Tại bên ngoài nấu cơm, lão sư tại sao không có chơi mụ mụ chơi đến hửng đông a? Người đứa nhỏ này, vậy cũng không thể mỗi lần đều như vậy chơi a, thân thể không đều hỏng. Ta cảm thấy ta có thể, lão sư khi nào thì địch ta chơi đến buổi sáng nha. Người tiểu tử này dâm ô. Chờ ngươi lên đại học, bây giờ còn chưa được. Hừ, lão sư bất công. Được rồi, rời giường ăn cơm. Cơm nước xong rồi, Doanh Doanh đi học, Yên Ngữ đi tiệm bán quần áo, mà ta cũng trở về đến nhà mình, chuẩn bị một chút buổi tối mời ăn cơm, không đồng nhất Phương Kỳ cho ta phát tới nhất cái tin tức. Hoa Minh Vũ, ngày hôm qua ngươi lời nói, ta nghĩ nghĩ, chúng ta bạn học thời đại học ở giữa quả thật không nên cùng xã sẽ lên giống nhau. Cho nên cuối tuần này ta nghĩ tổ chức một chút bạn học thời đại học tụ tập, đi vùng ngoại thành dã du hai thiên, mời ngươi cần phải hãnh diện. Không nghĩ tới Phương này kỳ làm việc thật đúng là mạnh mẽ vang dội, ngày hôm qua còn nói muốn nghĩ, hôm nay liền phó chi hành động, hơn nữa còn là dã du, này chẳng lẽ là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu. Điều này làm cho ta nhớ tới lúc trước cùng nhạc mẫu tại dã ngoại hố ngủ một đêm phía trên, kia đầy đặn thân thể làm dương vật của ta vẫn luôn cứng rắn lấy. À, cái này, đều có ai à? Ân, ở lại chúng ta bản địa ta đều gọi lên, nhân còn rất nhiều, người thấy chúng ta tốt nghiệp đại học đều đã nhiều năm như vậy, cũng không giống dạng tụ tập một lần đúng không? Ân, nói cũng phải, vậy được à, ta tham gia. Tốt, kia cuối tuần gặp, nhất định phải đến Nga. Yên tâm, không cho ai mặt mũi, cũng không thể không cho ngươi Phương Kỳ mặt mũi. Một lời đã định. Tuy rằng ta không phải là người bản địa, nhưng là của ta đại học ở nơi này, sau khi tốt nghiệp đại học ta cũng lưu tại nơi này, bởi vì tiểu quyên gia là bản địa, mà đồng dạng tốt nghiệp đại học ở lại bản địa đồng học cũng không thiếu, còn có một chút giống như tiểu quyên, vốn chính là người bản địa, tính một lần nói phải có 20-30 cá nhân, quả thật không tính là thiếu. Ta không biết Phương Kỳ sẽ sắp xếp chút gì, bất quá nếu là nàng tổ chức, kia điều kiện phía trên nhất định là không cần lo lắng. Nhưng là ta tốt nhất cũng cần phải trước tiên nhìn nhìn đi chỗ nào, cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc, muốn chút cái gì khác điểm tử. Buông tay cơ, thời gian còn sớm, ta đi một chuyến bệnh viện, hôm nay nhạc mẫu không có xuất trần, tại phòng bệnh khu phòng làm việc, ta đi qua thời điểm vừa mới cũng nhìn thấy Nana. Hoa Tổng, ngươi tại sao cũng tới? Đến nhìn nhạc mẫu a, ngươi như thế nào đây? Nhạc mẫu không cho ngươi tiểu hài xuyên a? Ha ha, không có rồi. Nàng cũng biết ta là Trang thôi. Vậy là được, người có gì cần trợ giúp địa phương nhớ rõ nói cho ta Nga. Cái khác đều tốt, chính là phòng bệnh lại là lão đầu, một chút cũng không có ý nghĩa, vẫn là Hoa Tổng tại thời điểm hảo ngoạn. ha ha, ta đây cũng không thể lại nằm viện, ngươi thật tốt công tác a, ta đi tìm nhạc mẫu. Ân tốt, có rảnh ngoạn nga. Ta đi nhạc mẫu phòng làm việc, nàng đang tại cúi đầu nhìn ca bệnh, ta lặng lẽ đi tới hôn lên trán của nàng một chút. Ai nha, người cái Minh Vũ làm ta sợ nhất nhảy. Sợ cái gì, trừ bỏ ta ai dám thân ngươi a. Này tại bệnh viện, ngươi hãy thành thật điểm. Tại bệnh viện thì sao, chúng ta lần thứ nhất không phải là tại bệnh viện sao? Ngươi còn nói, không cho nói nữa à? Hơn nữa a di ngươi còn gọi như vậy lớn tiếng. Ngươi đứa nhỏ này, gọi ngươi đừng nói nữa. Ngươi qua tới làm chi nha? Nhớ ngươi, a di, một mực ăn cơm chưa a? Chờ ta hết bận, ngươi ngồi trước a. A di, ăn cơm chiều, chúng ta đi nghỉ ngơi thất làm một chút a. Này, này không được, đây là bệnh viện. Bệnh viện sợ cái gì, phòng nghỉ chỉ có ngươi một người, người khác vào không được. Ngươi như thế nào như vậy xác a? Cũng không biết ai muốn có hay không hoàn cùng ta làm được hưởng đông. Nhạc mẫu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái sau đó liền tiếp tục cúi đầu công tác, đến trưa ta cùng nhạc mẫu ăn cơm chưa xong liền trở lại phòng nghỉ. Nhạc mẫu vẫn là thực ngượng nghịu, có chút ngượng ngùng, tuy rằng đây là nàng chuyên dụng phòng nghỉ, nhưng là nàng cũng không có ở này làm qua cái gì dâm đãng sự tình a. Ta cũng không cùng nhạc mẫu vô nghĩa rồi, liền trực tiếp đem quần cởi một cái, đại dương vật bắn ra. Nhạc mẫu ánh mắt một chút liền thay đổi, nhìn chằm chằm của ta đại dương vật ánh mắt liền di bất khai. A, này, này đại dương vật, tốt, tốt có tinh thần a. A di, thích không? Để ta chơi a. Nhưng là nơi này, sẽ bị người khác nghe được. Môn đều khóa, nghe không được, ngươi nhìn này đại dương vật, ngươi không muốn cùng nó thân thiết sao? Ta đi tới dựa vào nhạc mẫu trên người, nhạc mẫu thân thể vừa run. Khóe miệng thế nhưng chảy ra nước miếng, kia tay nhỏ không tự giác liền nắm đi lên. A cứng quá a rất tuyệt dương vật. A gì, người cũng biết thực cứng rồi, cần phải ngươi nộn huyệt mới có thể làm cho ta mềm xuống a. Này này, nhất định phải a di nộn huyệt mới được sao? Đúng vậy a di nộn huyệt, ta nghĩ chơi, có thể chứ? Để ta chơi ngươi a, dùng này đại dương vật chơi ngươi, ngươi thích nhất đại dương vật. Minh Vũ đại dương vật. Ngươi có biết A-di nhịn không được, ngươi liền đem này dương vật lộ ra, ngươi thật sự là càng ngày càng tệ rồi. Rõ ràng A-di ngươi tính dục quá mạnh mẽ, nhìn đến dương vật của ta liền nhịn không được sao. Lớn như vậy dương vật, ai có thể nhịn được a, không được, ta muốn ăn một chút. Nhạc mẫu cúi đầu một ngụm đem dương vật của ta cấp nuốt vào, đây mới là nhạc mẫu nha, đây mới là cái kia tính dục tràn đầy thục phụ a. Ta vươn tay cởi bỏ nhạc mẫu quần áo nút thắt sau đó dùng sức đem nhạc mẫu áo ngực hướng lên kéo, to lớn vú sữa lập tức liền nhảy ra, ta tùy ý đi lên dùng sức trà sát, sau đó một phen ôm lên nhạc mẫu liền ném tới giường phía trên. Nhạc mẫu ánh mắt đã phát tao, chờ ta cởi xuống quần lót của nàng, phát hiện cũng sớm liền ẩm ướt, đều như vậy thiếu địch còn giả vờ giả vịt, thật là một đáng yêu nữ nhân. Đều đã từng làm nhiều lần như vậy, chúng ta sớm liền quen thuộc lẫn nhau thân thể. Đi lên ta chính là hỏa lực toàn bộ mở địt, nhạc mẫu không giống doanh doanh, này phải dùng sức địt, hung hăng địt mới có thể thỏa mãn nàng. Ừ a a tiếng rên gì truyền ra, có khả năng là nhạc mẫu thật sợ bị người khác nghe thấy, nàng dùng tay gắt gao che lấy miệng mình, nhưng là tùy theo ta càng chơi càng ngoan, nàng như thế nào cũng không nhịn được, bị mẹ kiếp ngao ngao thẳng kêu, mà lúc này ta đem một bên quần lót nhét vào nhạc mẫu trong miệng. Nhạc mẫu chẳng những không có nói ta. Còn ý bảo ta làm tốt, gật gật đầu, để ta dùng sức chơi, ta dùng điên cuồng tốc độ liên tục địt nhạc mẫu một giờ, bắn hai thứ, đem nhạc mẫu chơi ở trên giường lại nằm nửa giờ, lúc này mới chậm. Nhạc mẫu sắc mặt biến hồng, da rẻ hình như cũng so với trước tốt lắm một chút, đây đều là ta tinh dịch công lao. Cảm ơn người Minh Vũ, ai, thực sự không nghĩ đến, ta đều lớn như vậy số tuổi, cũng có thể có như vậy sinh hoạt tình dục. Thoải mái sao? Ân, thoải mái, của ta tốt Minh Vũ, ngươi chơi a di siêu cấp thoải mái. Ha ha, kia liền thật tốt công tác a, ta cũng đi làm việc. Nhiều chú ý thân thể a, buổi tối đến a di ra ăn cơm không? Đêm nay có bữa ăn, thì không đi được. Ân, tốt, bận rộn đi thôi. Cáo biệt nhạc mẫu, ta đi cửa hàng mua một chút cao cấp quà tặng, theo là thứ nhất thứ mời ăn cơm trực tiếp tống nhân ra tiền đây nhất định là không được. Đối phương nhưng là cảnh sát, tuy rằng hắn khẳng định hủ bại, nhưng là ta vẫn là cẩn thận một chút tốt, đợi quen thuộc sau mới hạ thủ không muộn, hơn nữa ta cũng không xác định hắn rốt cuộc có hay không đáng giá ta lợi dụng địa phương. Đều làm cho không sai biệt lắm, ta đi XX tiệm cơm mở cái phòng, vì sao không đi kia nhà hội sở, liền vẫn là, đối phương là cảnh sát, chỗ kia tuy rằng khẳng định cảnh sát cũng là không quản được, nhưng vẫn là điệu thấp một điểm tốt, hơn nữa hắn cũng còn chưa tới kia cấp bậc phía trên. Ta trước tiên tại cửa đi nghênh tiếp hắn, xem như cho đủ mặt mũi, hắn đối với ta tự nhiên cũng là thập phần khách khí, đi đường cũng làm cho ta ba phần, nhìn ra hắn rất kinh nghiệm xã hội. Đi vào phòng, ta mở một lọ 15 năm Mao Đài, cho hắn rót đầy, đề tài này liền có thể chính thức mở ra. Cái kia, ngày hôm qua sự tình thật sự là cảm ơn ngươi a, bằng không xe ta đây cũng phải bị khấu trừ, còn phải chụp phân, ta trước kính Ngô cảnh quan một ly. Hoa tổng, ngài khách này khí, đều là một cái nhấc tay việc nhỏ, ta đây trước cạn nữa à. Nói vị này Ngô cảnh quan nâng chén liền làm, đây chính là rượu đế, mặc dù là 15 năm Mao Đài a, đây cũng quá hổ rồi, làm cho ta cũng không tiện, theo lấy cạn một ly. Cái kia, không biết Ngô cảnh quan bây giờ đang ở phân cục nơi nào thăng chức à? Hải, cái gì thăng chức a? Ta chính là kinh trinh đại đội trưởng, tiểu cán bộ, tiểu cán bộ. Đại đội trưởng, ai nhà kính đã lâu, không được này chén ta còn phải mời ngươi, khó trách ngươi một chiếc điện thoại, bên kia liền thả người. Ngươi nhìn Hoa tổng ngươi cái này khách khí, ta đây là cái nhân viên công vụ, thế nào có thể cùng các ngươi những cái này đại lão bản so, vậy ta đây chén cũng làm đi. Nói này họ Ngô lại cạn một chén đi xuống, ta mẹ ngươi, đây là không uống quá cái gì tốt quán ba, tuy rằng rượu này là vài thiên một lọ, nhưng là cũng không thể như vậy uống a. Hay là hắn lúc nào cũng là như vậy uống thói quen rồi hả? May mắn tửu lượng của ta cũng là tương đương không sai, cũng theo lấy uống lên một ly, kế tiếp liền muốn tán gẫu chuyện chính, cũng là ta dự mưu tốt. Chương 145. Rượu quá 30 tuổi, chúng ta tán gẫu cũng liền càng đầu nhập một chút, tăng thêm khả năng này Ngô cảnh quan cũng là uống nhiều một chút, cho nên trên miệng cũng không có cái gì đem cửa. Ta nhân cơ hội sẽ đem quà tặng cấp đưa lên. Tuy rằng quà tặng không phải là tiền, nhưng là giá trị cũng không ít, hơn nữa cái này Ngô cảnh quan vừa nhìn cũng là gặp qua không ít quen mặt người, ánh mắt trực tiếp liền tỏa ánh sáng. Ai nha, Hoa tổng, ngài làm cái gì vậy, cái này không được a, ta không thể nhận. Ngô đội trưởng, đây là nhất chút lễ vật, của ta một điểm tâm ý, ngài cần phải nhận lấy, người này cũng không thu, thì phải là cảm thấy ta làm không đến vị, chọn sửa lại. Lời nói này, ngươi nhìn, ta không thu còn không được rồi. Chính là đơn giản nhất chút lễ vật, bằng hữu ở giữa qua lại thậm chí rất bình thường ư, chẳng lẽ là Ngô đội trưởng không lấy ta làm bằng hữu? Này nói như thế nào đây, đi, ta liền nhận lấy, người người bạn này ta cũng giao định. Này là được rồi, đến ta mời ngươi một chén nữa, chúng ta lại một hớp uống cạn. Ngô đội trưởng, ngài điều này có thể lực tại đồn cảnh sát coi như là số 1 số 2. Một chiếc điện thoại, kia cảnh sát giao thông thí cũng không dám phóng, ha ha, bội phục bội phục. Hải, đây coi là cái gì a? Ta tại đồn cảnh sát Mạc Ba cồn đả nhiều năm như vậy, không nói là cao thấp ăn thông a, kỳ thật ai cũng được cho ta chút mặt mũi. Đúng vậy, không biết Ngô đội trưởng năm nay bao nhiêu niên kỷ à? Ai, 38 rồi, cũng không nhỏ, lăn lộn không được a, đến bây giờ vậy nên mới là vị đại đội trưởng. Này 38 tuổi đang làm đại đội trưởng đã rất lợi hại rồi a, tại phân cục coi như là trung tầng cán bộ a. Bị, ta cũng không bắt ngươi đương ngoại nhân, kỳ thật năm kia ta nên nhắc tới cục phó vị trí, cao thấp ta đều chuẩn bị tốt lắm, ai biết mẹ nó lại đem võng giam khoa Hồ Tĩnh Di cấp sách lên rồi. Mẹ nó, các nàng này nhất định là đi cái gì oai môn tà đạo, bằng không làm sao có khả năng cạnh tranh quá ta. Ta tào, nghe thế, ta mừng rỡ trong lòng. Nguyên lai cái này phó cục trưởng cùng Ngô cảnh quan còn có mâu thuẫn, đây thật là cái niềm vui ngoài ý muốn a, nhìn bộ dạng ta phải thật tốt lợi dụng một chút cái này Ngô cảnh quan mới được a. À, là một nữ. Đúng, mẹ, bình thường trang gương mặt đứng đắn bộ dạng, ai biết lén lút đã làm gì không thể gặp nhân sự tình, vẫn chưa tới 30 tuổi coi như thượng cục phó, người nói trong này không có việc gì ai tin a. Nói đúng, chỉ bằng Ngô đội trưởng ngươi điều này có thể lực cùng quan hệ, nàng dựa vào cái gì cùng ngươi cạnh tranh a? Đây thật là nơi nào đều mẹ nó hắc ám a, không đúng người nữ kia cùng lãnh đạo đều ngủ. Ha ha ha, bất quá Hoa tổng a, cái này Hồ Tĩnh Di cũng không giống như cái nữ, một đầu tóc ngắn, cũng chưa bao giờ hóa trang, lãnh đạo nào địch nàng, khả năng cũng là ánh mắt có vấn đề. Ai, cái này Ngô đội trưởng ánh mắt là thật không được, người không biết này Hồ Tĩnh Di nhưng là cái mỹ nữ, vú sữa cũng rất lớn, cầm lên đến khẳng định hăng hái. Đem một cái tê chơi thành nương nhóm, cảm giác này nhất định rất tốt. Đến Ngô đội, ta mời ngươi một chén nữa. Đầu này tuyến, ta đã đặt lên, hôm nay bữa cơm này tính là không có phí công ăn, hắn và Hồ Tĩnh Di có mâu thuẫn, ta đây liền có thể lợi dụng cái này mâu thuẫn cấp Hồ Tĩnh Di chế tạo điểm phiền toái. Hoa tổng, về sau có ích lợi gì đến chỗ cô ta cứ việc nói, cái khác ta không được, nhưng là công an miệng khối này, tốt làm cho. Này Ngô đội trưởng đã có điểm cao, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, hôm nay hắn chính mình chủ động đem Hồ Tĩnh Di cấp kéo đi ra còn lại ta không ít sự tình, hiện tại ta còn không có tiến thêm một bước kế hoạch, liền đi trước một bước tính từng bước. Bữa ăn kết thúc, ta cũng uống hơi nhiều, trở về nhà mở ra theo dõi, nghe được âm nhạc âm thanh, còn có một chút giống như là tiếng nước chảy. Trời đụ, chẳng lẽ là Phương Kỳ đang tắm? Rất nhiều người đều có một bên tắm một bên nghe âm nhạc thói quen, ta không biết có thể không thể mở ra nàng nhiếp màn ảnh, nhanh chóng cấp cái kia hắc lão bản gọi điện thoại. Không hổ là việc buôn bán, từng cái quyền hạn đều cần khác thu lệ phí, nhất là camera, cái này thực mẫn cảm, cũng khó nhất, hiện tại điện thoại an toàn tính đều tốt lắm, cho nên cái này thu lệ phí thực đắt đỏ, nhưng là ta cùng lão bản này cũng là quen biết đã lâu, ta vẫn là thực tín nhiệm hắn, nộp tiền. Hắn lập tức đem quyền hạn mở ra cho ta. Ta tại theo dõi bên trong mở ra camera, nhìn đến chính là một cái trần nhà, điện thoại hẳn là đặt ngang ở địa phương nào, hơn nữa vẫn không nhúc nhích, nhìn bộ dạng cái này không phải là tắm vòi sen thất, nàng hẳn là tại tắm bồn. Trời đủ, nói cách khác nàng hiện tại hẳn là trần như nhộng tại bồn tắm lớn bên trong, mà điện thoại để lại tại bên cạnh thân thể của nàng, ta muốn như thế nào mới có thể nhìn đến thân thể của nàng đâu này. Khí chất của nàng, khuôn mặt đều không thua Yên Ngữ, kia dáng người khẳng định cũng là cấp một cây gậy, hơn nữa vậy cũng không có bị nam nhân chà đạp quá a. Không được, dương vật của ta có chút ngứa, nhưng là tay kia cơ cứ như vậy không chút sức mẻ, nàng thì không thể cầm điện thoại cầm lấy tới sao? Ngà đúng, làm nàng cầm điện thoại cầm lấy đến, ta liền có thể nhìn thấy, ta có thể cho nàng gửi tin tức a. Ha ha ha, ta lại hưng phấn. Ta cầm lấy điện thoại cho nàng phát ra tin tức, hơn nữa đem theo dõi màn ảnh đổi thành trước đưa camera, như vậy đợi nàng nhìn điện thoại thời điểm ta liền có thể nhìn thấy thân thể của nàng rồi, hoàn mỹ. Phương Kỳ, cuối tuần kia chúng ta cụ thể muốn đi chỗ nào, có sắp xếp sao? Ong ong, bên kia truyền đến chấn động âm thanh, điện thoại động, thật động, dương vật của ta lúc này đều cứng rắn, chờ nhìn nàng kia tuyệt mỹ thân thể rốt cuộc có bao nhiêu mê người, nhưng là ni mã. Ta nhìn thấy hình ảnh làm dương vật của ta lập tức liền mất đi sinh lực, kia bồn tắm lớn bên trong đều là bọt biển, cái gì mẹ nó cũng nhìn không tới a. Đi Trần Ti Mét, ma túy này gạch men cùng bọt biển là ảnh hưởng nhân loại tiến bộ lớn nhất hòa tay, không có việc gì ngươi làm cái gì bọt biển dục a. Bất quá cũng không phải là một điểm thu hoạch không có, bồn tắm lớn Phương Kỳ làn da mềm mại vô cùng, bởi vì nước ấm quan hệ, nàng màu da có vẻ có chút ửng đỏ. Nhìn cũng là thập phần mê người, hơn nữa kia khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự rất nhìn, cảm giác tháo trang nàng cũng có một hương vị, có điểm giống Yên Ngữ cùng Doanh Doanh chung hợp thể, ký có thiếu nữ non nớt, lại có nữ nhân quyến rũ, đây cũng là loại này khinh thục nữ mị lực a, thật là một cực phẩm nữ nhân a. Nga, phải đi vùng ngoại thành XX Sơn Trang, cuối tuần hai thiên, toàn bộ Sơn Trang ta đều bao xuống rồi, yên tâm, chỗ đó hoàn cảnh cũng tốt. Ăn cũng đều là thuần nguyên sinh thái thực phẩm. Nga, ta biết cái kia Sơn Trang, quả thật rất tốt, vậy ngươi thật đúng là tiêu pha. Đồng học ở giữa nói những cái này cũng không cần phải a, cảm tình không phải tiền tài có thể cân nhắc đây này. Lòng ta nghĩ ngươi cùng ta nói những cái này, đơn giản chính là muốn đánh cảm tình bài sao, đáng tiếc ta và ngươi phía trước lại tình cảm gì a, cho dù là hiện tại ta cũng đơn thuần chính là nghĩ chơi ngươi a, không biết ta nói thẳng đem cho ngươi. Ngươi để ta chơi, nàng có thể đáp ứng hay không, ha ha ha. Dĩ nhiên ta không làm như vậy, ta đây không phải cùng kia một chút đầy mỡ trung niên nam nhân một cái đức hạnh, nàng cũng sẽ không đáp ứng, tuy rằng ta là muốn dùng dương vật chinh phục nàng, nhưng là hiện tại còn xa không phải lúc. Phương Kỳ, ta phát hiện ngươi người tốt giống thay đổi đâu. Nhân lúc nào cũng là thay đổi đó a. Kia hy vọng ngươi đối với nam nhân ấn tượng cũng có thể thay đổi một chút. Ta, ha ha, ta tận lực a. Tuy rằng nàng tin tức phát chính là những cái này, nhưng là điện thoại một đầu khác nàng cũng không là nghĩ như vậy, chợt nghe đến nàng hướng về điện thoại nói một câu, đều là thối nam nhân, không muốn là vì, thiên tài mời ngươi ăn cơm đâu. Thật sao, đây mới là chân thật địa Phương Kỳ, cũng chính là như vậy của ta cứu vớt mới có khiêu chiến, yên tâm đi, ta nhất định ở trên giường chơi ngươi chết đi sống lại, phát ra tối dâm đãng rên gì. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cuối tuần gặp. Ân, tốt cuối tuần gặp. Phương Kỳ buông tay cơ, ta liền lại chỉ có thể nhìn trần nhà rồi, nhìn bộ dạng nghĩ muốn nhìn thấy thân thể của nàng vẫn có độ khó, mà ta trước mắt cũng không có khả năng đi đến nhà của nàng hoặc là trong phòng ngủ đi trang bị theo dõi. Bởi vì ta cũng uống nhiều rượu, cho nên tắt đi theo dõi, ta liền trực tiếp ngủ, ngày hôm sau ta đi nhận lấy tiểu lý, sau đó mang theo nàng đi trước cái kia sơn trang khảo sát một chút, tựa như lúc trước ta cấp nhạc mẫu hạ sáo thời điểm giống nhau. Đi trước thải cái điểm, nhìn nhìn có cái gì có thể lợi dụng địa phương. Cái này sơn trang rất lớn, vô cùng lớn, nói là sơn trang không bằng nói là cảnh khô, mà nơi này nổi danh nhất chính là nơi này thiên nhiên ôn tuyền. Ôn tuyền, ta cùng tiểu lý cho nhau nhìn nhìn, cảm thấy này có thể nhất định là có thể lợi dụng địa phương, ôn tuyền A, kia ý vì quần áo liền có thể mặc vô cùng thiếu. Bởi vì không phải là cuối tuần, cho nên sơn trang không có người nào. Sơn Trang giám đốc liền mang theo chúng ta tại bên trong đi lòng vòng, mà ta cũng dứt khoát đem Sơn Trang đều bao xuống dưới, thật tốt khảo sát một chút. Sơn Trang này ôn tuyền có vài chỗ, cũng chia nam khu cùng nữ khu, đương nhiên cũng có công cộng khu, mà có hai chỗ là tư nhân, cũng chính là Sơn Trang tốt nhất hai cái căn hộ chuyên môn hưởng thụ ôn tuyền. Hoa Tổng, ta cảm thấy cái này có thể lợi dụng một chút. Như thế nào lợi dụng? Người nghĩ cái này Phương Kỳ là như thế cao ngạo. Nàng nhất định là không sẽ cùng đại gia cùng một chỗ phao ôn tuyền, ta cũng liền không chiếm được nàng tiện nghi a. Là có chuyện như vậy, bất quá này hai cái tư nhân ôn tuyền chúng ta ngược lại có thể tưởng tượng biện pháp, ta cảm thấy Phương Kỳ khẳng định chính mình chiếm một cái lồng phòng, sau đó một cái khác căn hộ an bài cho ngươi. Cho dù là như vậy, cũng không có gì lợi dụng địa phương a, này hai cái tư nhân phòng tắm cũng không gần sát lấy, nhìn không tới đối phương khu vực a. Chính là cầm lấy cái kính viễn vọng cũng nhìn không tới a, đều bị ngăn trở. Ân, nói cũng phải, nhưng là ta cảm thấy cái này ôn tuyền không lợi dụng một chút, có chút đáng tiếc, ta lại nghĩ nghĩ. Chúng ta tại khách phòng bên trong đi lòng vòng, lúc này tiểu lý linh cơ vừa động, ta có biện pháp rồi. Nga biện pháp gì? Hoa Tổng, người phát hiện này hai cái căn hộ có vấn đề gì không? Không có gì khuyết điểm a, rất tốt, điều kiện cũng không tệ. Ai nha, không phải là cái này, người không phát hiện này hai cái căn hộ cơ hồ giống nhau như đúc sao? Này có gì hiếu kỳ quái đó a, rượu kia điếm căn hộ không đều không sai biệt lắm sao? Cho nên a, liền có thể lợi dụng cái này. À, này, Nga, ta có chỉ rõ rồi, gian phòng giống nhau, vậy có khả năng làm lăn lộn, kia. Có thể thì không được a, này đều có thể mở cửa phòng đó a, chính là làm lăn lộn, ta cũng vào không được a. Ân, cái này, chỉ có thể thu mua một chút nhân viên công tác rồi, như vậy, đợi chú các ngươi đồng học đến nơi này nhất định là muốn an bài trước gian phòng, vậy ngươi cùng Phương Kỳ nhất định là được an bài đến chỉ có hai cái căn hộ, đây là khẳng định, sau các ngươi hẳn là sẽ không tại gian phòng bên trong ngây ngô, lúc này ngươi có thể giả trang nói thẻ mở cửa phòng ném, sau đó đi trước sân khấu bổ một cái, kia trước sân khấu đâu liền không cẩn thận đem thẻ mở cửa phòng làm cho ngươi lăn lộn, bởi vì liền hai cái căn hộ nha. Tinh sai cũng là có khả năng, sau, bởi vì nơi này ôn tuyền là đặc sắc, khẳng định tất cả mọi người sẽ đi phao ôn tuyền thử xem, mà Phương Kỳ nhất định là không sẽ cùng đại gia cùng một chỗ phao, phía sau ngươi sớm đi Phương Kỳ căn hộ, cởi hết phao ôn tuyền, sẽ đem phía dưới làm cứng rắn. A ha ha ha, không tệ, sau đó Phương Kỳ đi đến ôn tuyền liền sẽ thấy một cái nhất trụ kình thiên nam nhân, trận kia mặt nhất định là thập phần thú vị, ha ha ha. Đúng. Nàng không phải là chán ghét nam nhân sao, trước hết để cho nàng nhìn nhìn nam nhân là dạng gì. Hảo ngoạn, hảo ngoạn, bất quá ngươi nói nàng sẽ không cảm thấy ta rất thấp tục. Đáng ghét hơn ta. Cho nên ngươi cần phải thu mua nhân viên công tác nha, đem oa ném cho hắn nhóm, ngươi chính là nghĩ trở về nhà phao ôn tuyền, ngươi lại làm gì sai? Cái gì cũng không có a, tại góc độ của ngươi nhìn đến, là nàng xông vào phòng của ngươi ở giữa. Đi, cái này, ai tiểu lý, ngươi nói Phương Kỳ nàng gặp qua nam nhân đồ vật sao? Cái này, ta cảm thấy hẳn là gặp qua a. Nàng thực khinh thường nam nhân đó a, ngươi nói nàng xem qua phim heo sao? Ta cảm thấy là như thế này, nàng không phải là chán ghét nam nhân, là khinh thường các ngươi những cái này nam nhân, tựa như ngươi nói, nàng bên người không phải là đầy mỡ người trung niên, chính là a zôn đỉnh hót liếm chó, nàng làm sao có khả năng để mắt, nhưng là nhân đẹp trai có tiền nam nhân cũng không phải là không có a, ví dụ như cái gì minh tinh a, tuổi trẻ đầy hứa hẹn vân vân. Ta chỉ sợ nàng cũng không biết nam nhân phía dưới cái dạng gì, một chút nhìn đến ta cái này, đem nàng dọa ngất rồi. Ha ha ha, Hoa Tổng, người cũng quá xem thường người a, nàng lại không phải là người ngu ngốc, chán ghét nam nhân, không có nghĩa là không hiểu nam nhân, tương phản vừa may chính là hiểu rõ nam nhân, mới chán ghét. Có một chút như vậy đạo lý, tựa như ngươi nói, đồng tính luyến ái ở giữa cũng là có tính nhu cầu, nàng kia hẳn là xem qua phim heo a. Hoa Tổng, cái này niên đại, ai chưa có xem qua nha, người cứ yên tâm lớn mật triển lãm ngươi tư bản thì tốt. Đi, cứ quyết định như vậy. Chúng ta lại tại Sơn Trang bên trong đi lòng vòng, Sơn Trang này là thật đại, bên trong trừ bỏ ôn tuyền còn có vùng núi, còn có dòng sông, còn có đập chứa nước, không sai biệt lắm là cái gì cần có đều có, mà ta lúc này cũng có cái ý tưởng. Tiểu Lý A, ngươi xem ta lại an bài cái anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào đây? À, như thế nào cứu? Ngươi nhìn nơi này lớn như vậy, núi này khô cũng cơ hồ không có người. Mướn hai cá nhân tại đây giả trang cướp sắc, ta. Không không không, Hoa Tổng, không được, đều cái gì niên đại, nơi này là nghỉ phép Sơn Trang, cũng không phải là thật dã ngoại, ngươi làm vài người tại đây liền quá hết sức, có chút giả. Đúng vậy a, vậy coi như rồi. Hơn nữa, nàng cũng không lớn có thể cùng ngươi một mình chạy đến trong vùng núi a, đổi lại mạch suy nghĩ. Ân, có đạo lý, là ta có chút nóng này. Ha ha, không gấp được, cái này Phương Kỳ cũng không là tốt như vậy chinh phục, một chút đến. Ân, trước mắt nhìn bộ dạng vẫn phải là lợi dụng nàng chủ động tiếp cận của ta thời điểm tìm một chút cơ hội. Ân, muốn tạm thời phát huy mới được, bất quá đây là ngươi cường hạng, ta tuyệt không lo lắng ha ha. Chúng ta lại tại Sơn Trang bên trong hoàng du nửa ngày không phát hiện cái gì tốt cơ hội, ăn cơm tối ta liền trở lại doanh doanh ra. Mà Tiểu Lý tắc tuyển chọn tại Sơn Trang bên trong hưởng thụ một ngày, dù sao ta đã bao, nàng không được cũng là lãng phí. Ta thay phiên tại doanh doanh ra cùng Nhạc Mẫu ra các địch một ngày, liền đến cuối tuần, bởi vì cái kia Sơn Trang khoảng cách nội thành có khoảng cách nhất định, cho nên Phương Kỳ an bài nhất lượng hào hoa xe buýt, dĩ nhiên có xe tự nhiên cũng đều tuyển chọn mình lái xe đi qua, đây cũng là vì triển lãm mỗi cá nhân khác biệt phát triển tình trạng, đồng học nha, trừ bỏ câu thông cảm tình. Khoác lác ép cũng là chuẩn bị quá trình, luôn có như vậy một chút người yêu thích khoe khoang. Bởi vì là đồng học, cho nên ta xuyên liền rất bề bộn, chính là Yên Ngữ đưa ta bộ nào quần áo, cũng liền mấy trăm khối, sau đó biểu hiện cũng không mang, càng là không lái xe, ta xe kia quá thấy được, tuy rằng ta cũng có cái khác xe, nhưng là đều có chút lỗi thời, cho nên ta tuyển chọn phát triển an toàn ba đi qua. Phương Kỳ bởi vì là hoạt động tổ chức, cho nên nàng tự nhiên cũng là tuyển chọn cùng đại gia phát triển an toàn ba, mà nàng cũng không có quá để ý, bởi vì nàng cũng không có gì hay trang, sở hữu đồng học đều biết nàng là lão bản của công ty, đều biết nàng có tiền, cho nên nàng bất kể là cao điệu, vẫn là điệu thấp đều không có gì quan hệ. Thời gian đội lên buổi sáng 9 có một chút, phát triển an toàn ba liền trước tiên hai mấy giờ tại nội thành tập hợp, nhìn thấy rất nhiều đã lâu không gặp đồng học, ta vẫn là thực vui vẻ. Năm đó đều là cùng một chỗ chiến đấu qua bằng hữu, này nhoáng lên một cái đều đã thay đổi rất nhiều, có thay đổi đẹp trai, có trở nên béo rồi, có trở nên đẹp, có đều có hài tử, đương nhiên Phương Kỳ như cũ là trong này long lanh nhất cái kia, điểm này là không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì tuyển chọn phát triển an toàn ba bình thường đều là điều kiện bình thường, tuy rằng không rất đúng, nhưng là cơ bản đều là như thế này, cho nên khi Phương Kỳ nhìn đến ta phải thời điểm rõ ràng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại nàng nhìn đến, ta cái này có thể hoa 10 ức mua đất người, tại sao có thể là phát triển an toàn ba người? Hoa Minh Vũ, người này có ý tứ gì? Làm sao vậy? Ngươi tỏa cái gì xe buýt à? À, không địa phương, vậy ngươi hẳn là đỉnh cái lớn một chút à? Ai sao nha, địa phương có chính là, ngươi đây là ngoạn thế nào ra à? Không phải là ngươi nói tập hợp phát triển an toàn ba đi qua sao? Ngươi đều cho ta toàn bộ lừa gạt vòng rồi. Nga, ta nghĩ đến ngươi mình lái xe đi đâu. Kia nhiều phiền toái nha, này còn có thể cùng các học sinh nói chuyện phiếm không rất tốt. À, ngươi còn rất điệu thấp đâu. À, ta chỉ là muốn cùng các học sinh câu thông cảm tình à, đều lâu như vậy không thấy. Không, ngươi, ân, quên đi, lên xe à. Phương Kỳ quan sát ta một chút, nàng rất rõ ràng ta chính là muốn điệu thấp một điểm, bởi vì của ta mặc lấy cũng đồng dạng quá bình thường, cái đó và lần trước đi bán đấu giá thời điểm hoàn toàn khác biệt, nói cách khác đúng không cùng người, bất đồng trường hợp, ta sẽ chọn không giống với phương thức xử lý. Phương Kỳ biểu cảm cùng khẩu khí rõ ràng không có như vậy, nói như thế nào đây, mới lạ, hoặc là, phiền chán a, cùng phía trước tại bán đấu giá thời điểm không lớn vậy. Nhìn bộ dạng ta làm như vậy vẫn là rất chính xác, nàng khả năng cảm thấy nam nhân không phải là A-Zone định hot liền chính là yêu thích khoác lác ép, mà ta chính là muốn phản kỳ đạo hành chi, ta có tiền, nhưng là ta không trang bức, ta chỉ quan tâm đồng học ở giữa cảm tình. Lên xe, đại gia cho nhau hàn huyên, chào hỏi, ta cùng một cái nhóc béo ngồi ở cùng một chỗ, hắn gọi Từ Đồng, là ta đại học thời điểm một cái bạn rất thân, một mực cũng không gãy liên hệ, bất quá cũng thật lâu không gặp. Điều quan trọng chính là ta biết hắn trước kia quá yêu thích Phương Kỳ, cũng đã làm rất nhiều thấy ngu chưa thức sự tình, ví dụ như tặng hoa, ở dưới lầu đợi một đêm phía trên loại này. Chương 146. Phương Kỳ xem như người biết tổ chức, tự nhiên cũng muốn nói vài lời, nàng ngồi ở xe buýt trước mặt nhất, hôm nay mà cũng không có cao ngạo như vậy, mà là xuyên tương đối đơn giản áo thun t-shirt, quần đùi, đâm một cái hoạt bát đuôi ngựa. Nhưng là nàng áo thun t-shirt cùng quần đùi cũng là giá trị xa xỉ phẩm bài, cái này vừa nhìn có thể nhìn ra, cho nên nàng tuy rằng không cao điều, nhưng là cũng không điệu thấp, đây là khí chất của nàng a. Phi thường cảm tạ đại gia cho ta cái mặt mũi, đã lâu không gặp, ta cũng rất tưởng niệm đại gia, hy vọng đại gia có thể ngoạn hài lòng nga, chúng ta một hồi muốn đi XX Sơn Trang, đều là bạn học cũ rồi, ta cũng liền không khách khí, đại gia ăn uống ngoạn ta đều bọc. Các ngươi cũng trăm vạn chớ khách khí với ta nha. Ha ha ha, Phương lão bản vẫn là giống nhau đại khí nha. Đúng nha, Phương lão bản là càng ngày càng đẹp. Phía dưới các học sinh bắt đầu ồn ào, mà Từ Đồng tắc vẫn là gương mặt háo sắc nhìn Phương Kỳ, thật sự là một chút cũng không thay đổi, mặc nàng Phương Kỳ ngược hắn trăm ngàn biến, hắn đợi Phương Kỳ như lúc ban đầu yêu a. Minh Vũ, người nói Phương Kỳ nàng hiện tại có đối tượng sao? Có hay không đối tượng cũng cùng ngươi không quan hệ rồi, ngươi như thế nào còn nhớ thương đâu này. Ai, quên không được à, nàng như thế nào hiện tại còn xinh đẹp như vậy, không, là xinh đẹp hơn. Ngươi thật sự là đớp cứt không đủ à. Vâng, ta nguyện ý ăn nàng thì, kia thì khẳng định cũng là hương. Mẹ kiếp, vậy đại khái chính là cái gọi là liếm cho à, thật sự là từng cái toàn bộ, ta muốn là Phương Kỳ cũng không yêu thích liếm chó, quá hạ tiện. Gật liên tục ít nhất được tôn nghiêm đều không có. Ta nói Từ Đồng, người không biết Phương Kỳ không thích nam sao? Người còn ở lại chỗ này cố chấp cái gì đâu? Ai nói, người đừng bịa đặt a. Nàng chính là không thích nam đó a. Người gặp qua nàng và người nam kia quan hệ tốt sao? Kia là vì giữ một khoảng cách, tình người khác nói nhàn thoại, Phương Kỳ mới không là đồng tính luyến ái đâu. Ta thật muốn đem Ngô Tĩnh Di nhỏ bé cho hắn nhìn nhìn. Làm hắn nhìn nhìn Phương Kỳ là như thế nào cùng một cái nữ thân mật, bất quá nghĩ nghĩ thôi được rồi, vẫn là đừng phá hư hắn tốt đẹp ảo tưởng rồi, theo hắn phát triển an toàn ba đến nhìn, hắn lăn lộn vậy cũng. Minh Vũ, người giúp ta hỏi một chút Phương Kỳ, nàng không có bạn trai hay không? Ngoá, người chính mình làm sao không hỏi? Nàng không phải là không nguyện ý phản ứng ta sao? Người cũng biết à? Bất quá, vậy cũng là đại học sự tình rồi. Hiện tại ngươi nói nàng có khả năng hay không đối với ta có điều đổi mới. Ngươi nói ta còn có hay không cơ hội. Từ Đồng A, ngươi có biết Phương Kỳ kia một kiện áo thun t-shirt bao nhiêu tiền không? Không phải một kiện áo thun t-shirt sao? Quên đi, nghe ca một câu khuyên, các ngươi không phải là người của một thế giới, Người như thế nào hiện tại còn độc thân à? Ta vì Phương Kỳ thủ thân như ngọc a, ta không riêng gì độc thân, ta còn là Sử Nam đâu. Trời đủ, ngươi là không có bị bệnh không? Ta nguyện ý, ngươi cũng không độc thân sao? Ta là độc thân, nhưng là ta không là Sử Nam, ta sinh hoạt tình dục thực ổn định. Nữ nhân khác ta đều không có hứng thú. Ai? Ta lắc lắc đầu, không biết còn có bao nhiêu giống như hắn đồng học. Phương Kỳ tại đại học thời điểm tuy rằng xinh đẹp không thể tả, nhưng là thầm mến nàng người nhưng là nhiều lắm. Đây cũng là làm Phương Kỳ khinh thường nam nhân một cái chủ yếu nguyên nhân a. Xe chạy một cái tiếng đồng hồ hơn, cuối cùng đến nghỉ phép trang viên, bởi vì này hai thiên trang viên đã đều bị Phương Kỳ bọc, cho nên trong này liền đều là bạn học chung thời đại học của ta, mà lúc này ta cũng có thể nhìn đến một chút làm ăn cũng không tệ người rồi, bởi vì bãi đỗ xe đã phân ra cao thấp giàu nghèo. Trong này một cái đồng học rất rõ ràng, kêu Cao Thịnh, mở nhất chiếc Mercedes S600, hơn nữa hắn sẽ ở xe bên cạnh lắc lư, sợ người khác không biết hắn mở là cái gì xe. Cùng đồng học chào hỏi, đều là xa xa ngoắc. Chúng ta một nhóm người theo phía trên xe buýt xuống, như vậy các học sinh liền đều tụ tập đủ, không sai biệt lắm có 40 nhiều người, đại khái có thể có chừng phân nửa rồi, đây coi như là tương đương làm khó được, hẳn là tại bản địa hoặc là phụ cận đồng học đều tới rồi, nhìn ra được Phương Kỳ mặt mũi quả thật rất lớn, cũng là bởi vì nàng có tiền, không đúng liền có thể giúp ngươi chút gì à. Cùng Tiểu Lý nghĩ giống nhau, người đã đông đủ. Phải đi trước sắp xếp chỗ cư trú rồi, bởi vì phải hai thiên thời gian, cho nên buổi tối chúng ta đều ở nơi này, Sơn Trang Tổng Giám Đốc cũng tự mình nghênh tiếp đem chúng ta nghênh đến nơi tiếp đãi. Gian phòng, cơ bản liền đều tùy tiện, dù sao đều là đặt bao hết, nghĩ ở phòng đơn, muốn cùng đồng học cùng một chỗ câu thông cảm tình liền ở ngõ lúc, dĩ nhiên cũng có nam bạn học gái ở giữa nghĩ câu thông cảm tình, cái gọi là đồng học A, chính xác là rất nguy hiểm trường hợp A, nhất là khi kết hôn người. Gia đình bao nhiêu đều có chút vấn đề, một khi gặp được chính mình mối tình đầu, kia nhưng chỉ có làm củi gặp cháy mạnh. Ta tự nhiên cũng nhìn thấy Tiểu Quyên, nàng có thể tới cũng không tính là ra ngoài dự tính A, hiện tại công ty các nàng hẳn không có như vậy bận rộn. Minh Vũ, người cũng tới. Đó là dĩ nhiên, trường hợp này ta làm sao có thể không đến, người có khỏe không? Ân, rất tốt. Có rảnh trở về nhìn nhìn mẹ ngươi. Ân. Ta, ba ta chính mình đi ra ngoài mướn cái nhà. Ta biết, hình như cùng nàng không có gì thoại hảo thuyết rồi, ta liền thật để cho nàng kêu ta ba ba, nàng cũng không kêu, tuy rằng ta vẫn cảm thấy tâm lý có chút thích, bất quá nàng coi như là đủ thảm, ta vẫn là đừng được voi đòi tiên. Ta cũng muốn cái phòng đơn, nhưng là rất rõ ràng ta cầm đến không có khả năng là phòng đơn, Phương Kỳ đi đến bên người của ta, Hoa Minh Vũ, ân. Cái kia ta cho ngươi lưu cái một cái lồng lúc, ngươi liền ở vậy đi. Bộ ở giữa, ta liền một người, phòng đơn là được nha. Ai nha, ngươi chợt nghe sắp xếp của ta à, nơi này căn hộ tốt lắm. Vậy ta ở căn hộ. Ân, nơi này tổng cộng liền hai cái cao cấp căn hộ, có tư nhân ôn tuyền, ta cũng sợ ngươi không tiện, cho nên liền đem căn hộ an bài cho ngươi rồi. Ai, kia ta còn phải cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Tuy rằng ta cảm thấy như vậy không tốt lắm, bất quá ngươi đã đều an bài, vậy cứ như vậy đi, cảm ơn nhiều a. Không cần khách khí, ngươi lớn như vậy cái lão bản, này cũng là phải. Cái này an bài mặc dù là tại dữ liệu của ta bên trong, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút hài lòng, mặc kệ nói như thế nào tại Phương Kỳ mắt bên trong ta đã cùng khác kia một chút nam nhân có khác biệt. Ta biết nàng hiện tại như cũ là không thích ta đấy, nếu không phải vì, nàng mới không sẽ chủ động cùng ta tiếp cận. Bất quá ít nhất là có tiến bộ. Ta các từ trở lại gian phòng làm một chút chỉnh đốn, sau đó liền tập hợp cùng một chỗ đến trang viên trung tâm, ăn cơm trưa. Mọi người đủ, Phương Kỳ cũng lại lần nữa biểu đạt đối với các vị đồng học hoan nghênh, bởi vì có 40 nhiều người, cho nên chúng ta liền phân 4 bàn, Phương Kỳ tự nhiên là cùng ta ngồi ở một bàn, hơn nữa ngồi ở bên cạnh ta, mà ngồi cùng bàn, cũng có Tử Đồng cùng Cao Thịnh. Đến, bạn học cũ, chúng ta cùng ly. Mặc dù là giữa trưa, chúng ta hưng đến vẫn còn rất cao, hôm nay an bài là giữa trưa trước thật tốt uống một chút, sau đi phao ôn tuyền dài dài lao, buổi tối, có long trọng lửa trải trễ, còn có một chút chuẩn bị tốt tiết mục. Phương này kỳ tỏa tại bên cạnh người của ta cũng là làm các học sinh có chút không thể tin được, bởi vì tại đại học thời điểm nàng nhưng là chưa bao giờ gần sát lấy nam sinh, bất kể là đi học, ăn cơm, hoặc hoặc là cái gì khác hoạt động, mà ta cũng biểu hiện rất bề bộn, thật giống như chuyện này là rất bình thường, làm cho Từ Đồng liên tục không ngừng cho ta trắng dã mắt. Phương Kỳ ngồi ở của ta bên phải, nàng bên phải là nàng đại học thời điểm tốt nhất bạn học gái, của ta bên trái là Từ Đồng, Cao Thịnh tại đối diện với cô ta, nhìn bộ dạng hắn giống như là lăn lộn còn có khả năng, dù sao mở ra 100 vạn hơn xe, mặc lấy thượng cũng có thể nhìn ra, là có ít tiền. Đại gia nâng chén, một hớp uống cạn, đề tài đầu tiên tự nhiên là hoài niệm đã từng cuộc sống đại học rồi, ta nhân duyên kỳ thật coi như không tệ, bất kể là nam sinh, nữ sinh đều còn có khả năng. Cho nên trừ bỏ Phương Kỳ ở ngoài bàn này đồng học cùng ta cũng đều có không ít cùng xuất hiện. Mà lúc này ta cũng phát hiện một vấn đề, chính là bàn nữ sinh cũng đều là Phương Kỳ đã từng bằng hữu tốt nhất. Ta cũng không phát hiện, ta cùng các bằng hữu của nàng vẫn là rất quen thuộc. Này khả năng cũng là Phương Kỳ cố ý an bài a. Từ Đồng đầu tiên liền có chút ngồi không yên, hắn chủ động đứng lên. Cái kia, Phương Kỳ, đã lâu không gặp, ta mời ngươi một ly, ta làm ngươi tùy ý. Ta có thể nhìn ra Phương Kỳ không phải là thực nghĩ phản ứng Từ Đồng, bất quá giống như là nàng cũng hiểu được này đồng học còn là khách khí một điểm tốt, hay hoặc là có khả năng là làm cho ta nhìn, thuyết minh nàng thực chú trọng đồng học phía trước cảm tình, sau đó lại tiếp tục cùng ta nói sự tình. Hoàn toàn có khả năng, quyền này tới cũng là nàng làm cái này đồng học mục đích sao? Đại khái hài lòng tán gẫu, nhưng là này đồng học chính là, tán gẫu, mùi vị đó sẽ có một chút biến hóa. Thậm chí Cao Thịnh xem ta này bình thường bộ dạng giống như lăn lộn quá bình thường, trước hết làm khó dễ. Minh Vũ à, ngươi nhưng là ngồi ở chúng ta đại học nữ thần bên người nữa à, cái này cũng không phải là bình thường vinh quang à. À, ha ha ha, ta cũng không chú ý, nếu không ngươi tỏa. Nói đùa với ngươi, như thế nào, mấy năm nay quá tạm được sao, ta nghe nói ngươi tốt nghiệp tại một nhà đại công ty đi làm, đãi ngộ cũng không sai à. Cao Thịnh một bên nói một bên còn giả trang tuốt sắn tay áo, có thể nhìn thấy hắn mang biểu hiện không tệ, là một mười mấy vạn vạn quốc. Ta, đã sớm không ở kia làm, hiện tại mình làm mua bán. Phải không, làm cái gì nha, nhìn chúng ta có cái gì không hợp tác thượng khả năng. Mua bán nhỏ, làm điểm trò chơi khai phá. Nga, trò chơi a, cũng được, thứ này bọn nhỏ nguyện ý ngoạn. Kiếm chút đỉnh tiền cũng có khả năng lấy. Dạ, thế nào có thể cùng ngươi này đại công ty so, Cao lão bản hiện tại hẳn là phát triển cũng không tệ lắm phải không? Cũng không có, buôn bán lời chút tiền lẻ, thậm chí mới thay đổi một cái S600, bất qua xe này lái xe có chút không có thói quen, chuẩn bị quá trận mướn người tài xế, các học sinh ai lái xe tốt, có thể quá tới giúp ta bận rộn đãi ngộ khẳng định hậu đãi đó Cái này ép trang chính là thật để cho nhân phản cảm, các học sinh đều nhíu mày, nhất là Từ Đồng càng là chướng mắt hắn. Minh Vũ, người nói hắn có mấy cái tiền giả trang cái gì trang, không phải mua cái trên đường sao, không đúng trả nợ khoản mua, thối đắc sắt. Đừng nói như vậy, không đúng nhân Cao Thịnh thật phát đạt, bất quá này trang bức bộ dạng quả thật làm cho người ta chán ghét, đừng điều hắn là được, làm hắn chính mình tại cái bọc kia Lúc này Phương Kỳ trong bóng tối cấp bên cạnh nữ sinh khiến cho cái nhan sắc, lập tức liền có người đứng lên, chủ động mời ta rượu. Cái kia Minh Vũ, ta mời ngươi một ly, chúc mừng ngươi vừa mua khai phát khu, chúc mừng. Nga ha ha, làm sao ngươi biết, cảm ơn Tin tức thượng đều báo nha, ngươi đây chính là đại thủ bút Ai, nào có rồi, cũng là vì công ty phát triển sao? Cao Thịnh tại một bên có chút khinh thường nói một câu, Minh Vũ ngươi lăn lộn cũng không tệ lắm sao, đều mua đất rồi, bao nhiêu tiền mua đó Cao Thịnh, người đây cũng không biết Minh Vũ tốn 10 ức tại khai phát khô kia mua tin tức thượng tất cả nói nha. Nhiều, bao nhiêu, Cao Thịnh thiếu chút nữa nhất mông cố định phía trên, thật hiển nhiên hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, ta một cái kiêu ngạo ba đến, mặc lấy mấy trăm đồng tiền quần áo người dùng 10 ức mua một mảnh. Ai nha, đều là sinh ý thượng sự tình, chúng ta không nói cái này ta cố ý đổi chủ đề, nhưng là lần này một bàn này từ người đều không có biện pháp bình tĩnh, không phải là một bàn này từ, là sở hữu cái bàn đều không bình tĩnh rồi, đương nhiên là có cái một người thật bình tĩnh, chính là Tiểu Quyên. Cao Thịnh mở to hai mắt nhìn, giơ ly rượu lên, nơm nớp lo sợ đi đến bên cạnh ta, cái kia, Minh Vũ, không, Hoa Tổng người xem ta vừa rồi có chút qua ha ha. Ngài đại nhân không ký tiểu nhân quá, này chén ta làm đi. Coi như ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Ai, đừng, đừng như vậy, ai nha, chúng ta chính là đồng học, xả những cái này làm gì nha. Không được, này chén ta phải làm. Nói cao hoạt động lớn chén liền làm, bên cạnh địa Phương Kỳ lộ ra cực kỳ khinh bỉ ánh mắt, hắn đại khái chính là Phương Kỳ chán ghét nhất cái loại này nam nhân A, có tiền liền trang bức, gắn xong ép lại A dua nịnh hót, chính xác là muốn nhiều tiểu nhân là hơn tiểu nhân. Mà lúc này, một bàn người cũng đều hiểu vì sao Phương Kỳ ngồi ở bên người của ta rồi, ta tùy tay có thể cầm lấy 10 ức đi mua, kia người của ta giá trị đã xa xa không là bọn hắn có thể lý giải phạm vi. Đây cũng là ta có tư cách ngồi ở Phương Kỳ bên người. Bất quá ăn cơm toàn bộ quá trình, tại Phương Kỳ bên người ta từ đầu đến cuối đều rất bình thường, hoặc là nói như thế nào, không có vẻ ta thực kích động, thật giống như bên cạnh ta ngồi đúng là cái lớn bình thường học đồng học, ta lại không thấy rất lạnh lùng cũng không có rất thân mật, đổi lại là nam sinh khác chỉ sợ sớm đã bắn A, nhất là ta bên cạnh từ đồng. Minh Vũ A, ngươi bây giờ có tiền như vậy A? Ai? Có thể hay không khỏi phải nói tiền, chúng ta đồng học tụ tập sách những cái này không có ý nghĩa. Nói đúng, ta mời bỗi ngươi dạng người này, chẳng qua, cái kia Minh Vũ, ngươi có thể hay không để cho ta tỏa ngươi kia, ta nằm mơ đều nghĩ gần sát lấy Phương Kỳ ăn cơm. Ngoá, này, dạng này, ta đi nhà cầu, ngươi cứ ngồi đi qua, nàng không ý kiến lời nói, ta an vị vị trí của ngươi. Đi, cứ làm như vậy. Ta lập tức đứng dậy giả trang đi nhà cầu, mà lúc này đây Từ Đồng nhanh chóng ngồi vào vị trí của ta phía trên, hướng về Phương Kỳ cười cười, phía trước thực nể tình địa Phương Kỳ, phía sau là lại biến thành rất cao lãnh bộ dạng, nhưng vẫn có một chút lễ phép. Cái kia, thực xin lỗi, có thể mời ngươi trở lại ngươi chỗ ngồi của mình sao? A, thậm chí đều giống nhau sao? Thật sự thực xin lỗi, mời ngươi ngồi trở lại đi, như vậy ta thực không được tự nhiên. Ngượng ngùng. Phương Kỳ giọng điệu thực kiên định, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là lại không có nửa điểm thương lượng đường sống, ta bất đắc dĩ lắc đầu, nàng vẫn là nàng. Ta đi đi nhà cầu xong trở về, nhìn đến Từ Đồng đạp kéo đầu gương mặt, một điểm tinh thần không có. Lại kinh ngạc a, được rồi, đừng nữa suy nghĩ, thật tốt tìm người bạn gái. Ai, ta biết nàng vì sao có thể tỏa ngươi bên cạnh rồi, ngươi có tiền, ngươi nhiều bức. Nàng để mắt ngươi, ngươi nói đúng, ta cái bộ dạng này nàng không để mắt ta đấy, ta muốn hăng hái cố gắng kiếm tiền, tương lai nhất định phải tỏa tại bên cạnh thân thể của nàng. Ai, Từ Đồng A, chờ ngươi thật có tiền, khả năng ngươi sẽ cảm thấy hiện tại rất ngây thơ, bất quá mặc kệ nói như thế nào, đối với ngươi mà nói tổng không phải là chuyện xấu. Không, ta đối Phương Kỳ tâm sẽ không thay đổi. Hiện tại Cao Thịnh cũng lý giải vì sao Phương Kỳ tỏa bên người của ta. Cái kia Minh Vũ A, người bây giờ đều là đại lão bản, kết hôn rồi sao? Chưa, còn độc thân đâu. Nga, như thế nào không tìm một cái, liền thân thể của ngươi giá trị, cái này không phải là sắp xếp hào gả cho ngươi A. Ân, còn không có thích hợp. Mà lúc này Cao Thịnh nói cái làm Phương Kỳ càng thêm chán ghét lời nói, cái kia Phương Kỳ A, người cũng không độc thân sao, ta gặp các ngươi hai cái chính hợp thích A, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Đại gia nói đúng không đúng vậy? Phương Kỳ vốn là cảm thấy hắn ghê tởm, như vậy vừa đến, một mực rất có lễ phép địa Phương Kỳ cũng cuối cùng nhịn không được rồi, Cao Thịnh. Người có bệnh à, uống nhiều rồi liền đi về nghỉ, thiếu tại đây nói hưu nói vượn. Chàng diện một chút liền lâm vào lúng túng khó xử, Phương Kỳ kia khí chàng một chút liền đem tất cả mọi người trấn trụ, nhưng là nàng lập tức liền cảm giác được không đúng. À, đúng, thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi, nhất thời nhịn không được, đại gia chớ để ý, ta mời đại gia một ly. Nói Phương Kỳ giơ chén lên một hớp uống cạn, mà Cao Thịnh là hoàn toàn đàng hoàng, ta chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đại học chúng ta bạn học trai đều như vậy nhỉ sao? Nhìn bộ dạng này còn thật không thể trách Phương Kỳ a. Cái kia, Hoa Minh Vũ, ngươi đừng để ý a, ta không phải là nhằm vào ngươi, là nhằm vào Cao Thịnh. À, ta không có a. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều nguyên lai nàng còn sợ ta lầm phát hỏa là bởi vì ta, dù sao Cao Thịnh nói là nàng và ta tại cùng một chỗ, trong này phát hỏa quả thật có hai cái khả năng, một là nàng cảm thấy chuyện này bản thân khiến cho nàng phản cảm, bất kể là ai, hai là khả năng nàng là đơn thuần chán ghét ta, cho nên mới phát hỏa, bất quá thật hiển nhiên, là người trước, bởi vì nàng khinh thường nam nhân là mọi người đều biết, mặc kệ cái nào nhân có phải hay không ta, nàng đều phát hỏa. Nga nga, vậy là tốt rồi, vốn là này đồng học tụ tập không khí rất tốt, thật rất ngượng ngùng. Cái kia Cao Thịnh cũng chính là hay nói giỡn, phản ứng của ngươi là có chút lớn. Phải không, ai, ta đây lại xin lỗi ngươi, ta cạn một ly. Ai, không cần, ngươi chuyên môn cho ta đạo cái gì khiểm a? Còn chưa nói hết, Phương Kỳ lại một hớp uống cạn, ta là không biết nàng tửu lượng như thế nào, nhưng là ta có thể cảm giác được, kia đối với nàng thực sự là vô cùng trọng yếu, thế cho nên làm nàng đối với ta đã là trình độ lớn nhất khách khí, đây làm nàng thật khó khăn a. Ai, nửa đêm phòng chừng nàng lại được mắng ta. Mặc dù có một điểm nhỏ nhạc đệm, nhưng là không khí rất nhanh lại trở lại nhiệt liệt, nhưng là dần dần ta cùng Phương Kỳ rõ ràng trở thành nhân vật chính, người này a chính là như vậy. Tại đại học thời điểm đại gia là cùng học, tốt nghiệp, tiến vào xã hội, lại như thế nào cũng không có khả năng cùng phía trước vậy. Bởi vì Phương Kỳ là lão bản mọi người đều biết, lại bởi vì ta tốn đại giá cả mua đất, kia đại gia cũng đều hiểu ta hiện tại rất nhiều tiền, cho nên này bốn bản người liền thay phiên kính chúng ta rượu. Đừng nói, còn thực sự có điểm ta muốn cùng Phương Kỳ bái thiên địa cảm giác. Chương 147. Ta có một chút không quá tự tại, vốn là đều là bạn học cũ. Hiện tại giống như làm ra giai cấp phân hóa rồi, ta biết tưởng tượng đại học thời điểm hoàn toàn giống nhau đó là không có khả năng, nhưng là như thế này cũng qua mức ở xã hội, Phương Kỳ nàng là sớm liền thói quen chính mình cao cao tại thượng cảm giác, nhưng là ta không phải là. Đang bị kính một vòng rượu sau đó, ta cũng đứng lên, cái kia đại gia hãy nghe ta nói một câu, chúng ta đồng học, chính là câu thông đồng học ở giữa cảm tình đúng không, lúc trước ta cùng đại gia ở chung cũng không tệ. Lần này cũng may mắn Phương Kỳ an bài để cho chúng ta lại lần nữa tướng tụ tập. Ta chính là cái kia đại học thời điểm Hoa Minh Vũ. Ta hy vọng không nên đem ta làm cho tốt như cái gì lão bản tựa như. Tại nơi này chúng ta đều giống nhau. Chúng ta chính là XX đại học tốt nghiệp. Đến, ta mời đại gia một ly. Nói rất đúng, chấm than, ta phát ngôn thắng được một chút người hoan nghênh. Dĩ nhiên, ta biết mặt ngoài cho dù là đồng học, kia lén lút cũng là không giống với. Nhân tình ấm lạnh chính là như thế. Phương Kỳ kỳ quái nhìn ta một cái, giống như nàng tại nàng trong mắt, nhân vốn chính là phân 3-7 loại, cho dù là đồng học cảm tình, cũng không có biện pháp tránh né những cái này, đây là bản tính của con người. Người cảm thấy người nói như vậy, liền không giống với sao? Chẳng lẽ đồng học phía trước nhất định phải làm cho cùng xã giống nhau sao? Hoa Minh Vũ, thế giới này vốn chính là như vậy, đại học cũng là xã. Đồng học tình tuy rằng thực chân quý, nhưng là địa vị vật này là thiết thiết thật thật tồn tại, hơn nữa này cũng không mâu thuẫn, cảm tình không hẳn nhất định chính là ngang hàng. Có lẽ ngươi này như vậy nghĩ đi, bất quá ta không phải là, liền giống như ngươi, khả năng rất nhiều người đem ngươi nhìn cao cao tại thượng, cảm thấy ngươi xinh đẹp, có tiền, nhưng là tại trong mắt ta ngươi và ở đây mỗi cá nhân cũng không có gì khác biệt, ngươi chính là bạn học của ta, đương nhiên đồng học phía trước cảm tình có sâu có cạn. Nhưng là ta không cảm thấy ngươi so với ai khác lớp 10 các loại, quá khứ là, hiện tại cũng là. Ta lời này có chút không dễ nghe, nhưng là, lại để cho Phương Kỳ đối với ta có một chút không giống với cách nhìn, bởi vì nàng biết ta nói không là nói dối, đại học thời điểm ta cũng không phải là nàng liếm chó. Ngươi có lẽ là có chút khác biệt, bất quá phản ta đối với cái nhìn của ngươi cũng không sai biệt lắm, ngươi và khác tại tọa nam nhân cũng đều giống nhau. Ha ha ha. Ngươi vừa mới nói ta có điểm khác biệt, như thế nào lại đều giống nhau? Bởi vì ngươi dù sao cũng là nam nhân. Ngươi cứ như vậy không thích nam nhân sao? Ha ha, phải nói không có gì có thể cho ta yêu thích địa phương, ta không phải là nhằm vào ngươi, ngươi đừng lầm. Không lầm, ngươi là nói như Cao Thịnh cùng Từ Đồng như vậy nam nhân a, hoặc là ở đây tuyệt đại đa số nam nhân, ngươi không thích ta thực lý giải, dĩ nhiên, ngươi không thích ta cũng có thể lý giải. Dù sao chúng ta gần nhất tiếp xúc, ta cũng chưa cho ngươi ấn tượng tốt gì. Quên đi, ngươi cũng có lập trường của ngươi, ngươi làm cũng đúng vậy. Nga, ta không nghe lầm chứ, ngươi Phương Kỳ cư nhiên nhượng bộ. Ngươi đây là tại thừa nhận sai lầm sao? Ta khi nào thì nói ta sai rồi? Ha ha, ta có tiền, có địa vị, dĩ nhiên là hẳn là chiếm giữ rất tốt tài nguyên, ta từ trước đến nay không cảm thấy mình làm sai rồi. Lại đến 100 thứ, ta cũng làm người khác nhường ra phòng bệnh. Đi, không hổ là ngươi, nếu như vậy ta cũng liền trực tiếp hỏi ngươi đi, ngươi lần này làm đồng học nhưng thật ra là vì mảnh đất kia đúng không? Đối với, ngươi cũng không che giấu một chút đâu. Ngươi đều đoán được rồi, ta còn che giấu cái gì, ngươi không nói đồng học tình quan trọng hơn sao? Ta đây hiện tại liền là của ngươi bạn học thời đại học, không phải là XX công ty tổng tài Phương Kỳ. Ha ha, nhưng là ta còn không có cảm nhận được bạn học của ngươi tình, trừ phi ngươi làm ta cảm thấy ngươi không phải là cao cao tại thượng địa Phương Kỳ, mà chỉ là của ta được bạn học thời đại học. Còn sớm, ta hết sức. Phương Kỳ a, nói thật, có một chút như vậy thời gian làm ta cảm thấy ngươi có vẻ chính xác là bạn học chung thời đại học của ta, lần này ngươi tổ chức thật là khá. Mặc kệ con mắt của ngươi là cái gì, nhưng là hiệu quả tốt lắm. Cái gì gọi là giống, chúng ta chẳng lẽ không là bạn học thời đại học sao, ngươi thật cảm thấy ta mắt bên trong chỉ có danh lợi. Ta chỉ là không yêu mến bọn ngươi bạn học trai mà thôi. Nàng nói như vậy giống như cũng không có lông bệnh, nàng tại nữ sinh ở giữa nhân duyên vẫn là tương đối không sai, tuy rằng nàng có tiền có địa vị, nhưng là nàng cũng rất rộng rãi, tại một sự tình phía trên cũng không tính toán chi ly. Theo phía trên loại trình độ nào đó nói, nàng đại khái là đại học khí lượng lớn nhất nữ sinh, giống như cũng chưa từng thấy qua nàng và bạn học gái nháo mâu thuẫn, cũng thường xuyên trợ giúp người khác, khí chất thượng thỉnh khí lăng người cũng không có nghĩa là nội tâm của nàng tính cách. Đáng tiếc a, nam nhân là tử huyệt của nàng. Ai, còn rất làm khó ngươi. Ân, ngươi như vậy ngồi ở bên cạnh ta chẳng lẽ không là làm khó ngươi sao? Ha ha ha, kỳ thật không cần như vậy. Ngươi không thích lời nói, tọa địa phương khác thì tốt, ta không bởi vì ngươi không tọa ta bên cạnh đã cảm thấy ngươi là cố ý chán ghét ta linh tinh, ngươi tất cả nói, tại ngươi trong mắt đều giống nhau. Ân, Hoa Minh Vũ, kỳ thật, ta chỉ là không thích, chẳng phải là nói chán ghét. Có thể là mới vừa tự đồng ngồi ở đây, ngươi liền rõ ràng vô cùng chán ghét. Ai, cái này không phải là tự đồng sao, ngươi không biết hắn đại học thời điểm có bao nhiêu cuốn lấy ta sao? Điều này làm cho ta rất không thoải mái, ngươi vẫn là có thể. Không phải là cho ngươi tặng hoa sao? Này có cái gì à? Tặng hoa, quang tặng hoa thì tốt, hắn nhiều lần chặn lại xe của ta, thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, cũng không biết hắn từ đâu nghe được nhà ta địa chỉ, thiên trời tối đi chỗ đó ngồi, liền nói là muốn cùng ta qua lại quan hệ, ngươi nói đều là bạn học thời đại học, ta cũng không tiện báo cảnh sát, làm người giúp việc khuyên hắn rời đi, hắn cũng không nghe. Đổi lại là ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ta đi, đứa nhỏ này như vậy cố chấp, ta cho ngươi biết chuyện này à? Cái gì? Hắn bây giờ còn chưa bỏ đi đâu. Được rồi, nói điểm khác à, ta cũng không biết nơi nào chiêu hắn, trước kia là đồng học lưu một chút mặt mũi, hiện tại hắn lại quấy rầy ta cũng không khách khí. Muốn nói, ngươi quả thật có hút nhân nam nhân mị lực. Ta biết, ngươi còn thật không khách khí. Trưởng dễ nhìn, ta tại sao muốn khách khí, nhưng là mặt dài tại trên người ta không phải là cấp thối nam nhân nhìn. Cái này ngươi liền không có biện pháp, mặt là trưởng tại thân ngươi phía trên, nhưng là ánh mắt sinh trưởng ở người khác trên người, ngươi có thể đem mặt chiết khấu đến, nhưng là ngươi không có biện pháp quản người khác nhìn cái gì. À, cho nên nam nhân, không có thứ tốt, mỗi một người đều là phía dưới tự hỏi động vật, còn giả trang nói chuyện yêu đương, trừ bỏ tính chính là tiền. Còn nghĩ cái khác sao? Ta đi, phương này kỳ quả nhiên là cái gì đều biết, chính là nàng nói nam nhân đều là phía dưới tự hỏi động vật, kia nàng xem qua nam nhân phía dưới sao? Xem qua ta như vậy hùng vĩ sao? Nghĩ vậy dương vật của ta không khỏi run một cái. Người này qua phiến diện a. Ha ha ha, đừng nói cho ta, ngươi không phải là, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ai, ta không phải là muốn cùng ngươi ngụy biện. Chỉ là của ta muốn nói, tính là bản năng, là sinh vật bản năng, cái này cũng không sai, mà đối với tiền theo đuổi, đây cũng là bản năng, chẳng lẽ ngươi nói ngươi không ham tiền sao? Ngươi là bởi vì có tiền cho nên không biết không có tiền nhân cuộc sống, nhân cả đời giao tranh ai không là hy vọng chính mình quá khá một chút. Này có lỗi gì đâu này? Còn nói không phải là ngụy biện, tính, muốn tại yêu trụ cột tại, mà tiền muốn đang cố gắng trụ cột phía trên, nhưng là các ngươi nam nhân đâu? Vì tính, trêu đùa nữ nhân cảm tình, vì tính, có thể rượu chè ăn chơi, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền nghĩ trên giường, cái này không phải là nửa đời sau tự hỏi là cái gì. Yêu thích tiền có thể, người có thể thông qua cố gắng của mình đi giao tranh, nhưng là các ngươi nam nhân liền a dua nịnh hót, liền đầu cơ trục lợi, nhìn thấy có tiền nữ nhân liền muốn đi lừa, vì tiền có thể bán đứng toàn bộ, này chính là các ngươi nam nhân. Ách, cái này, như thế nào, bị ta nói á khẩu không trả lời được sao? Ha ha, không có biện pháp phản bác a. Ân, ngươi nói vô cùng có đạo lý, bất quá, vẫn là qua phiến diện, bất quá cái này không trách ngươi, bởi vì ngươi trời sinh muốn tiếp xúc như vậy nam nhân. Cái gì gọi là ta tiếp xúc, đều giống nhau. Không không, ta biết ngươi cũng không tin, ta cũng không có ý định cho ngươi tin tưởng, nhưng là nhân a, khác biệt rất lớn, nam nhân khả năng hơn phân nửa cũng không phải là thứ tốt gì, nhưng là cũng không tuyệt đúng, mặc kệ nam nhân, nữ nhân đều giống nhau. Ha ha ha ha, Hoa Minh Vũ, ta để chứng minh ngươi nói đúng sai, ngươi có tin ta hay không đi mời rượu, sở hữu nam nhân, phía dưới đều sẽ có phản ứng, tin sao? À, cái này. Trời đủ, phương này kỳ còn thật ni mã có ý tứ, cùng ta nghĩ có chút không lớn giống nhau, nàng quả thật rất cao lãnh, thực ngạo kiều, nhưng là tình cảm của nàng nhưng thật ra là rất tinh tế, nàng thực sự là vô cùng biết nam nhân, ta càng trở lên cảm thấy chinh phục nàng thực sự là vô cùng nan, nhưng là tốt thú vị a, nàng có nàng đáng yêu một mặt, đây cũng là vì sao ta theo phía trên thân thể của nàng đồng thời có thể cảm nhận được Yên Ngữ cùng Doanh Doanh cảm giác. Cái này, không cần thiết a. Nhận thua, thì phải là đồng ý lời nói của ta đúng không? Ngươi nhất định phải như vậy góc thật sao? Đối với nam nhân vấn đề này phía trên, ta chưa bao giờ thỏa hiệp. Đi, vậy chúng ta liền nhìn nhìn, cái kia Cao Thịnh, ngươi đi thử một chút. Hoa Minh Vũ, ngươi là cố ý ghê tởm ta là sao? Ngươi không nói sao, nam nhân tại ngươi trong mắt đều giống nhau. Phương Kỳ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó đứng dậy rót một chén rượu. Liền hướng về đối diện Cao Thịnh đi tới. Cao Thịnh a, cái kia, vừa mới ngượng ngùng a, là ta tính tình có chút lớn, ta xin lỗi ngươi. A, này làm sao dám đương a, là ta nói chuyện không có đem cửa cái gì đều nói, ngươi đừng nóng giận, ta xin lỗi ngươi mới là hẳn là. Không, đến ta cho ngươi rót đầy. Nói Phương Kỳ cầm bia lên cấp Cao Thịnh đảo mãn, sau đó đưa cho Cao Thịnh, chính là quá trình này bên trong. Phương Kỳ rõ ràng cố ý dùng tay sờ soạng một chút Cao Thịnh tay, có thể nhìn ra Phương Kỳ tại cố nhịn ghê tởm, nhưng là mẹ ngươi này Cao Thịnh là thật không dương vật tiền đồ, bị Phương Kỳ sờ một chút tay, phía dưới kia cơ nhiên thật mẹ nó cương lên, thật sự là cấp nam nhân mất mặt a. Người nói người giàu gì cũng là người có tiền a, đều lái xe trên đường S600 rồi, cái gì nữ nhân không địch qua à. Thật sự là quá không tiền đồ. Tuy rằng Cao Thịnh mặc lấy quần, nhưng là cương lên vẫn là rất rõ ràng, đương nhiên không có người đi nhìn hắn hạ thân, nhưng là Phương Kỳ hướng ta khinh miệt cười cười, rất rõ ràng nàng là biết. Cao Thịnh còn nghĩ cùng Phương Kỳ nói cái gì, Phương Kỳ để chén rượu xuống cũng không quay đầu lại liền trở về, vừa mới còn rất khách khí Phương Kỳ, đảo mắt liền thay đổi cao lãnh, làm cho Cao Thịnh cũng là đầu óc mơ hồ, còn cho rằng Phương Kỳ cùng hắn làm sâu sắc cảm tình đâu. Như thế nào, ta nói không sai chứ, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy. Ân, cái này, chỉ là trường hợp đặc biệt, ngươi nhìn Cao Thịnh như vậy tử tựa như cái sắc lang, hắn đối với ngươi có phản ứng, đó là rất bình thường. Hoa Minh Vũ, ngươi liền ngụy biện a, vậy ngươi cho ta tìm đứng đắn nhất chút đó, không, ngươi là cảm thấy đứng đắn. Ta nhìn quang bốn phía nhìn nhìn, nói thật ta đều không có gì nắm chắc, phương này kỳ mị lực liền bãi ở đó, đại học thời điểm nam sinh cơ bản đều đối với nàng thèm nhỏ nước dãi. Người muốn nói ai thật đối với nàng một chút hứng thú đều không có, nói đúng là Phương Kỳ muốn cùng ngươi trên giường, ngươi mặc kệ, nam sinh như thế không có một người, chính là ta, ngươi nói Phương Kỳ cùng với ta trên giường, ta đây khẳng định cứng rắn phải chết. Nhưng là người lùn bên trong bạt đại cái A, ta xem nhìn một khác bàn Trần Long, theo ta được biết hắn tốt nghiệp sau cưới cái rất xinh đẹp lão bà, bây giờ là gia đình hòa thuận, đứa nhỏ đều ba cái rồi, hơn nữa trong nhà điều kiện cũng không tệ. Theo bất kỳ cái gì phương diện đến nhìn, hắn đều là cái loại này không quá khả năng xuất quỹ người chồng tốt, tăng thêm hắn tại đại học thời điểm cũng không có rõ ràng tỏ vẻ quá đối Phương Kỳ ái mộ, ta cảm thấy hắn mới có thể đứng vững Phương Kỳ tấn công a. Ít nhất không biết uống rượu liền cứng rắn a. Trần Long, ngươi có thể đem hắn làm cho có phản ứng, ta liền phục ngươi. Ha ha, ngươi còn rất dễ chọn, ta đại học cùng hắn liền một câu đều chưa nói qua. Nghĩ vậy lòng ta thầm kêu không tốt, một câu đều chưa nói qua, vậy nói rõ hắn và Phương Kỳ đều không có gần gũi tiếp xúc qua, Phương Kỳ hiện tại mị lực mạnh bao nhiêu, ta tâm lý nắm chắc, như vậy Trần Long có thể nhịn được sao? Cái này giống một cái xử nam giống nhau, người cũng chưa tiếp xúc qua nữ nhân, tự nhiên không biết mị lực của nữ nhân, chúng nữ nhân chạm vào ngươi một chút thời điểm ngươi cũng rất khả năng bắn. Phương Kỳ đứng lên lại hướng về Trần Long đi tới, Trần Long còn tại đằng kia cùng đồng học ở giữa nâng chén đổi ngọn đèn, nhìn đến Phương Kỳ đi đến hắn bên cạnh, cho hắn dọa nhảy dựng, hơn nữa rõ ràng cái kia mặt cả một chút liền đỏ, mặc dù là uống rượu bản thân liền có chút hồng a, lần này hoàn toàn hồng cùng đít khỉ tựa như. Cái kia, Trần Long, ngươi nhìn chúng ta đại học thời điểm giống như đều chưa nói qua nói, ta mời ngươi một ly, hy vọng chúng ta đồng học cảm tình có thể một mực đi xuống. A, này, này, này, Phương, Phương Kỳ, ngươi quá khách, khách khí, ta. Chơi, này ni mã trực tiếp liền cà lăm, bị đặc sao Cao Thịnh còn không tiền đồ, về phần sao. Ngươi không phải là đều ba đứa bé sao? Chẳng lẽ lão bà ngươi là bị người khác chơi? Ngươi không phải là bị mang nón xanh đi à nha? Ha ha, ngươi chớ khẩn trương a, ta rót rượu cho ngươi. Vẫn là cũ đường. Phương Kỳ rót đầy cho hắn rượu, nhân cơ hội sờ soạng tay hắn một chút, tốt ra hỏa, này Trần Long run run, thiếu chút nữa không nâng cốc chén cấp làm trên mặt đất đi, nhưng là ta cũng kinh ngạc vui mừng phát hiện Trần Long phía dưới cũng không có phản ứng, chẳng lẽ là bị sợ đến, cho nên không phản ứng, hay là hắn sinh con nhiều lắm liệt dương. Ha ha ha, ta đắc ý hướng Phương Kỳ cười cười, Phương Kỳ hơi hơi nhăn lại lông mày, quay đầu nhìn ta một cái, có khả năng là ta đắc ý bộ dạng kích thích đến nàng. Nàng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó cư nhiên áp vào Trần Long bên tai nói câu gì, ta cách xa có chút xa nghe không rõ, nhưng là rất rõ ràng, Trần Long phía dưới cương lên, hơn nữa còn là cực nhanh cương lên. Ni mã, vừa cảm thấy ngươi có chút tiền đồ, ngươi liền cho ta mất mặt xấu hổ, nàng nói cái gì ngươi liền cứng rắn. Nói cho ngươi sinh con trai, hay là nói một hồi cùng ngươi lên giường. Cho dù là nói cái này. Người cũng không trở thành phản ứng lớn như vậy à. Kia, khả năng vẫn là về phần, nếu như Phương Kỳ nói một hồi cùng ta trên giường, khả năng ta đều nhịn không được cứng rắn, nhưng là Phương Kỳ sẽ nói như vậy sao? Ta không tin, nàng muốn là như thế này kia cũng không phải là nàng. Mặc kệ như thế nào à, Phương Kỳ lại lần nữa đắc ý trở lại bên người của ta ngồi xuống, này chịu phục chưa? Cái kia Phương Kỳ à, người mới vừa rồi cùng hắn nói cái gì rồi hả? Người đây coi là gian lận a? Tại sao thua không dậy rồi? Ta phải biết ngươi nói cái gì a? Ngươi nếu có nhiều lắm tính ám chỉ, vậy khẳng định tính gian lận đó a. Ha ha, ngươi cũng quá coi các ngươi những cái này nam nhân a. Ta đối với các ngươi tính ám chỉ, nghĩ sướng vãi. Ta liền nói một câu, quay đầu hữu cơ mời hắn ăn cơm. À, cái này Phương Kỳ còn chân âm ám a. Câu này mời hắn ăn cơm. Vậy hắn đương nhiên liền miên man bất định đó a, ngươi nói đại học thời điểm một câu đều chưa nói qua, lúc này lại là mời rượu, lại là nói muốn mời ăn cơm, lòng hắn khẳng định lầm, cái này Phương Kỳ có phải hay không đột nhiên đối với hắn có hứng thú, có khả năng hay không ăn cơm nhưng thật ra là lấy cớ, mà là có cái gì khác tiến triển, nam nhân thực dễ dàng miên man bất định, ngươi cho hắn một điểm cơ hội, hắn cái gì đều có thể liên nghĩ ra. Còn nói không phải là nửa người dưới tự hỏi động vật sao? Ngươi, ai, tính toán một chút, ta không cùng ngươi cãi, khả năng ngươi nói đúng, ở đây đều là, bất quá ngươi có thể nói nam nhân là như vậy, nữ nhân kia đâu này? Các ngươi nữ nhân là tốt rồi đi đâu vậy sao? Như thế nào, nói không lại ta, mà bắt đầu chuyển đổi mục tiêu công kích sao? Chúng ta nữ nhân so các ngươi nam nhân mạnh hơn nhiều. Vậy ngươi biết ta phía trước bạn gái là ai sao? Ngươi, ách, giống như... Là ai đấy? Tiểu Quyên. Nga đúng, như thế nào, chia tay. Thật tốt quá, Tiểu Quyên làm đúng, các ngươi nam nhân không đáng giá phó thác. Nàng nếu giống như ngươi, ta cũng nên nhận, nhưng là nàng và ta chia tay nguyên nhân, không phải là chán ghét nam nhân, mà chính là yêu thích thượng khác một kẻ có tiền nam nhân, mang cho ta cái đại nón xanh, ngươi cảm thấy nữ nhân lại thích đi đâu, chẳng lẽ không cũng là vì tiền không từ thủ đoạn, đầu cơ trục lợi sao? So người có tiền, người lắc lư ai đó, không phải nói so người có tiền người không tồn tại, mà là kinh tế của người điều kiện đều đã như thế, nàng có tất yếu vì tiền đi cùng người chia tay sao? Người này nói dối đều sẽ không nói, nhất định là người tại bên ngoài làm bừa làm loạn bị Tiểu Quyên phát hiện à? Người thấy chính là ta hiện tại rất nhiều tiền, nhưng là ngươi cũng biết ta đại học thời điểm điều kiện quá bình thường, tốt nghiệp sau ta liền ở tại bán dưới đất, chờ ta toàn đủ tiền đặt cọc trong mua trả góp khoản, chuẩn bị mua nhà từ kết hôn thời điểm nàng và khác một cái nam nhân đi mướn phòng, mà nàng cấp đáp án của ta rất rõ ràng, nàng yêu thích có tiền cuộc sống, tại bán dưới đất ở đủ, chỉ đơn giản như vậy. Kia ai cho ngươi không thể cho nàng điều kiện tốt đâu này? Phương Kỳ A, ngươi là thật không hiểu hiện tại nhân áp lực sao, ngươi có tiền có quen, có thể có phải hay không ai cũng giống như ngươi trời sinh có người có tiền cha, liền Trung Quốc phòng giá trị, ai tốt nghiệp đại học có thể mua nổi. Chiếu ngươi nói như vậy, Trung Quốc nam nhân quả thật đều chẳng ra sao cả, ta thừa nhận, bởi vì đều là tiểu quyên như vậy nữ nhân, ta lại tin tưởng cái gì tình yêu đâu này. Chương 148. Phương Kỳ nhìn ta một cái, mặt lộ vẻ ra một tia xin lỗi, ngươi nói đúng thật. Dĩ nhiên, tiểu quyên sẽ ở, ta có tất yếu lừa ngươi sao, cho nên ta và ngươi nói Phương Kỳ, mặc kệ nam nhân nữ nhân đều giống nhau, không thể quơ đũa cả nắm. Ân, ngươi nói đúng phân nửa. À, nữ nhân quả thật cũng chia 3-7 loại, nhưng là nam nhân đều không là đồ tốt. Đi, đi, ta phục rồi, chúng ta ai cũng không thuyết phục được ai. Vậy cạn một chén nhé. Ha ha, tốt, ta tiếp nhận, bất quá Hoa Minh Vũ, tuy rằng nam nhân đều không là đồ tốt, nhưng là ngươi, quả thật có chút không giống. Bởi vì ta có thể tỏa ngươi bên người, lại không cho ngươi chán ghét sao. Ha ha ha ha ha, Phương Kỳ cười vui vẻ, đây là ta gặp qua nàng vừa đến, nàng cười rực rỡ nhất một lần, hơn nữa nàng cười thật tốt nhìn, ký có thiếu nữ đáng yêu, lại có nữ nhân quyến rũ. Khó trách này ở đây nam nhân đều gánh không được mị lực của nàng, bởi vì dương vật của ta cũng bị nàng cười có chút cứng rắn. Người nói rất đúng thú vị, không sai biệt lắm chính là như vậy, ngươi ngồi ở bên cạnh ta, là bởi vì ngươi có tiền, là bởi vì ta có cầu ở ngươi, nhưng là để ta không ghét ngươi, xác thực bản lĩnh của ngươi, mà ta cũng quả thật không ghét ngươi, nhưng là ngươi đừng lầm, ta không thích ngươi. Có thể để cho Phương Kỳ nữ sĩ không ghét. Ta có phải hay không chính là trên thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân rồi hả? Ta có thể như vậy cho rằng sao? Ha ha, người có chút miệng lưỡi trơn tru, cái này cũng không phải là một cái hiện tượng tốt, người nên biết ta không thích như vậy nam nhân. Nhất, ta cũng không có ý định cho người yêu thích. Nhị, miệng lưỡi trơn tru phân người, tựa như một chuyện cười, theo danh nhân trong miệng nói ra cho dù không tốt cười, phía dưới người xem cũng biết cười cùng thì giống nhau. Ngươi. Ngươi thật đúng là đủ đặc biệt đó a, khả năng có tiền nam nhân quả thật sẽ có điểm không giống với. Không, là ta bản thân liền không giống với. Ta cùng Phương Kỳ một bên nói chuyện phiếm một bên uống rượu, bất chi bất giác thời gian quá rất nhanh, tựa như Phương Kỳ nói giống nhau, nàng không thích ta, nhưng là thông qua tiếp xúc, ta cảm thấy nàng quả thật cũng không chán ghét ta, dĩ nhiên tại mua đất chuyện này phía trên, nàng nhất định là chán ghét ta đấy, ta là nói ta cái này người, nàng cũng không ghét. Điều này cũng làm cho ta có tiếp tục nữa tin tưởng. Ân, tất cả mọi người uống xong chưa? Phương Kỳ nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, mỗi cá nhân cũng đều có chút mệt mỏi. Rất tốt đại gia phụ họa. Kia đại gia liền đi phao phao ôn tuyền a, giải giải lao, nơi này ấm áp phi thường thoải mái, sau đó đại gia liền nghỉ ngơi cho khỏe, buổi tối tại quảng trường có lửa trải trễ Nga. Nga, tốt, đi, phao ôn tuyền đi rồi. Ta thừa dịp cơ hội đi trước từng bước lưu đi ra, bởi vì ta muốn giả trang đi trước sân khấu làm thẻ mở cửa phòng, nơi này rất nhiều địa phương có theo dõi, vì trang giống một điểm, ta cố ý đi đến căn hộ cửa, sau đó sờ sờ trên thân thể của mình, còn làm bộ nói một câu, phòng của ta tạp đâu này. Tại cửa đứng một hồi, ta liền đi trước sân khấu, phía trước ta đều đã đả hảo chiêu hô, cấp các nàng đủ nhiều chỗ tốt, làm cho các nàng cố ý đem Phương Kỳ gian phòng thẻ mở cửa phòng bổ cho ta. Ân, cái kia phòng của ta tạp tìm không thấy rồi, không biết quăng đi đâu vậy, ngươi cho ta bổ một tấm A. Nga, tốt Hoa tiên sinh, đây là ngài thẻ mở cửa phòng, thỉnh giữ gìn kỹ. Ân cảm ơn. Ta cười xấu xa cầm lấy thẻ mở cửa phòng trở lại căn hộ, này hai cái căn hộ là một mình tách ra đến, môn cũng là hướng về, ta tại chính mình căn hộ môn phía trên quơ quơ, biểu hiện sai lầm, dĩ nhiên, bởi vì đây là Phương Kỳ gian phòng thẻ mở cửa phòng A. Ân, như thế nào sai rồi, chẳng lẽ là ta nhớ lộn, là bên này gian phòng. Ta làm bộ lại đang Phương Kỳ gian phòng thượng thử một chút, môn theo tiếng mà ra, ta đây tự nhiên không có khách khí liền đi vào. Hai cái căn hộ bố cục là giống nhau như đúc, theo bên trong căn bản là phân biệt không ra, dĩ nhiên ấm áp bộ phận cấu tạo là có khác biệt, nhưng là chúng ta phía trước chính là đơn giản chỉnh đốn một chút, lại không đi pha ôn tuyền, cho nên ta cũng không biết từng cái căn hộ trang bị ôn tuyền là dạng gì nha. Thời gian không nhiều lắm, Phương Kỳ an bài đại gia đi pha ôn tuyền sau nàng lập tức cũng trở về phòng đến cua nàng tư nhân ôn tuyền, cho nên ta nhanh chóng đi đến ôn tuyền, cởi sạch quần áo, liền đi vào. Không thể không nói này ôn tuyền quả thật thoải mái, lập tức làm rượu của ta ý liền bốc hơi lên không ít. Ta dùng tay chơi vài cái dương vật của mình khiến nó cứng rắn, sau đó bán tọa tại ôn tuyền nham thạch phía trên chờ đợi Phương Kỳ tiến đến, trạng thái cảm giác đã là hoàn toàn đến vị, dương vật cũng là nhất trụ kình thiên, nhìn thập phần tinh thần. Ta cẩn thận nghe bên ngoài âm thanh, nhưng là có chút nghe không rõ, dù sao này ôn tuyền tiếng nước chảy còn chưa phải tiểu, không có biện pháp. Ta chỉ có thể một bàn tay nắm lấy dương vật nhẹ nhàng tuốt, đầu óc còn nghĩ nhạc mẫu vú lớn, doanh doanh bánh bao huyệt, yên ngữ tuyệt diệu dáng người, dùng để duy trì dương vật độ cứng. Cứng rắn có thể có cái hơn 10 phút a, còn chưa phải Vương Kỳ tiến đến, chẳng lẽ nàng trực tiếp nằm trên giường ngủ. Này ôn tuyền tốt như vậy cũng không đến phao một chút không? Hay là nói xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng căn bản là không có trở lại gian phòng. Dương vật này sẽ có điểm mệt mỏi. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng muốn mềm nhũn. Này ở phía sau, ta nhìn thấy một bóng người, hướng đến bên này đi đến, ta nhanh chóng dùng sức tuốt mấy phía dưới dương vật, sau đó giả trang phát ra cảm khái, a, này ôn tuyền thật là thoải mái a. Kéo cửa bị rớt ra, cả người tư ngạo mạn nữ nhân đi đến, cái này không phải là Phương Kỳ còn có thể là ai, ta giả trang không nhìn thấy, còn dùng hồ lô bầu hướng đến trên người hắt một chút nước ôn tuyền, phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Tại ta rên rỉ sau đó, nhanh tận lực bồi tiếp một tiếng chói tai thét chói tai, Phương này kỳ giọng còn thực khá lớn, không biết tương lai nàng rên rỉ thời điểm có phải hay không cũng kêu như vậy hăng hái. Tóm lại tại nàng thét chói tai tiếng bên trong, ta giả trang che dương vật của mình, nhưng là ta kia dương vật to lớn vô cùng, nghĩ chắn cũng là không có khả năng hoàn toàn ngăn trở, hơn nữa ta xác định nàng đã hoàn chỉnh nhìn rồi, bằng không cũng không kêu như vậy lớn tiếng a. Ta lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nhìn về phía Phương Kỳ, để ta tiếc nuối chính là, nàng cư nhiên trên người còn bọc lấy khăn mặt, mấu chốt bộ vị là chắn cực kỳ chặt chẽ, ta mẹ ngươi đều là tư nhân ôn tuyền rồi, ngươi còn làm cọng lông khăn làm lìn di huyền A, bất quá tuy rằng mấu chốt bộ vị không thấy được, nhưng là có thể nhìn ra, vóc người của nàng tương đương bá đạo, kia chân đẹp là vừa tròn lại dài, kia làn da trắng nõn mềm mại, cực phẩm, tuyệt đối cực phẩm, cùng yên ngữ tương xứng cực phẩm. Lúc này ta thực thông minh sự tình tiên phát nan, ngươi. Ngươi tìm ta gian phòng tới làm gì a? Phương Kỳ khí khuôn mặt đều tái rồi, giận chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng là nhanh chóng lại nghiêng đầu sang chỗ khác, bởi vì kia to lớn quy đầu còn lộ ở bên ngoài đâu. Cái gì phòng của ngươi ở giữa? Hoa Minh Vũ, ngươi, ngươi cái này không biết xấu hổ. Đây là gian phòng của ta. Phòng của ngươi ở giữa tại đối diện. Không có khả năng. Ta gian phòng tại đối diện, ta như thế nào tiến đến? Chẳng lẽ phòng của ta tạp ra quỷ? Đây chính là ta gian phòng, ngươi là không phải cố ý. Còn nói ngươi và người khác nam nhân không giống với, các ngươi đều giống nhau, đại sắc lang. Ngươi nhanh chóng cút ra ngoài cho ta. Trong này nhất định có vấn đề, ta rõ ràng cầm lấy thẻ mở cửa phòng cả tiến vào, ngươi đi ra ngoài trước, ta trước mặc xong quần áo. Phương Kỳ phẫn nộ ly khai ôn tuyền. Đó là kia mặt nhỏ đã là đỏ bừng một mảnh, không có gì bất ngờ xảy ra chắc cũng là tim đập rộn lên đi à nha, này chạy không khỏi ánh mắt của ta, vừa rồi nàng nhìn thấy ta dương vật khoảnh khắc, rõ ràng ánh mắt phồng lớn lên một vòng, không có nữ nhân có thể đối với dương vật của ta không động tâm, người Phương Kỳ cũng giống vậy, chỉ cần ngươi là nữ. Ta giả trang mặc xong quần áo, đi ra ngoài, Phương Kỳ cũng đã thay đổi quần áo, mặt này cư nhiên còn hồng, kia bộ dạng thực sự là vô cùng thiếu địt. Ta biết địch nàng thực lao lực, nhưng là ta nhất định hội chơi. Hoa Minh Vũ, ngươi nhìn nhìn, ai vậy hành lý, ai quần áo? Ngươi còn nói đây là ngươi gian phòng, ngươi rốt cuộc như thế nào tiến đến? Cái gì, này, này không có khả năng a, Phương Kỳ, ngươi nghe nói ta xác thực dùng thẻ mở cửa phòng tiến đến, không tin ngươi, chúng ta thử xem. Nói ta đi tới cửa, Phương Kỳ mặt nhỏ tuy rằng rất đỏ. Nhưng là như trước gương mặt phẫn nộ, ta biết đây cũng chính là ta, đôi lại người khác khả năng này nàng sớm liền báo cảnh sát, nàng đời này vậy cũng không gặp qua chuyện như vậy a, nàng còn nhớ rõ vừa mới ta dương vật bộ dạng sao? Ta đem cửa cấp đóng lại, sau đó dùng thẻ mở cửa phòng nhất cà, môn quả nhiên liền mở ra, tiếp lấy ta dùng thẻ mở cửa phòng tại đối diện phương diện nhất cà, biểu hiện sai lầm. Này, này làm sao có thể chứ, vậy ngươi vừa đến thời điểm là như thế nào đi vào? Này, ta thẻ mở cửa phòng ném, ta đi trước sân khấu bổ một tấm, sau đó. Trời đủ, không có khả năng là trước sân khấu cấp bổ sai rồi a. Ngươi nói đúng thật. Ta có bệnh a, không có việc gì nói dối đi phòng của ngươi lúc, ta cũng không phải không biết ngươi là dạng gì người. Ta đi tìm mắng a, này hai cái gian phòng gần sát lấy, một cái không mở ra, ta đây khẳng định liền sẽ cho rằng là một cái khác a, trong này lại giống nhau như đúc, chúng ta đi trước sân khấu hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Kỳ tức giận so với vừa rồi tiêu tán một chút, nhưng là vẫn có một chút nửa tin nửa ngờ, bởi vì tuy rằng nàng biết ta có tiền. Nhưng là nàng hẳn là cũng biết mị lực của mình là rất dễ dàng làm nam nhân phạm sai lầm, có tiền nam nhân liền càng là. Chúng ta đi đến trước sân khấu nhân viên công tác xác nhận ta quả thật đền bù thẻ mở cửa phòng, sau đó nàng đem phòng của ta tạp cầm lấy đi nhất cà, lập tức mặt liền xanh biếc, diễn kỹ này đừng nói a còn thực sự là vô cùng online, ta cảm thấy này tiền tài mị lực là thực sự là vô cùng đại, liền một cái nhân viên phục vụ đều cho ngươi diễn ra dáng. À. Ngượng ngùng Hoa tiên sinh, là chúng ta nghĩ sai rồi, cái này thẻ mở cửa phòng hẳn là Phương tiểu thư, thực xin lỗi thực xin lỗi. Người có phải bị bệnh hay không a chơi, liền hai cái căn hộ ngươi đều có thể cho ta làm lăn lộn. Đem các người giám đốc kêu lên đến. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ô ô ô. Nhân viên phục vụ cư nhiên khóc đi ra, bất quá giám đốc ta cũng đều đả hảo chiêu hô rồi, cho nên ta đây cũng là cố ý. Nhưng là để ta không nghĩ tới chính là Phương Kỳ cư nhiên vung tay một cái, tỏ vẻ không cần. Quên đi, kia hai cái gian phòng giống nhau như đúc, quả thật dễ dàng làm lăn lộn, biết không phải cố ý là được, ngươi cũng đừng khóc. Ta đi, luôn luôn cao ngạo địa Phương Kỳ thế nhưng còn có mặt khác một mặt, cao lãnh khí chất phía dưới, kỳ thật nàng còn rất ôn nhu, cũng không thể nói là ôn nhu a, chính là nói như thế nào đây, nàng cũng không thịnh cường lăng yếu. Nàng có nàng chính mình xử sự phương thức, vậy đại khái cũng cùng nàng lương hảo giáo dục có liên quan, vừa nhìn nàng cũng không phải là cái loại này nhà giàu mới nổi, xem như tương đối có tố chất kẻ có tiền a. Này, này coi như, bằng không ngươi còn nghĩ như thế nào, đem nàng khai trừ rồi. Ai còn không có mắc phải sai lầm, ta đều không truy cứu, ngươi còn muốn truy cứu sao? Nga, ngươi không quan hệ, ta đây cũng liền không quan hệ, bất quá vẫn phải là nói một chút. Thực xin lỗi a Phương Kỳ, là ta khinh thường, hẳn là sẽ cùng trước sân khấu xác nhận một chút. Ai, người cũng uống không ít, tăng thêm này hai cái căn hộ vừa không có khác biệt, coi như hết, việc này thì khỏi nói, người cũng trở về phòng đi nghỉ ngơi a. Ân, Phương Kỳ a, ngươi, thì thế nào? Ân, người cũng có chút không giống, kỳ thật ngươi cũng không giống bên ngoài cao như vậy lãnh sao? Ta khi nào thì nói ta là cao lãnh nhân thiết rồi. Tựa như ngươi cho rằng ta không thèm để ý đồng học ở giữa cảm tình giống nhau, các ngươi nam nhân đều chỉ nhìn bề ngoài. Cứng cỏi, ngươi lại tới nữa, ngươi đừng nóng giận là được, đêm đó gặp a. Ân, buổi tối gặp. Ta lại đang trước sân khấu bổ một tấm thẻ mở cửa phòng, sau đó liền trở lại chính mình căn hộ, thẳng đến tối hậu Phương Kỳ mặt nhỏ cũng là đỏ bừng, không biết là bởi vì nàng uống rượu, vẫn là bởi vì ta dương vật sự uy còn tải, tóm lại nàng bộ dạng thực dễ nhìn. Giỏi vô cùng nhìn. Ta đến chính mình căn hộ ôn tuyển tiếp lấy phao, nghĩ đến vừa mới Phương Kỳ kia thức tha dáng người, dương vật của ta không khỏi lại cứng rắn. Phương Kỳ a Phương Kỳ, này có tư cách này nhưng không có bị nam nhân địch qua, đây quả thực là đối với tạo hóa vũ nhục a. Tạo hóa đem ngươi tạo đẹp như vậy thì phải là cấp nam nhân chơi đó a. Ngươi có thể đến tốt, yêu một cái nữ, các ngươi đây là tình yêu sao? Không phải là, không có dương vật tình yêu vậy có thể kêu tình yêu sao? Không hưởng qua dương vật mùi vị là ngươi đối với chính mình lớn nhất không phụ trách a. Ta một bên nghĩ một bên tuốt, Phương Kỳ vú sữa nộn không nộn. Âm hộ phấn không phấn, kia khăn mặt phía dưới thân thể nhất định là phi thường mê người, liền hướng nàng mỹ lệ khuôn mặt ta có thể ảo tưởng đi ra, nàng tuyệt đối chính là trẻ yên ngữ, thành thục doanh doanh a. Ta một bên tuốt dương vật, một bên cầm lấy điện thoại mở ra Phương Kỳ theo dõi, Phương Kỳ đã ở phao ôn tuyền. Chính là cùng phía trước giống nhau, điện thoại bị để nằm ngang, ta chỉ có thể nhìn thấy bầu trời. Ai, tay này cơ theo dõi liền thì không được, bởi vì lúc bình thường điện thoại nhất định đều là để nằm ngang, vẫn là camera giám sát dùng tốt ha. Ân, cái gì âm thanh, giống như là nữ nhân rên gì âm thanh, trời đụ. Chẳng lẽ là phương này kỳ tại thủ dâm, nì mã này là không phải nói rõ nàng bị dương vật của ta kích thích đến. Hoàn toàn có khả năng a, nàng tâm lý thượng chán ghét nam nhân không giả, nhưng là sinh lý thượng liền không nhất định a. Nữ nhân kia âm hộ chính là muốn được đến nam nhân dương vật, này là sinh vật bản năng a. A, lại là một tiếng rên rỉ, ta cơ hồ có thể khẳng định Phương Kỳ là đang tại thủ dâm, chính là không thủ dâm, cũng cần phải tại đụng chạm chính mình mẫn cảm bộ vị. Mà lúc này đây Phương Kỳ điện thoại di động vang lên, dương vật của ta căng thẳng, vội vàng đem theo dõi điều thành trước đưa màn ảnh. Nhưng là để ta thất vọng rồi, mặc dù là video nói chuyện phiếm, nhưng là cũng chỉ có thể nhìn đến Phương Kỳ đầu cùng cổ, cái khác đều phao tại ôn tuyền bên trong rồi, cái gì cũng nhìn không thấy. Mẹ, dương vật bạch cứng rắn, bất quá nhìn Phương Kỳ này tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng trắng nõn cổ, miễn cưỡng cũng có thể tuốt một chút đi. Bảo, nhớ ta. Đúng vậy à, hôm nay ngoạn như thế nào đây? Tạm được, ta tại phao ấm áp thật thoải mái. Lần sau mang ngươi cùng một chỗ đến. Tốt, việc làm xong sao? Còn không có, còn cần một chút thời gian. Lao lực như vậy sao? Những cái này thối nam nhân có phải hay không liền nghĩ chiếm ngươi tiện nghi? Bảo, ngươi có thể nâng cao cảnh giác a. Này mua đất sự tình ta cảm thấy tựa như cái bẫy, phỏng chừng muốn cùng ngươi làm quen. Chơi, dương vật của ta căng thẳng, này hai cái nữ nhân còn thực khó đối phó. Cứ nhiên đem của ta bản chất nhìn rõ ràng như vậy, nhìn bộ dạng cái này Hồ Tĩnh Di cách khác kỳ còn khó hơn thu phục a. Ai nha, không thể nào, 10 cái ức a, cái này cũng không phải là hay nói giỡn, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nam nhân, hừ, đều giống nhau, nhìn thấy ngươi liền đều cùng cái xác lang tựa như, không một cái tốt. Này Hồ Tĩnh Di hình như cách khác kỳ còn muốn chán ghét nam nhân, không, cho ta cảm giác là Phương Kỳ nếu như chính là khinh thường. Hoặc là không thích nam nhân, như vậy cái Hồ Tĩnh Di giống như chính là thật chán ghét nam nhân, này ran đại khái chính là tiểu lý cái gọi là TA. Mẹ, tương lai các ngươi hai cái ta hung hăng địt, cho các ngươi biết nam nhân lợi hại. Được rồi, bảo, ta có điểm muốn làm cái kia. Nga, vậy nếu không ta hiện tại lái xe đi. Không, không, buổi tối còn có hoạt động, ta chỉ là có điểm muốn, có chút ngứa, có khả năng là nhớ ngươi a. Ha ha, lúc này mới hai thiên không gặp nha, ta cũng nhớ ngươi. Trời đụ, quả nhiên cùng tiểu lý nói giống nhau, này đồng tính luyến ái ở giữa cũng là có tính nhu cầu, các nàng đó làm như thế nào à? Cho nhau dùng tay, dùng miệng, vẫn là thủ dâm bổng, ta còn thật có điểm tò mò. Ân, kia, vậy ngươi liếm ta phía dưới ngứa chết rồi. Tốt bảo, người phía dưới thật mềm, đều xuất thủy. Nói Phương Kỳ lại phát ra rên rỉ, giống như là tay kia thì đã tại tự an ủi, này ni mã hai người còn rất biết chơi, đây là video ân ái. Đúng vậy a, phía dưới xuất thủy, ân bảo, người thật tốt liếm, a thật thoải mái. Trời đủ, còn thực tao, phương này kỳ kêu xuân âm thanh thật tốt nghe a, có doanh doanh non nớt cùng yên ngữ mập mờ, quả nhiên nàng thực cực phẩm, mà dương vật của ta lúc này cũng cưng rắn không muốn hay không được rồi. Bởi vì Phương Kỳ tại hướng về màn ảnh phát tao, tại của ta thị giác nhìn đến nàng chính là tại hướng về ta phát tao a. Không được, dương vật cứng rắn khó chịu, ta lại bắt đầu tuốt, hơn nữa tuốt rõ ràng so vừa mới hăng hái nhiều. Bảo, ta liếm ngươi thoải mái sao? Thoải mái, ân tốt làm, ta cũng nghĩ liếm ngươi, bảo, ngươi cởi nhanh một chút hết, ta nghĩ ngươi vú lớn rồi. Thật sự là tao a. Đây là cái gọi là công ty tổng giám đốc cùng phân cục trưởng. Nhìn bộ dạng mặc kệ là dạng gì nữ nhân, kỳ thật lén lút đều là cái lẳng lơ, hơn nữa càng là cái gọi là nhân phía trên người, kỳ thật lại càng tao. Ân, bảo, nhu vú của ta, ăn núm vú của ta, a dùng sức hút. Trời đủ, các ngươi như vậy tao vì sao liền không thử một chút nam nhân đâu, làm nam nhân hút ngươi nãi, làm nam nhân cắm vào huyệt của ngươi. Khẳng định so các ngươi thư thái như vậy nhiều a, cái này Phương Kỳ ta đã hiểu là một loại nào vưu vật rồi, như vậy cái Hồ Tĩnh Di đâu này. Trừ bỏ có thể nhìn ra nàng vú sữa rất lớn ở ngoài, nàng mặc có chút quá mức trung tính rồi, nhìn không ra vóc người của nàng, nhưng là ta biết nàng cũng là đại mỹ nữ, được tìm cơ hội cùng nàng tiếp xúc một chút rồi. Chương 149. Màn ảnh trước địa phương kỳ sắc mặt càng thêm hồng nhuận, hơn nữa kia phát tao bộ dạng thật sự là mê người, nữ nhân ở phía sau xác thực để cho nam động lòng người, dĩ nhiên nếu như là bị mẹ kiếp phát tao vậy càng mê người. Nhìn đến bình thường cao cao tại thượng địa phương kỳ cũng có động dục một mặt, điều này làm cho lòng tin của ta gia tăng không ít, điều này nói rõ nàng xác thực cái nữ nhân, đối với tính là có nhu cầu, chẳng qua nàng bộ phận sinh dục còn không có tiếp xúc qua nam nhân dương vật, đôi này nàng là không công bằng. Của ta cứu vớt lửa xém lông mày. Nhìn Phương Kỳ càng ngày càng động tình, ta là càng ngày càng cảm thấy tiếc hận, Phương Kỳ a Phương Kỳ, người đối với ngươi như vậy thân thể, này công bằng sao? Ngươi tâm lý cảm thấy nam nhân không tốt, có thể là thân thể của ngươi rõ ràng ngay cả có nhu cầu, hơn nữa này thân thể sinh tốt như vậy, không cho nam nhân chơi quả thực chính là dậm chân giận dữ, kia Hồ Tĩnh Di có thể thỏa mãn ngươi cái gì đâu này. Nàng vừa không có dương vật, nàng chỉ là giả trang nam nhân nữ nhân, các ngươi có lẽ có rất nhiều cho nhau hấp dẫn địa phương, nhưng là các ngươi đều có một cái khuyết điểm chí mạng, chính là các ngươi đều cần một cái chân chính dương vật, mà các ngươi không có. Ta nhìn chính mình cứng rắn không muốn hay không đại dương vật nhịn không được lắc đầu, cái này cách một cái gian phòng, ta như vậy bổng dương vật lại không thể đi qua thỏa mãn nàng, lại muốn nhìn nàng video tại chính mình tuốt, lão thiên gia ngươi thấy như vậy chàng diện không biết là đau lòng sao. Sớm một chút để ta địch nàng a, đem nàng nữ nhân một mặt tất cả đều chơi đi ra a. Ân bảo, a muốn không được, muốn cao trào. Phương Kỳ kêu càng thêm phong tao. Nhưng là dựa vào ta kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, nàng căn bản là không có cao trào, quả thật cái này rên rỉ âm thanh bên trong có một tia khoái cảm, nhưng này xa xa không phải là một cái nữ nhân cao trào thời điểm tiếng kêu, kém xa lắc, ta không biết là Phương Kỳ phòng trường kêu cấp Hồ Tĩnh Di nghe, vẫn là Phương Kỳ cho rằng như vậy cũng đã là cao trào, hoặc là hai người đều có a, này cũng càng thêm kiên định ta muốn đi cứu vớt quyết tâm của nàng, nàng đã không phải là tiểu hài tử rồi. Này thân thể nên bị nam nhân địch một cái rồi, nàng cũng nên biết cái gì mới là cao trào. Toàn bộ giống như đều đã xong, rất nhanh, làm cho ta còn không có nửa điểm bắn ý, chẳng lẽ các nàng ở giữa cho nhau sung sướng lúc nào cũng là nhanh như vậy liền kết thúc sao? Không quá hẳn là a, này có thể phải hỏi một chút tiểu lý mới được. Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di lại nói một chút không trọng yếu lời nói, liền để tay xuống cơ, sau đó liền không có bất kỳ cái gì âm thanh rồi. Có khả năng là mệt mỏi đang ngủ, này dương vật của ta cũng là cứng rắn khó chịu, Phương này kỳ hôm nay nhìn thấy dương vật của ta, đối với nàng có khả năng hay không có ảnh hưởng gì đâu này. Nàng vừa mới thụ dâm động dục cùng dương vật của ta có liên quan hệ sao? Ta nghĩ đến nhạc mẫu, lúc trước nhạc mẫu chính là nhìn thấy dương vật của ta sau đó điên cuồng thụ dâm, nhưng là Phương này kỳ giống như không có như vậy động dục, thụ dâm cũng rất nhanh liền kết thúc, cùng nhạc mẫu vẫn có khác biệt. Này khác biệt có khả năng là nhạc mẫu biết tình yêu mùi vị, biết của ta đại dương vật sẽ có nhiều thoải mái, cho nên nàng càng tao, hoặc là Phương Kỳ khả năng thật không có để ý dương vật của ta, ta cảm thấy người sau có khả năng không lớn, bởi vì ta nhìn thấy Phương Kỳ xem ta dương vật thời điểm ánh mắt chừng thật to. Mặt cũng cả một chút liền đỏ, Phương Kỳ là biết nam nhân dương vật, chính là nàng chưa có thử qua, nhất định là như vậy. Đối diện không có âm thanh, ta cũng chỉ có thể tắt đi theo dõi. Sau đó cấp tiểu lý gọi điện thoại. Hoa tổng, chỉ thị gì? Ngoạn như thế nào a? Ân, tạm được, đều tại trong nắm giữ, ngay cả có điểm, ân nói như thế nào đây, cái này Phương Kỳ quả thật khó đối phó a. Nga, nói như thế nào, phát cái gì chuyện gì, kế hoạch không thuận lợi sao? Đến cũng không phải là, cùng chúng ta thiết kế không sai biệt lắm, ta đến Phương Kỳ gian phòng pha ôn tuyền, nàng cũng nhìn thấy hạ thân của ta. Lúc ấy phản ứng rất kịch liệt, mặt cũng đỏ bừng, hơn nữa rõ ràng nhìn thấy. Vậy thực thành công nha, kế hoạch thực thuận lợi a. Ai, có khả năng là của ta thiết nghĩ thật tốt quá a. Phương Kỳ vừa mới tự an ủi, cùng Hồ Tĩnh Di video. Qua, vậy không tốt hơn sao, này hiệu quả siêu cấp đúng chỗ nha. Nhưng là, nói như thế nào đây, giống như Phương Kỳ cũng không có như vậy động dục. Người có nhớ hay không nhạc mẫu lúc trước thủ dâm là dạng gì, kia thủy đều phun ra rồi. Ha ha, Hoa Tổng, nhạc mẫu là thục nữ, đã trải qua rất nhiều, Phương này kỳ nhưng là từ trước đến nay không chạm qua nam nhân. Nói cách khác nàng đối với tính mở ra cùng lý giải cùng nhạc mẫu là hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể cùng một chỗ tương đối nha. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá nàng thủ dâm rất nhanh, khả năng cũng liền mấy phút liền đã xong, chẳng lẽ đồng tính luyến ái ở giữa đều là như thế này sao? Cho nhau âu yếm rất nhanh liền kết thúc. Ách cái này, Hoa Tổng, ta cũng không là đồng tính luyến ái, ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy đem, đồng tính luyến ái ở giữa cho nhau càng nhiều sự tình tâm lý cùng tình cảm thượng ỷ lại. Đối với tính mà nói, người cũng biết các nàng dù sao đều là nữ, đó cùng nam nữ ở giữa còn chưa phải cùng, thỏa mãn đối phương sinh lý nhu cầu khả năng cũng không có như vậy đến vị, cho nên, ta cảm thấy có khả năng là như thế này a, khả năng đồng tính luyến ái ở giữa tình yêu không như vậy kéo dài cùng xâm nhập, đương nhiên ta chỉ là đoán đó a. Ha ha ha, Tiểu Lý a, lần này chúng ta nhưng là gặp được khó giải quyết vấn đề, người tuy rằng hiểu rõ nữ nhân, nhưng là ngươi không hiểu đồng tính luyến ái là dạng gì, nếu không ngươi và Hiểu Văn thử một lần. Ha ha, chúng ta không được, không có cảm giác kia, hơn nữa ta không thích nữ nha, mặc dù nói nữ nhân a, bao nhiêu đều có chút song tính yêu cảm giác, đây cũng là bởi vì nữ nhân đều lòng dạ hẹp hòi a, đối với khuê mật cũng có một chút muốn chiếm làm của riêng. Phải không, vậy ngươi đối với Hiểu Văn có cái gì muốn chiếm làm của riêng? Cũng không phải là á, liền. Nói như thế nào đây, Hiểu Văn nếu cùng người khác quan hệ đặc biệt tốt, so với ta tốt, ta đây sẽ có một chút không hài lòng, cho dù người kia là nam. Nàng kia có bạn trai ngươi không vui sao? Ách, nhất lúc mới đầu sẽ có một chút như vậy thất lạc, mặt sau liền không có gì. Ta đi, cư nhiên còn sẽ như thế. Cho nên nha Hoa Tổng, ngươi đã tìm được cùng Phương Kỳ tiếp xúc cơ hội, kia mặt sau ngươi điểm vào nhất định phải tại các nàng ở giữa gây mâu thuẫn. Nữ nhân đều thật cẩn thận mắt, hơn nữa là đồng tính luyến ái, người muốn tại trong bất chi bất giác làm Hồ Tĩnh Di cảm thấy ngươi là đang cố ý tiếp cận Phương Kỳ, nhưng là, ngươi được biểu hiện ngươi không có ý đó, ít nhất tại Phương Kỳ trước mặt ngươi được biểu hiện ra như vậy mâu thuẫn liền sinh ra, ghen tị là đáng sợ nhất, ghen tị sinh ra nghi kỵ. Mà nghi kỵ là cảm tình trung điểm chết người. Ân, nói rất đúng, Phương Kỳ bên này đại khái liền đi như vậy, kia Hồ Tĩnh Di kia. Ta muốn như thế nào xuống tay? Nàng nếu ngoan ta, ta thì càng không có biện pháp chinh phục nha. Cái này ta cảm thấy a, Hồ Tĩnh Di một khi bởi vì Phương Kỳ ngoan ngươi, nàng liền tìm đi giải ngươi. Nga, này là vì sao? Nàng khẳng định muốn biết ngươi là cái dạng gì người a, ngươi tối suy nghĩ giải người nhất định không là bằng hữu của ngươi, mà là đối thủ của ngươi, đây là đơn giản nhất đạo lý nha. Ha ha, là có chuyện như vậy. Nàng đi giải ngươi, ngươi liền có cơ hội xuống tay rồi, đương nhiên chúng ta cũng trước hết đi cởi nàng, biết nàng ham, yêu thích vân vân càng nhiều càng tốt, như vậy chúng ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, lại nàng điều tra ngươi thời điểm chính mình chậm rãi rơi vào đến, còn có một cái a, chúng ta châm ngòi các nàng ở giữa quan hệ, đến trình độ nhất định không bài trừ Hồ Tĩnh Di sẽ chọn trả thù. Ngươi là nói Hồ Tĩnh Di lợi dụng quyền lực đối với ta bất lợi? Không. Hồ Tĩnh Di có khả năng tuyển chọn đem ngươi đoạt lấy đến, đi trả thù Phương Kỳ. Trời đủ, cái này kích thích a, nàng thật có thể như vậy sao? Nhưng là nàng là T.A. Yêu càng sâu, hận càng sâu, nếu như ngươi và Phương Kỳ thực sự là vô cùng gần rất gần, mà Phương Kỳ lại duy trì ngươi lời nói, như vậy là rất có khả năng phát sinh. Hồ Tĩnh Di mặc dù là cái T, nhưng là nàng nhất định rất minh bạch chính mình. Ngươi là nói. Hồ Tĩnh Di là biết chính mình rất xinh đẹp. Khẳng định, nàng vì trả thù là khả năng che giấu chính mình tê tính cách đi qua giả dạng là một cái thục nữ. Hơn nữa thường thường như vậy tạo thành lớn hơn nữa lực đánh vào. Người nghĩ người bên người một ngày nghỉ tiểu tử đột nhiên biến thành một đại mỹ nữ. Nam nhân bình thường đều sẽ chịu không nổi, tính dục tăng mạnh. Về phần có thể hay không đem nàng biến thành chân chính nữ nhân, liền nhìn Hoa Tổng năng lực của ngươi rồi, đương nhiên chủ yếu là tính năng lực. Hảo ngoạn, ha ha ha ha, chỉ cần ta ở trên giường cũng đủ cường hãn, một lần lại một lần chinh phục nàng, có thể tỉnh lại nàng tâm lý nữ nhân cái kia một mặt đúng không? Ân, đúng, nàng dù sao cũng là cái nữ, chỉ cần giống cái nội tiết tố bị tỉnh lại, đại lượng phân bố, nhất định sẽ ảnh hưởng tính cách của nàng, đến lúc đó ngươi lại nghĩ biện pháp làm cho các nàng hòa hảo, ngươi liền mỹ nữ song thu. Ân, trước mắt cái này lộ tuyến quy hoạch không sai. Nhưng là sự tình còn phải từng chút đến, tuy rằng ta đã có một chút không thể chờ đợi. Hoa Tổng, các ngươi hôm nay còn có cái gì hoạt động sao? Ngươi bây giờ là tại trong phòng. Ân đúng, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sau đó đại gia liền phao phao ấm áp, buổi tối còn sẽ có cái lửa trải trễ. Lúc ăn cơm, Phương Kỳ nói gì không? Nàng an vị ta bên cạnh rồi, chúng ta còn hàn huyên không ít, nàng vẫn là vẫn như trước đây đối với nam nhân xem không đi, bất quá ân, đối với ta đã có một chút đổi cái nhìn, dùng nàng nói, ít nhất nàng không ghét ta. Ha ha, đó là bởi vì ngươi có tiền, ngươi có nha. Là như thế này, bất quá cảm giác của ta là nàng thật không ghét ta, dĩ nhiên nàng không thích ta, nhưng là này đã coi như là nàng đối với nam nhân cao nhất đãi ngộ đi à nha. Đi, kia Hoa Tổng, ta cảm thấy ngươi có thể khiêu chiến một chút rất tốt đãi ngộ, lửa trại thời điểm bình thường đều đại gia cùng một chỗ giải trí, ngươi có thể tuyển chọn mời nàng khiêu vũ. À, này chỉ sợ muốn ăn xẹp à. Ngươi nói nàng không ghét ngươi à, tăng thêm nàng lại muốn cầu cạnh ngươi, ta cảm thấy là có khả năng, nhưng là cái này không phải là chủ yếu mục đích. Ý của ngươi là, ngươi tìm nhân đem các ngươi khiêu vũ hình ảnh chụp được đến, hoặc là ghi xuống. Cái này Phương Kỳ hẳn là không có cùng nam nhân nhảy qua vũ a, vậy ngươi cùng nàng khiêu vũ, ngươi nghĩ nghĩ vạn nhất bị Hồ Tĩnh Di nhìn đến nói. A ha ha ha ha, này lại bắt đầu a, ta đều đã quên còn có chuyện này, đúng. Đó là một tốt cơ hội, hôm nay Hồ Tĩnh Di cùng Phương Kỳ video thời điểm còn nói ta nhất định là không có hảo tâm, ta đây khiến cho nàng nhìn nhìn, ta chính là không có hảo tâm, ha ha ha ha. Về phần như thế nào làm Từ Tĩnh Di nhìn đến, chúng ta lại nghĩ biện pháp, mặt sau ngươi liền trường thi phát huy a, dù sao cũng không thiếu thời gian cùng Phương Kỳ tiếp xúc, tóm lại chính là chọn lượng đừng làm cho Phương Kỳ phát hiện ngươi ý đồ, nhưng là, lại phải tận lực cùng nàng thân mật. Ok, kia trước như vậy đi, ta cũng trước nghỉ ngơi một chút. Tốt, cúp xong điện thoại, dương vật của ta cũng mềm nhũn đi xuống, ai, hôm nay chỉ có thể ủy khuất nó, hay là trước ngủ một hồi a. Dù sao ta cũng uống không ít, đầu cũng có điểm choáng váng. Ta liền nằm tại ôn tuyền bên trong ngủ, chờ ta lúc tỉnh lại bên ngoài trời đã lập tức muốn hắc xuống dưới. Ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái đã 6 điểm nhiều, lúc này điện thoại của ta cũng vang lên, là Phương Kỳ. Này, Phương Kỳ a. Ân, cái kia lửa trại trễ muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị một chút xuất hiện đi, đêm nay cho mọi người chuẩn bị rất nhiều nướng, tin tưởng đại gia thực vui vẻ. Nga. Đi, ta đã biết, ta này liền chuẩn bị một chút đi ra ngoài. Ân, quảng trường gặp. Cái này Phương Kỳ nha, bảo ta vẫn không quên ký nói đại gia thực vui vẻ, ta biết nàng nghĩ biểu đạt có ý tứ là, cái này đồng học nàng là dụng tâm chuẩn bị, nói cách khác nàng là thực để ý đồng học tình. Ta nhưng thật ra là không hoài nghi Phương Kỳ động cơ bên trong bản thân ngay cả có muốn làm đồng học ý tưởng tại bên trong. Thông qua một ngày này tiếp xúc ta đối Phương Kỳ cảm giác cũng đã xảy ra một chút biến hóa, xem như nàng cái địa vị này người, nàng làm đã tốt lắm, trừ bỏ khinh thường nam nhân điểm này. Ta đến quảng trường, ở giữa đã đứng lên thật lớn lửa trại đôi, xung quanh một vòng bày đầy đủ loại kiểu dáng nướng, nhân viên công tác cố gắng nữa chế tạo mỹ vị, xoay quanh lửa trại cũng đã có không ít đồng học nhập tọa rồi, Phương Kỳ nhìn đến ta, nhanh chóng đi đến. Đến, tọa bên này. Kỳ thật này một vòng tỏa cũng là không có gì khác biệt, dĩ nhiên Phương Kỳ là vì để ta tỏa nàng bên cạnh, tự đồng nhìn đến ta cũng trải qua đến, muốn tỏa của ta bên cạnh, cho nên chỗ ngồi này cùng buổi trưa cũng không sai biệt lắm, chẳng qua khi đó là 4 bàn, bây giờ là chúng ta đều xoay quanh lửa trại tỏa, mặt sau chính là vĩ nướng, muốn ăn cái gì đều có thể chính mình đi cầm lấy. Lại một hồi, nhân viên công tác đem lửa trại cấp thiêu đốt, không khí cũng lập tức đạt tới cao trào. Mà lúc này đây một cái người chủ trì đi đến bên trong, bắt đầu hôm nay biểu diễn. Ừ, hoàn nghênh XX Đại học tốt nghiệp nhóm hãnh diện đi đến sơn trang của chúng ta tụ tập. Hôm nay đâu vì đại gia chuẩn bị dễ nhìn tiết mục, ăn ngon mỹ thực, hy vọng đại gia tại nơi này có thể vượt qua một cái khó quên ban đêm. Đầu tiên có mời chúng ta XX ban nhạc, cho mọi người mang đến một ca khúc, đại gia hoan nghênh. Qua Nga, các học sinh một chút liền hưng phấn. Ta là không nghĩ tới Phương Kỳ còn rất hạ vốn gốc, cư nhiên mời được nghệ nhân quá tới biểu diễn, này ban nhạc lệ phí di chuyển nhất định cũng không tiện nghi, ta bao nhiêu còn thực sự có điểm cảm động, tuy rằng ta biết nàng chủ yếu mục đích đúng là cùng ta mua đất, nhưng là nàng làm coi như là đúng chỗ rồi, ta cảm nhận được một chút đồng học tình. XX Đại học các học sinh các ngươi khỏe, đến chúng ta nâng chén cộng khánh này tốt đẹp thời gian. Ban nhạc người cũng đỉnh hào sảng. Ta cũng nâng chén cùng Phương Kỳ làm một chút, sau đó một hớp uống cạn. Phương Kỳ à, người còn rất hạ vốn gốc nha, không ít tiêu tiền à. Người không nói sao, tiền không trọng yếu, đại gia vui vẻ là được rồi. Ha ha, là không trọng yếu, nhưng là không có tiền cũng liền làm không thành những chuyện này. Phương Kỳ à, người làm vô cùng tốt, không chỉ có bởi vì người có tiền, mà là người dụng tâm rồi, đổi lại là ta, nhất định không có người làm tốt như vậy. Cho nên trên trình độ nhất định tới nói, có khả năng là ta đối với đồng học cảm tình còn không bằng ngươi. Nga, người này cuối cùng thừa nhận ta có đồng học tình rồi hả? Ân, ta đối với ta phía trước đối với ngươi thành kiến xin lỗi. Ha ha ha, không cần không cần, mặt sau còn có càng đặc sắc đây này, người muốn ăn chút gì không? Ta đi cho ngươi cầm lấy. Ân, cho ta điểm thận a, muốn mập một điểm. Phương Kỳ đứng dậy đi cầm lấy nướng, nàng một cái lão tổng bình thường cũng đều là người khác hầu hạ nàng a, hiện tại nàng lại muốn cấp một cái nam nhân phục vụ, hoặc là nàng trong lòng là không phải là cũng không phải là như vậy phản cảm nam nhân đâu. Chính là nàng tiếp xúc nam nhân đều thật là ác tâm. Nghĩ vậy ta quay đầu nhìn nhìn Từ Đồng, tốt ra hỏa nhà này ăn, đều béo như vậy, còn tại đằng kia ăn, vừa ăn, còn một bên uống bia. Tốt, tốt, hát tốt. Ta nói Từ Đồng a, người bao nhiêu cân à? 220 a, làm sao vậy? 220 còn thì sao, giảm một chút a. Bằng bản sự ăn đi ra, giảm cái gì nha? Ai, người nói người mập như vậy, thân thể khẳng định hư a. Người cảm thấy Phương Kỳ yêu thích người như vậy sao? A, này, người chính mình nghĩ nghĩ, cái nào nữ nhân không thích thân thể tốt? Người tính là không xuất, cũng phải thân thể cường tráng a. Ngươi lại không tiền lại béo, tương lai còn có cơ hội sao? Mọi người đều là mau bôn tam người rồi. Từ Đồng buông xuống trong tay nướng, một ngụm nâng cốc buồn bực đi vào, ngươi nói đúng. Giảm béo, ta muốn giảm béo, ta muốn làm Phương Kỳ biết thành ý của ta. Này Phương Kỳ cầm lấy nướng trở lại chỗ ngồi, Từ Đồng hướng về nàng giống lớn một tiếng, Phương Kỳ. Ta muốn giảm cân, ngươi yên tâm, ta nhất định thay đổi suất. Phương Kỳ gương mặt mộng bức nhìn hắn, không biết hắn có ý tứ gì, nhưng là Từ Đồng lại đối với Phương này kỳ so cái tâm, Phương Kỳ lông mày nhíu một cái nhanh chóng tọa phía dưới. Hắn lại quất điên vì cái gì à, giảm béo liền giảm béo cùng ta nói cái gì à. Cái kia, ta nhìn hắn qua béo, ta nói Phương Kỳ khẳng định không thích ngươi mập như vậy, hẳn là bất mập một chút rồi. Ngươi này, hắn giảm không giảm mập đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha. Người đây coi như là lợi dụng ta đi. Ha ha, đó cũng là thiện ý lợi dụng a. Người nhớ hắn mập như vậy thân thể khẳng định có như vậy vấn đề như vậy, hắn có thể giảm béo không là chuyện tốt sao? Đối với hắn là chuyện tốt, đối với ta cũng không là, nếu là hắn lại cuốn lấy ta ngươi phụ trách a. Ai cho ngươi một mực không kết hôn, cũng không bạn trai đây này, mọi người có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi a. Nói bậy, kia độc thân nhiều nữ nhân đi. Người đều có theo đuổi quyền lợi. Được kêu là quấy nhiễu tình dục. Nếu không Phương Kỳ a, người cấp Từ Đồng một điểm cơ hội. Phương Kỳ giận chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ăn ngươi eo tử a, người có phải hay không cũng quá hư có hay không việc liền ăn thận. Ha ha, ta cũng không hư, ta chỉ chính là yêu thích ăn thận mà thôi, lại mập lại hương, ta thân thể có thể cường tráng. Nói đến, Phương Kỳ khuôn mặt cả một chút liền đỏ. Nàng hẳn là nghĩ đến của ta đại dương vật, này hư không kém, dương vật có thể chứng minh rồi a, ta kia vừa to vừa dài lại cứng dương vật làm sao có khả năng hư đâu. Phương Kỳ đại khái là cảm thấy tự mình nói sai rồi, nhanh chóng giơ chén lên, rời đi một chút đề tài, cái kia, ta mời ngươi một ly, ha ha. Chúng ta giơ chén lên, một hớp uống cạn. Chương 150. Không nghĩ tới Phương này kỳ tự lượng còn thật không sai. Khả năng cũng là cùng địa vị của nàng có liên quan hệ a, giống nàng dạng người này nhất định rất sớm lại bắt đầu xã giao tiếp, uống rượu cũng là một môn chuẩn bị bài tập, tửu lượng thứ này trời sinh chiếm 7 phân, mặt sau cũng có khả năng lấy luyện đi ra. Ban nhạc đi xuống, lại đi lên một đôi nói tướng thanh, hơn nữa còn là rất nổi danh một đôi, có thể thượng tiết mục cuối năm cái loại này, đại gia một chút thì càng hưng phấn, không khí đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào, mà Phương Kỳ nhìn đến điều này cũng có vẻ thập phần hài lòng. Nhưng lại lộ ra một tia đồng mẫn, ta đây vẫn là một lần nhìn thấy, có chút để ta nghĩ đến Doanh Doanh. Đoạn Tử cười đã, cũng căn cứ tình huống của chúng ta ngồi một chút cải biên, vẫn cùng các học sinh làm một chút tương tác, hơn nữa cũng không khách khí chút nào cùng chúng ta làm hai chén, tất cả mọi người đối Phương Kỳ an bài tương đương vừa lòng. Người từ đâu đem hắn nhóm tìm đến đó a? Không tệ không tệ. Này không phải là trả thù lao là tốt rồi làm cho sao, người buổi sáng trả thù lao, bọn hắn buổi chiều có thể cho người bay qua đến. Nói là nói như vậy, người hẳn là lại không thiếu tiêu pha. Người có phải hay không không biết ta tại đại học thời điểm cũng như vậy, không thích sách tiền, nhưng là ta rất rộng rãi. Ít nhiều nghe nói qua một chút, ta cũng không cảm thấy ngươi là cái loại này vi phú bất nhân loại hình, chính là đối với nam nhân có thành kiến, trừ bỏ điểm ấy, ngươi xem như một cái người có tiền kỳ thật làm đã rất tốt. Lại tới nữa, ngươi chỉ sợ là rất khó nói phục ta đối với nam nhân cách nhìn. Ta không có ý định thuyết phục ngươi. Bất quá ta có thể dùng hành động thực tế đi nói rõ một chút. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh chẳng phải là sở hữu nam nhân trong mắt chỉ có tiền cùng tính, còn có yêu, cùng bao dung. Ha ha ha, ngươi thật sự là buồn cười quá, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Ta này thiên đã từng chứng minh nam nhân đều giống nhau. Chậm rãi ngươi sẽ minh bạch. Phương Kỳ nhìn ta một cái, sau đó nhíu nhíu lông mày, ngươi không phải là muốn nói ngươi và người khác không giống với a? Ha ha, ta sẽ không tin. Cho nên nói chậm rãi ngươi sẽ minh bạch, hiện tại ta cũng không trông cậy vào ngươi đối với nam nhân có thể có cái gì đổi mới. Bạn học cũ, ta cảm thấy chúng ta tương lai có thể tại sinh ý phía trên nhiều một chút hợp tác. Cái này đổ không có vấn đề gì, làm ăn là làm ăn, ta đây phân rõ sở, chỉ cần có cơ hội hợp tác, ta đều sẽ không bỏ qua, nhưng là này cũng sẽ không thay đổi ta đối với cái nhìn của ngươi. Ai? Thân thế của ngươi đem ngươi hại nha. Làm trò, Hoa Minh Vũ, ngươi dám nói ngươi không háo sắc sao? Yểu điệu thục nữ, quân tử tốt cầu, háo sắc mà không dâm, đây là quân tử, không có nam nhân đối với nữ nhân không có hứng thú, nhưng là lại không phải là như ngươi nghĩ. Vậy ngươi chậm rãi chứng minh a. Lúc này, Tướng Thanh nói xong rồi, lại thay đổi một cái vũ đạo tổ hợp, cũng là tương đối nổi danh cái loại này. Các học sinh giống như đã có chút thích ứng hôm nay giả vị, nhưng lại không có vẻ thật bất ngờ rồi. Mà lúc này, bốn phía ngọn đèn lập lòe, âm nhạc thay đổi tiết tấu rất nhanh, có một chút địch ba cảm giác, mà các học sinh cũng được thỉnh mời đi lên cùng một chỗ nhảy, cùng một chỗ hai. Lúc này, ta nghĩ đến Tiểu Lý lời nói, mời Phương Kỳ cùng một chỗ khiêu vũ. Cùng ta nghĩ có một chút khác biệt, chính là ta nghĩ chính là song nhân nhảy cái loại này vũ, loại này bính địch. Ta đây mời không mời nàng thì có ý nghĩa gì chứ, đều là chính mình hai chính mình. Mặc dù như thế, ta vẫn còn muốn thỉnh một chút Phương Kỳ, Phương Kỳ A, có muốn đi lên hay không cũng hai một chút. Bình thường đi sàn nhảy sao? Ha ha, khinh thường ta, đi, đi lên nhảy. Không nghĩ tới chính là Phương Kỳ còn rất yêu thích như vậy không khí, kỳ thật này cũng không kỳ quái, tuy rằng nàng là công ty tổng tài, nhưng là nàng cũng liền 20 hơn tuổi. Nàng là người trẻ tuổi người, nhất định cũng tiếp xúc không ít người trẻ tuổi yêu thích đồ vật, yêu thích bính địch loại sự tình này cũng liền rất bình thường. Chúng ta đi đến lửa trại vừa bắt đầu vui mừng nhảy lên, Phương Kỳ đem mái tóc đuôi ngựa cởi bỏ, lập tức liền thay đổi quyến rũ dị thường, này một đầu tóc dài mang theo một điểm cuốn, thật sự là có chút mê người, cứ việc nàng mặc chính là áo thun t-shirt, nhưng là điều này cũng quá nữ nhân. Mẹ dương vật của ta muốn nhịn không được cứng rắn. Không được. Tuyệt đối không được, tuy rằng nàng không nhất định sẽ đi chú ý dương vật của ta, nhưng là ta lúc này cứng rắn, liền làm cho nàng xem thường ta, ta vừa mới nói ta cùng người khác không giống với, lần này không liền lòi sao. Phương Kỳ tận tình tỏa ra mị lực của nàng, để ta có chút nhìn ngây người, nàng so Yên Ngữ càng tuổi trẻ, càng dã tính, lại có hoàn toàn không thua Yên Ngữ nữ nhân vị, nàng là đồng tính luyến ái, thật sự là đối với trên đời này nam nhân lớn nhất vũ nhục. Cứ việc ta cách xa Phương Kỳ còn có một chút khoảng cách, nhưng là ta có thể ngửi được nàng trên người mùi thơm, còn có kia nổ tung từ tính nội tiết tố, nàng vung vẩy tóc dài cùng trước ngực kia run run run run vú run rẩy ta có một chút lòng say, hơn nữa tại đây lay động ngọn đèn phía dưới, ta cảm giác được từ mình giống như yêu thích nàng. Phương Kỳ bên người rất nhanh liền tụ tập một chút bạn học trai, đại gia xoay quanh nàng cùng một chỗ bính, phía sau Phương Kỳ đến không có cho thấy đối với nam nhân chán ghét. Có lẽ đây mới thực sự là nàng a, hay hoặc là lúc này nàng chẳng qua là cảm thấy đại gia là cùng học, mà không phải là nam nhân. Tất cả mọi người bị Phương Kỳ mị lực cấp mê hoặc, nhất là Phương Kỳ chính là mặc lấy một cái quần đùi, kia tuyệt mỹ chân đẹp thật sự là thích hợp tại trường hợp này khiêu vũ, mà nàng vũ bộ có thể dùng chuyên nghiệp để hình dung. Ai, thật đẹp nữ hải a, lại thanh xuân lại quyến rũ, này vũ nhảy tốt như vậy, ta tin tưởng nàng ở trên giường cũng nhất định sẽ rất có động lực, liền hướng nàng này eo động tác, hướng này mông cong, ta cảm thấy ít nhất giường của nàng kỹ không có thể so với Yên Ngữ kém. Đại gia bính đều thực vui, bất quá đồ chơi này cũng quả thật hao phí thể lực, tại âm nhạc dừng lại khoảnh khắc, cũng đều nhao nhao hạ đi nghỉ ngơi rồi, Phương Kỳ có vẻ vô cùng hưng phấn, cho nên cũng ra không ít đổ mồ hôi, như vậy tử thì càng thêm mê người rồi, nhưng là ta không thể biểu hiện ra của ta đáng khinh, bởi vì ta thực nghĩ đi lên đem nàng đổ mồ hôi cấp liếm sạch sẽ. Không nghĩ tới ngươi còn rất khiêu vũ đây này. Ngươi đối với ta hiểu sai nhìn bộ dạng rất nhiều, vì sao ta thì không thể bính địch đâu. Không, ngươi tài nghệ này cũng không chỉ là bính địch đi à nha. Hoa Minh Vũ, ngươi phát hiện chưa, ngươi đối với cái nhìn của ta hơn phân nửa là hiểu sai. Kỳ thật ngươi đối với ta cũng giống vậy. Ha ha, ta không phát hiện. Đến cạn một chén nhé, ngươi ra nhiều như vậy mồ hôi. Chúng ta lại một hớp uống cạn, nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, lại đi lên một tổ đơn giản ban nhạc, ta mẹ ngươi Phương này kỳ là hạ máu nhiều bản A, này hai thiên phí dụng cảm giác không có cái trăm vạn là hạ không đến. Lửa trại một bên vang lên van điệu Vos, đã không có vừa mới bính địch ồn ào, ngược lại là nhiều một tia ấm áp, tăng thêm này lửa trại làm nổi bật, không khí cùng vừa mới liền hoàn toàn khác nhau. Phương Kỳ đem mái tóc đừng đến lỗ tai mặt sau, lộ ra hoàn mỹ gò má. Kia làn da là như thế mềm mại, hơi hơi hiện lên màu hồng, so với Yên Ngữ, nàng nhiều hơn một phần non nớt, đây cũng là nàng tuổi trẻ đặc thù, có thể là bất kể là Yên Ngữ vẫn là Phương Kỳ, bọn hắn nghiêng nhan đều là hoàn toàn tìm không ra một điểm khuyết điểm. Ta nhìn có chút trầm mê, mà ta một bên từ đồng quả thực chính là cao trào, hắn chết mệnh nắm cánh tay của ta hát lên chinh phục. Quá đẹp, của ta thiên A, đây là tiên nữ A. Minh Vũ ngươi nói vì sao có đẹp như vậy người A? Ngươi muốn phát xuân à? Thậm chí xuân cũng không được A, quá, quá đẹp, quá. Trời đủ, từ đồng, ngươi chảy máu mũi, đem đầu ngưỡng đi qua. Ta nhanh chóng lấy ra khăn ướt nhét vào từ đồng mũi bên trong, lại hướng nhân viên phục vụ muốn cái băng khăn mặt, đây thật là không tiền đồ A, ngươi nói ngươi nhìn cái gò má liền chảy máu mũi. Kia cho ngươi nhìn cái vú sữa ngươi có phải hay không liền trực tiếp phun tinh dịch rồi hả? Chỉ ngươi như vậy còn truy Phương Kỳ, ai, thật sự là quá ngây thơ rồi. Phương Kỳ cũng vội vàng, cấp từ đồng rót chén nước, ta nhanh chóng chặn Phương Kỳ, đem nàng thủy cầm đến, Phương Kỳ có chút buồn bực nhìn ta một cái, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, liền ngồi trở lại chỗ cũ. Xử lý xong từ đồng, Phương Kỳ lúc này mới trừng mắt nhìn ta một chút, ngươi làm gì thế nha? Cái gì thì sao, cứu từ đồng A. Vậy ngươi làm gì ngắn lấy ta à? Ngươi cái này không phải là vô nghĩa sao, hắn vì sao chảy máu mũi? Ta đây làm sao mà biết A? Ngươi không biết, ta vì sao sẽ biết? Ngươi chưa có xem qua điện ảnh A, nam nhân vì sao chảy máu mũi? Ngươi lại nghĩ hướng đến trên người ta lại thật không? Không phải là lại, hắn chảy máu mũi phía trước nói ngươi là tiên nữ, ngươi nói là không phải là bởi vì ngươi. Ta không cho ngươi tới gần, là sợ hắn máu mũi lại phun ra. Có khoa trương như vậy sao? Phương Kỳ nhìn nhìn từ đồng, như vậy từ giống như là có điểm dâm đãng, làm Phương Kỳ không khỏi đánh cái lãnh run rẩy. Được rồi, coi như ngươi làm đúng a. Cái gì gọi là tính, ta đây là đồng thời cứu vãn hai người các ngươi, ngươi bây giờ đi qua tỏ vẻ quan tâm, từ đồng lầm, khẳng định còn cuốn lấy ngươi. Ai, các ngươi nam nhân thật sự là, quên đi không nói cái này. Các học sinh tại dưới không khí này, lại nhao nhao đi đến lửa trại vừa bắt đầu khiêu vũ, mà lần này không còn là bính địch, mà là nam nữ cùng một chỗ van, đó là ôn chuyện, tân hoan, tóm lại dường như cũng tìm đến bạn nhảy. Lòng ta nghĩ đêm nay hẳn là một đêm không ngủ, không biết có bao nhiêu lão công phải ra khỏi quỹ, bao nhiêu lão bà muốn cấp lão công cắm sừng, bởi vì trong này tính là không kết hôn, cũng đều có một nửa kia. Ta nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn gương mặt háo sắc từ đồng muốn cho hắn cho ta chụp ảnh, bất quá hắn có khả năng không muốn ý, dù sao hắn yêu thích Phương Kỳ, ta chỉ tốt đứng lên đi đến khác không có khiêu vũ đồng học bên người, thoát khỏi hắn cho ta chụp ảnh, đồng học đối với ta đều thực khách khí, một ngụm liền đáp ứng xuống, bởi vì địa vị của ta hiện tại có khả năng là trong lớp cao nhất. Chờ ta trở về liền phát hiện có người mời Phương Kỳ đi khiêu vũ, là cái kia Trần Long, chính là phía trước Phương Kỳ đi mời rượu cái kia. Này nam nhân thật đúng là cấp điểm mặt liền hướng lên Đặng A, hắn còn thật cho rằng Phương Kỳ sẽ cùng hắn đi khiêu vũ sao. Điều này cũng quá ngây thơ rồi a, này giao tế vũ nhưng là phải có thân thể tiếp xúc. Quả nhiên không ra dự liệu của ta, Phương Kỳ uyển chuyển cự tuyệt hắn, nhưng là cũng tận lượng nói vô cùng khách khí, cũng không có làm Trần Long mất mặt, đây coi như là nàng có thể làm được cực hạn a. Ta trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, như thế nào bất hòa Trần Long đi khiêu vũ đâu này. Ngươi không phải nói quay đầu muốn thỉnh Trần Long ăn cơm không? Ngươi biết rõ còn cố hỏi sao, kia không phải vì chứng minh chúng ta ở giữa nói chuyện sao? Ha ha, ngươi có phải hay không không cùng nam nhân nhảy qua vũ? Cũng không phải là rồi, chẳng qua không thích. Nga, này còn để ta có chút thay đổi cách nhìn. Kia một chút trường hợp là không cách nào tránh khỏi, tuy rằng ta không thích nam nhân, nhưng là ta lại không phải là ngốc, nên lợi dụng giống nhau muốn lợi dụng. Cho nên các ngươi nữ nhân cũng không tốt đi đâu sao, đều không sai biệt lắm. Ha ha, ngươi thì sao? Ngươi như thế nào không đi khiêu vũ, ta còn cho rằng ngươi vừa rồi là muốn đi tìm Tiểu Quyên khiêu vũ đâu. Cái gì, Tiểu Quyên, ngươi cho ta là không còn cách nào khác, vẫn là dễ bắt nạt phụ đâu này. Đem ta quăng người, ta đi tìm nàng khiêu vũ, ta có như vậy sao tiện sao? Nhưng là ta vừa mới nhìn ngươi đi ngang qua Tiểu Quyên bên người thời điểm nàng còn rất mong chờ nhìn ngươi một chút, nàng giống như đối với ngươi còn có ý tứ chứ. Vì tiền rời đi ta, tự nhiên cũng sẽ vì tiền mà đối với ta có ý tứ, ngươi bên người nam nhân hơn phân nửa là như thế chứ, cho nên ngươi hẳn là minh bạch của ta cảm nhận, đối với Tiểu Quyên, ta không hận nàng liền là đối với nàng lớn nhất bao dung. Ân, kia Hoa Minh Vũ, ngươi cũng cần phải minh bạch ta không hận nam nhân. Chính là đối với các ngươi nam nhân lớn nhất bao dung. Ha ha ha, điều này cũng có thể đối lập sao, ta nhưng là cùng Tiểu Quyên chỗ thật nhiều năm, ngươi có thể vẫn là độc thân được rồi. Ân, Hoa Minh Vũ, có thể phần mặt mũi sao? Ân, cùng một chỗ nhảy một bài được không? Hay là nói ngươi không nhảy sợ mất mặt? Ta đi, này thật đúng là tự nhiên chui tới cửa, không đợi ta đi mời nàng, nàng đổ trước mời ta rồi. Quả nhiên lão thiên gia là có mắt nữa à. Người cư nhiên sẽ chủ động mời nam nhân khiêu vũ, ta đây hẳn là thứ nhất đi à nha. Ha ha, cũng không phải là rồi, ta trước đây mời quá ta ba ba khiêu vũ. Ai, tiếc nuối à, nhưng là ngươi xác định ngươi muốn mời ta khiêu vũ sao? Ngươi lại không nhân mời, ta cũng không có bạn nhảy, liền tạm thời nhảy một chút đi, bằng không chúng ta như vậy ngồi cũng có điểm lúng túng khó xử. Phương Kỳ, ngươi là xuất phát từ đồng học cảm tình mời ta sao? Phương Kỳ nhìn ta một cái lộ ra mỉm cười, sau đó gật gật đầu, này nụ cười thật sự là quá tốt nhìn, cho dù là gạt ta cũng nhận, ai, nếu không nói nam nhân đều không đỡ được nữ nhân hấp dẫn chứ, biết rõ là giả, nhưng là chính là không đỡ được. Ta cùng Phương Kỳ đi đến lửa trại bên cạnh, ta lễ phép hướng về Phương Kỳ chào một cái, cảm ơn ngài mời, vinh hạnh đến cực điểm. Ha ha, đừng có khách khí như vậy rồi, tất cả nói là ở vào đồng học chi tình, đồng học ở giữa không cần cái này. Không, đồng học là cùng học, chúng ta dù sao cũng là nam nữ hữu biệt, đây là ít nhất tôn trọng. Đi, ngươi còn thật toàn bộ việc, có thể nhảy à. Phương Kỳ đưa ra tay nhỏ hướng về ta nhẹ nhàng cầm phía trên đi, trời đụ, tiểu tử này tay mẹ ngươi cho ngươi nhuyễn, cho ngươi nộn. Khó trách phía trước hắn mời rượu thời điểm sờ một cái cao thỉnh hắn liền cứng rắn, này làn da cũng quá trắng mịn a, hơn nữa này vi băng xúc cảm chính xác là thoải mái a. Ta cố ý trang thực khiếp sợ, nhưng là kỳ thật lòng ta nhảy đã bắt đầu gia tăng tốc độ, Phương Kỳ nói nàng bên người nam nhân không một cái tốt, lúc này ta mới lý giải trong này hàm nghĩa, không phải nói nàng bên người nam nhân không tốt, mà là nàng có một loại khí chất sẽ làm bên người nam nhân đều đổi bại a, liền này mị lực. Ai không nghĩ chơi ngươi a? Ta có chút khẩn trương, bắt tay phóng tới Phương Kỳ eo nhỏ phía trên, ta ít dám dùng lực, sợ sẽ bị nàng trở thành sắc lang, Phương Kỳ cũng nhìn ra ta có một chút không tiện, vẫn là hướng ta cười cười, không quan hệ, nhảy một bản mà thôi, ngươi không cần khách khí như vậy. Ta sợ, ta không hết sức đem ngươi trở thành sắc lang, là ta mời ngươi khiêu vũ. Ân, vậy là được. Ta hơi chút phóng buông lỏng một chút. Tay cũng không đang do dự, lớn mật sờ ở tại Phương Kỳ eo lúc, cũng cảm nhận được kia eo tinh tế, vóc người này, chính xác là cực phẩm a. Chúng ta bắt đầu tùy theo âm nhạc khiêu vũ, khoảng cách gần như vậy cùng Phương Kỳ tiếp xúc để ta bao nhiêu có chút khẩn trương. Nàng kia tinh xảo khuôn mặt, phiêu khởi tóc dài một mực kích thích của ta thị giác thần kinh, mà thần kinh vật này đều là tương liên, cho nên làm cho dương vật của ta cũng thời khắc đều nghĩ cương lên. Ta liều mạng kiềm chế của ta xúc động, cho nên ta cũng chỉ có thể tuyển chọn không nhìn nàng, này bao nhiêu có thể để cho ta chia một ít tâm, làm máu của ta đừng quên dương vật lưu. Ôn nhuận tay nhỏ, thon thon eo nhỏ, ai, này nếu bên người không có người lời nói, ta không đúng cái này đem nàng cấp địt, ta đối Phương Kỳ sức chống cự thế nhưng thấp như vậy, này thật đúng là phía trước ta không nghĩ tới, phía trước ta chỉ là xem nàng như thành một cái có tính khiêu chiến mục tiêu, nhưng là hiện tại ta là thực sự muốn địt nàng, phát từ đáy lòng nghĩ chơi. Hoa Minh Vũ, à, ngươi như thế nào đối với ta có ý kiến gì không? Không có à, ngươi làm gì thế nói như vậy? Ngươi có biết khiêu vũ nhìn đông nhìn tây đối với bạn nhảy là rất không tôn trọng sao? À, này, cái này, ngươi đừng lầm à, ta là sợ ta một mực nhìn ngươi, ngươi sẽ đem ta trở thành sắc lang, dù sao tại ngươi trong mắt nam nhân đều không là đồ tốt. Cho nên, ngươi không nhìn ta, ta liền sẽ cảm thấy ngươi không phải là sắc lang sao? Này, này nói như thế nào đây này? Ngươi đã xem không xem ta đều giống nhau, ngược lại là sẽ làm ta cảm thấy ngươi không tôn trọng nữ tính, vậy ngươi làm gì không nhìn ta? Ngươi không phải nói ngươi và người khác không giống với sao? Ai, được chưa? Ta nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn về phía Phương Kỳ, trời đụ, này ngập nước mắt to, dĩ nhiên là như thế ngây thơ, đây là Phương Kỳ sao? Nàng vì sao sẽ có như vậy ánh mắt, này trong suốt cảm giác để ta nghĩ đến Doanh Doanh, một cái lịch cách buôn bán chàng ma luyện nữ nhân lại có như vậy ánh mắt, nàng hình như thật đem ta trở thành bạn học của nàng, thậm chí như là trang đi ra, khả năng ta đối với nàng thật vẫn luôn có sai lầm giải, có lẽ tìm ta mua đất mới là này đồng học thứ yếu mục đích. Ngươi gì chứ nhìn ta như vậy? Phương Kỳ nhíu nhíu lông mày. Cái kia, một khi đã như vậy, ta cũng liền nói thẳng. Ánh mắt của ngươi thật đẹp mắt, là cái loại này hoàn không có tạp chất ánh mắt, cái loại này chỉ có tại đứa nhỏ trên người mới sẽ thấy ánh mắt, thậm chí giống ngươi Phương Kỳ. Ta đây hẳn là dạng gì đâu này? Giống ngươi như vậy luôn luôn tại có tiền nhân gia lớn lên, lại kế thừa gia nghiệp tại sinh ý vòng lăn lộn lâu như vậy, nhất định thừa nhận so người khác nhiều hơn nhiều ngươi lừa ta gạt a. Cho nên, ta nói, ta đương các ngươi là đồng học, ta từ trước đến nay cũng chưa quên đã từng phần tình cảm này. Đồng học phía trước tình hữu nghị, lúc này tin sao? Ân, ta thừa nhận, ta đối với ngươi hiểu sai thực sự là vô cùng nhiều. Biết là tốt rồi. Ta cũng thật minh bạch vì sao ngươi chán ghét nam nhân. Ân, bởi vì ngươi đem bên người nam nhân đổi bại. Ngươi này oa ném có thể thật giỏi à, không tỉnh lại các ngươi chính mình, ngược lại nói ta là ta nguyên nhân. Có chút cám dỗ, là thực sự là vô cùng nan kháng cự. Thực sự là vô cùng nan, ngươi không phải là nam nhân, ngươi không hiểu, nhưng là ngươi nói, ngươi bên người nam nhân quả thật không là đồ tốt, theo vì bọn hắn không có biện pháp trở thành thứ tốt. Phương Kỳ mỉm cười nhìn ta một cái, Hoa Minh Vũ, ta quay đầu mời ngươi ăn cơm. À, ha ha ha ha ha. Phương Kỳ lại cười vui vẻ, ta nhất thời không phản ứng, nhưng là ta lập tức liền nghĩ đến, đây là Phương Kỳ đối với Trần Long lời nói, lúc nói xong lời này. Trần Long liền cứng rắn, mà ta hiện tại nắm lấy nàng tay nhỏ, sờ nàng eo nhỏ, ta nhưng không có cứng rắn, muốn nói, thật sự là mắt của nàng đã cứu ta, này trong suốt ánh mắt thế nhưng làm dương vật của ta nhất thời quên mất cương lên. Chương 151. Ta hẳn là cảm tạ Phương Kỳ ánh mắt không có như vậy quyến rũ, không, nhưng thật ra là thực quyến rũ, nhưng là ta theo nàng trong mắt nhìn thấy thiếu nữ trên người mới có ngây thơ, không có tạp chất hoàn toàn trong suốt ánh mắt. Điều này làm cho ta không có cương lên, mà cái này thật sự là thực mấu chốt. Phương Kỳ xem ta cười thực vui vẻ, ta biết khoảnh khắc này nàng đối với cảm giác của ta hẳn là theo không ghét biến thành còn có khả năng, ta muốn trừ nàng thân thích ở ngoài, có lẽ ta là nàng tốt nhất chịu đựng nam cực hạn của con người đi à nha, mà ta còn muốn không ngừng đem cực hạn này cấp kéo cao, một mực cao đến nàng và ta trên giường mới thôi. Có phải hay không cảm thấy ta cùng cái khác nam nhân không giống? Ta vì lúc này không có cương lên mà kiêu ngạo. Ha ha, chỉ có thể nói, người giấu giếm rất sâu, nhất định là cái lão thủ a. Chơi, cái này Phương Kỳ thật đúng là nhìn người, nhưng là ta đương nhiên là không thể bị nàng nhìn thấu. hơn nữa ta cũng không thể xem như cái lão thủ, ta mới chinh phục 3 cái nữ nhân mà thôi, chờ ta cứu vớt 100 trở lên thời điểm nói sau là lão thủ không muộn. Người đây thật là không hề logic ha, có phản ứng ngươi nói nam nhân đều là sắc lang, không phản ứng ngươi nói là lão thủ ẩn giấu được sâu, chính là lại khó có thể tiếp tục được để ngươi cũng có cái đáp án a, ngươi điều này cũng tốt, làm như thế nào đều là sai. Bởi vì ta nói nha, nam nhân đều giống nhau, không có câu trả lời chính xác. Không, mặc kệ chuyện gì tóm lại sẽ có đáp án, Phương Kỳ, vốn là ta là không muốn cùng ngươi có cái gì liên quan, không nghĩ tới lơ đãng vẫn có một chút cùng xuất hiện, hiện tại ta đổ là có một chút không giống với ý tưởng. À, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi yêu thích ta rồi, quá cũ. Ngươi cũng là đủ cũ được rồi, ngươi bên người nam nhân có phải hay không động một chút là cùng ngươi thổ lộ a, ta tất cả nói, ta không muốn cùng ngươi có cái gì liên quan, là ngươi chính mình chủ động tìm kiếm ta đấy. Có thể là cái nhìn của ngươi làm ta cảm thấy ngươi cái này nhân a quá thấy không rõ hiện thực, ta chỉ là nghĩ vì nam nhân tìm về một cái công bằng. Ha ha ha ha, công bằng, khi nào thì trên đời này lại cũng không có cái gì cưỡng gian, lừa bán nữ nhân xúc sinh nói sao công bằng a. Này tại sao lại xả địa phương khác lên rồi, đi, ta cũng không hy vọng ngươi lập tức liền sẽ cải biến đối với nam nhân cách nhìn, Phương Kỳ ngươi mua mảnh kia là muốn làm cái gì? Làm cái gì là công ty ta sự tình, cùng đất này không quan hệ a, cùng ngươi cũng không quan hệ a, cùng ta là không quan hệ, nhưng là ta nói ta có một chút không giống với ý tưởng, chính là muốn cùng ngươi có chút liên quan, ngươi bị lầm, ta chỉ là muốn thay đổi ngươi một chút, ngươi đừng cảm thấy trên đời này người đều thích ngươi, mình cảm giác quá lương hảo. Ngươi thật đúng là buồn cười a, ngươi thay đổi ta. Dựa vào cái gì? Không dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi muốn mua của ta. Ngươi cảm thấy ta mua ngươi, ngươi có thể thay đổi ta. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề gì à? Đương nhiên không phải là gần mua đất chuyện này, cho nên ngươi nói cho ta ngươi mua đất là muốn làm cái gì? Bằng không không bàn nữa. Ngươi là muốn biết ta phải tính toán sau đó nhanh chân đến trước thật không? Ngươi điểm ấy xáo lộ ta thấy nhiều rồi. Phương Kỳ, này vừa mới bồi dưỡng không khí. Ngươi không liền nghĩ phá hư như vậy à, chúng ta là bạn học cũ, ta là cảm thấy ngươi quả thật đỉnh để ý đồng học cảm tình ta mới cùng ngươi nói sự tình, bằng không ta dựa vào cái gì bán cho ngươi. Ngươi nếu cảm thấy ta là vô sỉ thương nhân, chúng ta cũng không có tất yếu diễn tiếp nữa, cáo từ. Đợi sau khi, ngươi, ta đã nói ngươi một câu, ngươi lớn như vậy tính tình làm gì? Ngươi nói rất tổn thương người khác. Ta đây chỉ là căn cứ vào ngươi nói làm cơ bản phán đoán, ngươi nói, ta tại sinh ý chàng Mạc Ba cồn đả nhiều năm như vậy, gặp quá nhiều ngươi lừa ta gạt rồi, chúng ta tuy rằng là bạn học cũ, nhưng là tại trước hôm nay chúng ta tổng cộng nói qua nói mấy câu. Đổi vị tự hỏi một chút, ngươi là ta, ngươi làm như thế nào? Phương Kỳ nói không có bất kỳ vấn đề gì, quả thật chúng ta ở giữa mặc dù là đồng học, nhưng là tại trước hôm nay, chúng ta liền bằng hữu đều tính không lên. Thậm chí còn là có điểm địch ý đồng học, nàng kia dựa vào cái gì sẽ đem công ty kế hoạch nói cho ta biết chứ, liền bởi vì ta là đồng học sao? Nàng nếu đơn thuần như vậy, cũng sẽ không sẽ là một cái công ty tổng tài. Ân, ngươi nói có đạo lý, dạng này a, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta thì toàn quốc lo đem bán cho ngươi, hơn nữa ta cam đoan cảm thấy không biết làm giống như ngươi quy hoạch, ngươi có thể không cần cấp bách trả lời ta, dù sao còn có thời gian. Phương Kỳ nhìn ta một cái, ánh mắt rõ ràng đã không có vừa mới trong suốt, nàng là đang suy tư điều kiện của ta, khoảnh khắc này ta không phải là bạn học của nàng rồi, mà là nàng buôn bán đối thủ, hoặc là đồng bạn, đây hết thảy đều tại nàng vừa đọc ở giữa, cho nên nàng phải căn cứ hôm nay chúng ta tiếp xúc làm ra một cái chính xác phán đoán, chính là ta, rốt cuộc là cái dạng gì người. Được chưa, ngươi để ta nghĩ nghĩ, Hoa Minh Vũ, hy vọng ngươi không có khả năng là để ta hối hận cái kia nhân. Bạn học cũ, liền hướng ngươi hôm nay làm cho cái này tụ tập, ta cũng không đối với ngươi ngươi lừa ta gạt, hôm nay nhiều người như vậy, ta lừa ngươi lời nói, về sau tại bạn học bên trong ta còn như thế nào lăn lộn. Đúng không? Phương Kỳ tay nhỏ hình như dùng sức cầm ta một chút, ta không biết nàng là nghĩ biểu đạt ý gì, tùy theo âm nhạc kết thúc, ta lưu luyến không rời buông ra nàng, đương nhiên mặt ngoài phía trên ta là không thể bị nhìn ra, nhưng là kia tay nhỏ, kia eo tuyến, ai? Thật nghĩ địt nàng a. Trở lại chỗ ngồi phía trên, ta xem nhìn cái giúp ta chụp ảnh đồng học, nàng đối với ta so cái ok thủ thế, này tốt lắm, ta đã có phần thứ nhất cùng Phương Kỳ thân mật chứng cứ rồi, kỳ thật điều này cũng không coi vào đâu chứng cứ, bình thường khiêu vũ mà thôi nha, nhưng là đâu Tiểu Lý nói, này đồng tính luyến ái người đều thật cẩn thận mắt, nhất là đối với cùng nam nhân tiếp xúc chuyện này đó là phi thường mẫn cảm, tuy rằng khả năng liền này mấy tấm hình sẽ không để cho Hồ Tĩnh Di đối Phương Kỳ lập tức sinh ra ngăn cách. Nhưng là này Hồ Tĩnh Di tâm lý nhất định là có chút khó chịu, thứ này đều là chậm tích lũy từ từ, khó chịu đến trình độ nhất định vậy bùng nổ, ha ha ha. Vừa ngồi xuống, Phương Kỳ nâng chén cùng đại gia cùng một chỗ cạn một ly, nàng lại khôi phục thành vừa mới bộ dạng, ánh mắt cũng thay đổi trong suốt, muốn nói nàng là thật lợi hại, ta cũng không biết nàng có phải hay không trang, nếu như là, nàng kia cũng quá khó đối phó, nếu như không phải là, nàng kia kỳ thật chính xác là cái hảo nữ nhân. Ta hy vọng là người sau. Lửa trại tiết mục vẫn còn tiếp tục, tùy theo vài cái biểu diễn sau khi chấm dứt, người chủ trì đi lên. Đại gia nhìn còn hài lòng sao? Qua Nga, đồng học hưởng ứng rất nhiệt liệt. Kia đại gia muốn hay không cùng một chỗ làm trò chơi à? Tốt tốt, vậy thì tốt, chúng ta trước hết đến đơn giản nhất, lời thật lòng đại mạo hiểm, đại gia đồng ý không? Chơi, lại là này cũ đồ vật. Kỳ thật này lời thật lòng đại mạo hiểm tại đồng học tụ tập là rất dễ dàng xảy ra vấn đề, bởi vì đại học nha, ai là ai ở giữa còn không có điểm liên quan, có chỗ quá, có địch quá, có từng có mâu thuẫn, có đấu đá lẫn nhau, làm xong nối lại tiền duyên, gây chuyện không tốt thì phải là máu chảy thành sông. Vậy chúng ta liền kích chống truyền hoa, truyền đến trước biểu diễn cái tiết mục, sau đó thì sao, lại những bạn học khác tuyển chọn lời thật lòng hoặc là đại mạo hiểm, bị chọn chúng người phải hoàn thành. Sau đó lại tiếp tục tiến hành tiếp theo luôn, dĩ nhiên, đều là người trưởng thành rồi, không muốn làm một chút khác người sự tình. Mau bắt đầu đi. Các học sinh đều có một chút không kịp đợi, nhìn bộ dạng đều nghẹn có không ít ý xấu tư a. Hơn nữa điều này cũng đều uống nhiều rượu, ta còn thật thật lo lắng cục diện khống chế không nổi. Người chủ chỉ cầm một cái hoa cô dâu, tùy tiện đưa cho một cái đồng học tay phía trên, vậy chúng ta lại bắt đầu, ta kêu bắt đầu liền truyền hoa. Ta hô ngừng, hoa tại ai tay bên trong, ai liền đứng lên. Nói người chủ chỉ nhắm hai mắt lại hô to một câu bắt đầu, các học sinh nhanh chóng đem hoa truyền, kỳ thật ta ngược lại đỉnh muốn nhìn một chút Phương Kỳ chơi như thế nào, nhưng là cái này xác suất quá nhỏ, đồng học có mười mấy người, đương hoa truyền đến Phương Kỳ thời điểm nàng cũng nhanh chóng đem hoa đã bị truyền lại đi, hình như không có một chút dừng lại thời gian. Thứ nhất luân chính là tiểu thí nghiêu đau rồi, không hay ho chính là phía trước lớp trưởng. Hắn tùy ý lật cái té ngã, sau đó các học sinh tuyển chọn lời thật lòng, hỏi hắn năm đó làm lớp trưởng có phải hay không cấp đạo viên đút lót rồi, bởi vì hắn lớp trưởng đương thật sự có đủ lạn. Đại gia cười vang, trò chơi tiếp tục, có khả năng là các học sinh đều uống không ít, không khi đâu cũng liền có chút không quan tâm, đợi truyền đến một cái bạn học gái thời điểm kia vấn đề liền có chút không được điều, hỏi nàng lần thứ nhất có hay không cao trào, nữ sinh kia mặt xấu hổ phải chết, liếc mắt nhìn mặt khác một cái bạn học trai. Ý kia giống như là kia bạn học trai cướp đi nàng lần thứ nhất. Phương Kỳ giống như là cảm thấy thật có ý tứ, nàng cư nhiên còn đi theo vỗ tay, lòng ta cảm thấy buồn cười, người khác có cao hay không chiều ta không biết, người có biết cao trào là dạng gì sao ngươi hãy cùng ồn ào, ngươi liền nam nhân dương vật cũng chưa hưởng qua đâu. Kia bạn học gái thẹn thùng gật gật đầu, sau đó nhanh chóng tọa phía dưới rồi, khác vài cái đồng học hướng về người nam kia đồng học ồn ào, có giơ ngón tay cái lên. Có làm hắn cạn một chén, không biết nếu nữ sinh này lão công nhìn cái này chàng diện làm nào cảm tình, ta cảm thấy Phương Kỳ có một chút làm chính là đúng, chính là hôm nay tụ tập giống nhau không cho phép mang người nhà, ha ha ha. Ai, có chút thấp kém a. Phương Kỳ cười nhìn ta một cái, ta cảm thấy thật có ý tứ, thấp không thấp tục muốn nhìn ngươi như thế nào nghĩ, người tâm lý thấp kém nhìn cái gì đều giống nhau. Người ý tứ ta thấp kém, người cao thượng. Ta cũng không nói. Là tự ngươi nói, ha ha ha. Truyền hoa tiếp tục, lần này người chủ trì ngừng thật lâu, có khả năng là muốn cho các học sinh buông lỏng ma túy, quả nhiên truyền hoa tần suất cũng chậm, mà lần này vừa mới truyền đến ta bên trái từ đồng tay bên trong, ai, thiếu chút nữa chính là Phương Kỳ rồi, cái này từ đồng chậm gì cũng không biết nhanh một chút. Từ đồng đứng lên biểu diễn một cái một ngụm làm một chai bia, này đối với hắn mà nói không coi vào đâu việc khó. Liền kia bụng lớn vừa nhìn ít nhất có thể giả bộ nhất kết bia. Tiếp tục lời thật lòng, Phương Kỳ không phải là cảm thấy có ý tứ sao? Ta liền theo nàng chơi đùa, nhìn ngươi có hay không ý tứ, ta nhanh chóng lớn tiếng nói câu, xin hỏi ngươi đại học thứ nhất ảo tưởng đối tượng là ai? Phương Kỳ sắc mặt rõ ràng một chút liền thay đổi, vừa mới còn tại cười, chớp mắt thay đổi nghiêm túc, giận chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi có phải hay không thành tâm ngươi? Làm sao vậy a? Ta chính là tò mò hỏi một chút đều không được a? Ngươi không phải nói có ý tứ sao? Hơn nữa cũng không nhất định là ngươi a. Ha ha ha. Tử Đồng ngượng ngùng nhìn Phương Kỳ, Phương Kỳ nhanh chóng tránh né mắt của hắn thần. Đây là ta hôm nay lần thứ nhất nhìn đến Phương Kỳ làm ra thập phần không khỏe biểu cảm. Ha ha ha. Ân, cái kia, cái này, ân, nhất định phải nói sao? Giống như, thỉnh tuân thủ quy tắc trò chơi. Đúng, đúng, là Phương Kỳ. Phương Kỳ cau mày, mang lên một ly bia liền làm đi vào, mà Tử Đồng là gương mặt dâm đãng lại nhìn Phương Kỳ liếc nhìn một cái, kia bộ dạng thật giống như thật đem Phương Kỳ chơi giống nhau. Các học sinh đều uống không ít, lúc này cũng ồn ào, Hoa Minh Vũ, người kia vấn đề cũng quá không tài nghệ a, này còn phải hỏi sao? Chúng ta nam sinh thứ nhất ảo tưởng đối tượng chỉ sợ đều là Phương Kỳ a. Ai, này không tiền đồ nam nhân a, khó trách Phương Kỳ chán ghét các ngươi, nhìn gặp các ngươi này uống nhiều sắc lang dạng a, ta lớn tiếng dầy một câu, ta cũng không đúng a. Chứa đựng ít ngươi, vậy ngươi nói ngươi là ai? Lại không đến phiên ta ngoạn. Ta không nói, dù sao không phải là Phương Kỳ. Lúc này Tiểu Quyên từ đằng xa nhìn ta một cái, nàng không tưởng rằng nàng a, kỳ thật muốn nói ta đại học thời điểm thứ nhất ảo tưởng đối tượng, là Tiểu Quyên mẹ nàng, theo ta đại nhất lần thứ nhất đi nhà nàng thời điểm đã bị kia vú lớn câu ở, chân chân thủ dâm nhiều lần. Nhìn Phương Kỳ kia ghê tởm biểu cảm lòng ta sảng khoái vô cùng, thì sao, không biết là có ý tứ rồi hả? Hoa Minh Vũ, ngươi thực sự là vô cùng. Vô cùng. Thực cái gì, chán ghét, ha ha ha, người nói nha tâm lý thấp kém nhân tài sẽ cảm thấy thấp kém. Ta là cảm thấy thấp kém sao? Ta là cảm thấy ghê tởm, các ngươi những cái này nam nhân mỗi ngày nghĩ đều là kia một chút phía dưới lưu sự tình, còn ngờ ta không yêu mến bọn ngươi nam nhân sao? Người nghe một chút bọn hắn nói đều cái gì, dựa vào cái gì đều ảo tưởng ta hả, trưởng dễ nhìn cho các ngươi nhìn a. Đừng đều a, ta nói. Ta không có. Ai biết được, chi nhân chi diện bất chi tâm. Phương Kỳ a, người muốn nói ta là giả trang a, vậy cũng trang quá giống, người nhìn ta đối với ngươi như là có hứng thú sao? Đã nhiều năm như vậy ta có chủ động cùng ngươi liên lạc qua sao? Vừa mới ngươi cùng ta khiêu vũ, ta có phản ứng sao? Của ta ảo tưởng đối tượng cũng không phải là ngươi, tóm lại, ta cùng người khác không giống với. Phương Kỳ ánh mắt đi lòng vòng. Hình như tại trở về chỗ cũ ta lời nói, quả thật từ vừa mới bắt đầu, ta vốn không có chủ động tiếp cận quá nàng, theo mời ta ăn cơm, đến làm đồng học, thậm chí tọa bên cạnh ta cũng là nàng chính mình chủ động, hơn nữa cùng nàng khiêu vũ, như thế thân khoảng cách tiếp xúc ta cũng không cứng rắn, ta nói đều là sự thật. Có lẽ ngươi là đối với ta không có hứng thú, bất quá không có nghĩa là ngươi liền cùng với nam nhân khác không giống với, ngươi khẳng định có hứng thú nữ nhân a. Đối với nữ nhân có hứng thú cũng không phải là hảo nam nhân rồi hả? Không sai biệt lắm, bởi vì các ngươi chỉ muốn cùng nữ nhân trên giường, nghĩ. Hành hành hành, người hôm nay nói nhiều lần rồi, ít nhất ngươi thừa nhận ta đối với ngươi không có hứng thú a. Ta chỉ nói là có lẽ. Hách, ngươi này mật ngọt tự tin a. Ha ha, ta cái gì mị lực ta tự mình biết, không phải là tự tin, là sự thật, Hoa Minh Vũ. Có sự tình không cần phải che giấu, ta chính là như vậy thỏa thích người. Ngươi là đang ám chỉ ta cái gì, ta cũng, cho nên ta đối với ngươi, còn có công ty của ngươi đều không có ý đồ gì, yên tâm đi. Ta cảm thấy ta vẫn còn muốn cách khác kỳ cao thêm một bậc, đến bây giờ nàng cũng không phát hiện ta nghĩ địch nàng sự thật này, dĩ nhiên cũng là bởi vì nàng ở ngoài sáng, ta ở trong tối, bất quá ta vẫn là vì biểu hiện của mình cảm thấy kiêu ngạo, ta không có lộ ra nhất chút dấu vết. Bất chí bất giác cùng nàng quan hệ liền gần hơn từng bước, hơn nữa còn làm nàng cảm thấy ta đối với nàng căn bản không có hứng thú, điểm ấy rất trọng yếu, bực này Hồ Tĩnh Di ghen thời điểm Phương Kỳ mới sẽ cảm thấy chính mình ủy khuất. Trò chơi tiếp tục, chuyển hoa lại bắt đầu, lần này vòng vo hai vòng, chuyển đến trong tay ta thời điểm ta cố ý dừng lại, sau đó nhìn người chủ trì tiết tấu, Phương Kỳ là gương mặt mộng bức xem ta, người cho ta a, người đang làm gì thế? Người cái gì cấp bách a? Đợi. Ngươi có bệnh a, nhanh chóng truyền a. Ta nhìn người chủ trì vừa muốn há mồm, vội vàng đem hoa cho Phương Kỳ, mà lúc này người chủ trì hô ngừng, Phương Kỳ hoa cũng chưa kịp truyền đi. Phương Kỳ lại lần nữa trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nàng hôm nay đã không biết là lần thứ mấy trừng ta, nhưng là đây là quan hệ tăng tiến một loại thể hiện, đổi lại người khác còn không chiếm được Phương Kỳ bạch nhãn đâu. Hoa Minh Vũ, ngươi tính kế ta có phải hay không? Ngươi đợi. Phương Kỳ chỉ có thể đứng lên, nàng cầm lấy người chủ trì mạch hát một ca khúc, nói như thế nào đây, quả thật ta là không đủ hiểu rõ nàng, này tiếng hát xem như chuyên nghiệp cấp được rồi a. Không nghĩ tới nàng vũ nhảy tốt như vậy, ca cũng hát như thế động lòng người, quả thật thế nào nam nhân có thể không bị nàng hấp dẫn đâu. Ta nhìn Phương Kỳ dần dần có chút trầm mê, như vậy một cái nữ nhân, một cái tuyệt đối cường thế nữ nhân, tại bên ngoài hô phong hoán vũ nữ nhân, lén lút xác thực nếu như này đa tài đa nghệ, nàng giống như các phương diện đều đỉnh hoàn mỹ, nếu như bị nam nhân lại chinh phục, kia mị lực của nàng được là dạng gì a? Chân chính lên phòng hạ được phòng bếp. Mang đi ra ngoài khiếp sợ toàn trường, mang về nhà phong tao quyến rũ, vân vân, ta nói không phải là Yên Ngữ sao? Bất quá so sánh với Yên Ngữ tới nói, Phương Kỳ càng có một loại kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh cảm giác, loại người này chinh phục mới cũng có cảm giác thành tựu. Ở đây tất cả mọi người bị kinh diễm đến, vừa nói như vậy ta mới nghĩ đến, ta giống như từ trước đến nay cũng chưa từng nghe qua nàng ca hát, đại khái khả năng bởi vì không có cơ hội đem. Nàng bình thường lại không cùng chúng ta tiếp xúc. Lửa trại ngọn lửa đem Phương Kỳ mặt nhỏ chiếu rọi ra dễ nhìn màu hồng phấn, tăng thêm nàng vốn là cũng uống rượu, cho nên có vẻ thập phần quyến rũ động lòng người, nhất là theo góc độ của ta nhìn sang, nàng thật là đẹp, dương vật của ta thế nhưng không tự giác cương lên, nhưng là ta tự hào không biết là chính mình dâm đãng hạ lưu, đây là ta đối với nàng xinh đẹp tốt nhất khen ngợi. Ca khúc hát thôi, toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Các nam sinh càng là tập thể cao trào, kia một đám bộ dạng không biết cho rằng muốn bắn, bất quá lúc này đây Phương Kỳ không có biểu hiện ra ghê tởm bộ dạng, mà là hào phóng hưởng thụ đám người truy phùng, nhìn bộ dạng mặc kệ trên miệng nói như thế nào, nữ nhân còn chính là yêu thích loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Kế tiếp liền ẩm ướt lời thật lòng đại mạo hiểm tình tiết rồi, thật vất vả đến phiên Phương Kỳ, tất cả mọi người thực hưng phấn, kia vấn đề một cái so một cái rõ ràng, hơn nữa âm thanh đều ồn ào thành một mảnh. Ai cũng không nghĩ buông tha cái này toàn bộ Phương Kỳ cơ hội. Đại gia an tĩnh một chút, như vậy đi hôm nay là XX Hào, ai sinh nhật cách xa hôm nay gần nhất, tuyển ra hai cá nhân, một cái nói một cái, sau đó làm Phương Kỳ mình lựa chọn trong này một cái tiến hành trả lời, đại gia có ý kiến gì không? Chương 152. Đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý a, bởi vì Phương Kỳ nhân khí thật sự là quá lửa, tuyển cuối cùng hai cá nhân. Vừa vặn một nam một nữ, này nam vừa may chính là Cao Thịnh, kia gương mặt đáng khinh bộ dạng hỏi vấn đề cũng là để ở chàng toàn bộ mọi người mở rộng tầm mắt, xin hỏi Phương Kỳ ngươi là xử nữ sao? Phương Kỳ thật là có bắn tỉa lửa giận trừng mắt Cao Thịnh, cái này hai so hôm nay đã làm Phương Kỳ phát hỏa hai lần, mà toàn bộ mọi người cũng đều cảm giác được Phương Kỳ phẫn nộ, người chủ trì nhanh chóng nói sang chuyện khác, làm khác một người nữ sinh nói ra vấn đề của nàng, mà nữ sinh là nói tuyển chọn đại mạo hiểm. Thỉnh Phương Kỳ tuyển chọn ở đây một vị nam sĩ, ôm lấy hắn, lớn tiếng nói ta muốn cùng ngươi trên giường. Trời đủ, người đây ni mã những người này là thật uống nhiều rồi, bất quá có ý tứ, thật có ý tứ, Phương Kỳ khuôn mặt đều thanh, nàng thật sâu thở dài một hơi bất đắc dĩ nhìn người chủ trì, ta có thể cự tuyệt sao? Không được Nga, thỉnh tuân thủ quy tắc trò chơi, hơn nữa những cái này cũng đều chưa từng thực phân yêu cầu a. Đối với những người khác tới nói có khả năng là tuyệt không quá mức, người nghĩ tới chúng ta đều tốt nghiệp đại học đã nhiều năm rồi, thế nào còn có xử nữ, vấn đề này cũng sẽ không để cho nữ sinh cảm thấy xấu hổ, hơn nữa liền ôm lấy một người nói muốn cùng ngươi lên sân khấu, đối với ở hiện tại người trẻ tuổi tới nói điều này cũng không có gì, nhưng là ai bảo người này là Phương Kỳ, nàng nhưng là có tiếng không giao du bạn trai, vậy nàng là xử nữ sao? Nàng đã làm yêu sao? Hơn nữa nàng như thế chán ghét nam sinh, ngươi làm nàng cùng nam nói ta muốn cùng ngươi trên giường, điều này cũng quả thật đủ làm khó nàng. Đúng là bởi vì như vậy cho nên các học sinh vấn đề mới như thế xào quyệt a, hơn nữa không khí đã không cách nào khống chế, đại gia nhao nhao đều tại ồn ào, Phương Kỳ mặt mũi cũng không chịu nổi rồi, nàng chính mình tổ chức đồng học, tổng không chính mình phá hư cái không khí này a. Thật tốt, ta tuyển chọn đại mạo hiểm. Ta đi. Này thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn, hay là, nàng chính xác là xử nữ. Nhưng là Tiểu Lý nói qua đồng tính luyến ái cũng là biết làm yêu đó a, chẳng lẽ nói dùng thủ dâm bổng thời điểm cũng không có phá đi Phương Kỳ màng trinh. Hoặc là tại Phương Kỳ nhận thức bên trong, không có bị nam nhân dương vật cắm đi vào vậy không gọi ân ái. Kia không coi là phá thân. Mặc kệ như thế nào, điều này làm cho ở đây người nghị luận càng thêm nóng liệt rồi. Tất cả mọi người đang nói Phương Kỳ khả năng không là xử nữ rồi. Kia cướp đi Phương Kỳ xử nữ nam nhân là thần thánh phương nào. Cái dạng gì nam nhân mới có thể làm cho Phương Kỳ hiến lên xử nữ. Vậy không phải là như thần nam nhân a. Phương Kỳ lựa chọn đại mạo hiểm, dương vật của ta căng thẳng, nàng sẽ chọn ai? Sẽ là ta sao? Theo ta trước mắt phán đoán đến nhìn, ta hẳn là nàng thứ nhất tuyển chọn a, nhưng là ta không biết nàng và cái khác nam nhân quan hệ như thế nào, bởi vì ở đây trừ bỏ đại học chúng ta đồng học, vẫn có này công việc của hắn nhân viên, hơn nữa ta vừa mới âm nàng một phen, chọn ta này bằng với là lấy ơn báo oán a, nàng có hào phóng như vậy sao? Nàng nhưng là cái công ty lão tổng, thụ ủy khuất như vậy sao? Ha ha ha. Tuy rằng làm ra tuyển chọn, Phương Kỳ vẫn còn do dự nhìn quanh một vòng, sở hữu nam sinh đều chỉ lấy chính mình, tỏ vẻ chính mình nguyện ý phối hợp Phương Kỳ đại mạo hiểm, nhất là Từ Đồng, cái kia tiện dạng thật liền cùng với bắn giống nhau, ta thật sợ Phương Kỳ đi qua ôm lấy hắn nói muốn cùng hắn trên giường, hắn thật làm chàng xuất tinh. Phương Kỳ một bên nhìn quang bốn phía, một bên dùng tay vỗ vỗ ta, người đứng lên. Ha ha ha, quả nhiên, phán đoán của ta đúng vậy, nàng vẫn là sẽ chọn ta đấy, trong này đương nhiên ta cùng nàng có lợi ích thượng cần phải, nhưng là ta cảm thấy cho dù không nếu như mà có, nàng cũng cần phải sẽ chọn ta đi, bởi vì ta nói, ta cảm giác cùng nàng hiện tại cảm tình hẳn là không chỉ là không ghét cấp bậc này. Phương Kỳ khuôn mặt rõ ràng so với vừa rồi đỏ hơn, cái kia, chỉ có Hoa Minh Vũ tỏa vô cùng ổn trọng, ta đây liền chọn hắn a. À, ai, sớm biết rằng sẽ không đoạt những nam sinh khác nhau nhau tỏ vẻ tiếc hận, kỳ thật đây là Phương Kỳ vì chính mình tìm lấy cơ a, mặc kệ như thế nào nàng đều là cuối cùng sẽ chọn ta đấy. Phương Kỳ xem ta, ánh mắt có chút phức tạp, không còn là cái loại này đơn thuần trong suốt, hay là nàng cũng có cái gì khác không giống với ý tưởng. Ta không xác định. Nga nga nga nga, chấm than, phía dưới bắt đầu ồn ào, Phương Kỳ có vẻ có chút khẩn trương. Vừa mới khiêu vũ thời điểm nàng còn biểu hiện rất ổn trọng, hiện tại như thế nào còn khẩn trương, nàng có khả năng hay không cũng không có cùng nam nhân ôm qua đây. Phương Kỳ chủ động dựa vào hướng ta, cắn chặt môi, biết chính là nàng muốn ôm ta, không biết giống như nàng muốn địch ta tựa như, liền ôm một chút, có như vậy nhăn nhăn nhó nhó sao, đều 20 hơn người rồi, so với Doanh Doanh còn không buông ra đâu. Ta có điểm được tiện nghi khoe mã ý tứ, chủ động mở ra ôm ấp, ý bảo nàng ôm. Phương Kỳ vẫn là trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng là này liếc nhìn một cái ta nhưng lại nhìn thấy một tia quyến rũ, ni mã thiếu chút nữa cho ta trừng cứng rắn. Thân thể của chúng ta tiếp xúc được cùng một chỗ, ta chưa cảm nhận được tự nhiên là Phương Kỳ bộ ngực cao vút, tuy rằng cách áo ngực ta không thể phán đoán này vú sữa bắn đi, nhưng là theo phía trên quy mô có thể cảm giác được đến, này vú sữa không nhỏ. Phương Kỳ tay nhỏ đi vòng qua mặt sau nhẹ nhàng đặt ở của ta mặt trái. Thân thể của nàng tại run, rất rõ ràng run, nàng vẫn là quá khẩn trương, ta cũng bắt tay phóng tới Phương Kỳ sau lưng, nàng toàn bộ thân thể đã hoàn toàn bị ta ôm lấy. Trong lòng nữ nhân là như thế mỹ lệ, kia mềm mại thân thể tăng thêm xông vào mũi mùi thơm, nghĩ tới ta có chút ý loạn tình mê, dương vật đã có ngẩng đầu xu thế, cái này cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, ta nhanh chóng đem tầm mắt chuyển đến nơi khác, kết quả nhìn đến toàn trường đều ném đến ánh mắt hâm mộ. Có nam sinh thậm chí nước miếng đều chảy ra. Hoa Minh Vũ, ta. Ngà phía dưới lại bắt đầu ồn ào lên, tất cả mọi người đang đợi Phương Kỳ nói ra câu kia dâm đãng lời kịch. Lớn một chút âm thanh, chúng ta nghe không thấy. Đúng vậy à, lớn một chút tiếng a, chúng ta nghe không thấy có thể không tính toán gì hết a. Phương Kỳ thân thể run lợi hại hơn, điều này làm cho ta cư nhiên đều có chút không đành lòng. Ta dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Kỳ sau lưng, muốn cho nàng thư giãn xuống. Phương Kỳ, khúc hát của ngươi hát thật là dễ nghe. À, ngươi đang nói cái gì a? Đừng khẩn trương như vậy, ngươi là ai a? Ngươi là Phương Kỳ, cái gì chàng diện chưa thấy qua đúng không? Ha ha, Hoa Minh Vũ, ân, cảm ơn ngươi. Phương Kỳ rõ ràng trấn tĩnh không ít, thân thể cũng không tại run lên. ánh mắt cũng thay đổi trong suốt, nàng lớn tiếng hướng về ta hô to một câu, Hoa Minh Vũ, ta muốn cùng ngươi trên giường. Ni mã nàng là không khẩn trương, nhưng là câu này đem dương vật của ta một chút cấp hoàn toàn tỉnh lại, hơn nữa còn là cứng rắn vô cùng. Phương Kỳ nói xong nhanh chóng cúi đầu liếc mắt nhìn, sau nhanh chóng tọa phía dưới rồi, hơn nữa cũng đem ta cấp kéo đến chỗ ngồi phía trên. Ta biết Phương Kỳ phát hiện, điều này cũng không có biện pháp, dương vật của ta như thế to lớn, kia cứng rắn căn bản là không che giấu được. Ta không biết, Phương Kỳ nghĩ tới điều gì, nàng rõ ràng hô hấp càng dồn dập rất nhiều, mặt là ta hôm nay thấy nàng nổi tiếng nhất một lần. Ngươi còn nói không giống với, lúc này ngươi không có biện pháp giải thích à? Ta giải thích thế nào? Dương vật của ta cứng rắn, đây là sự thật, hơn nữa cứng rắn lợi hại, lại như thế nào ngụy biện ta cũng không cách nào che giấu đi qua, cho nên vậy không bằng phương pháp trái ngược, ta không giải thích, cũng không ngụy biện, mà là thản nhiên đối mặt. Phương Kỳ à, ngươi không thể cầm lấy thánh nhân tiêu chuẩn đi cân nhắc một người, không, chính là thánh nhân cũng không phải là hoàn mỹ, không tì vết. Ngươi ôm lấy ta nói ra như vậy lời nói, ta thừa nhận cơ thể của ta chịu không nổi, nhưng là này cũng không phải lỗi của ta, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch có ít thứ là thượng thiên sáng tạo, chính là động vật cũng có bản năng. Ha ha, ngươi cái này giải thích ta có thể không ủng hộ. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi mặt đỏ cái gì, nếu như ngươi cái gì đều có thể khống chế, vậy ngươi vừa mới run cái gì? Này không giống với được không? Ngươi sẽ không cảm thấy nam nhân phía dưới thật là có thể hoàn toàn khống chế à? Chỉ cần không nghĩ, không phải có thể đã khống chế. Ngươi này hiểu sai cũng quá lớn, đương nhiên không phải, quả thật nam nhân là có lực khống chế, nhưng là cũng không là lúc nào đều có thể khống chế. Cho nên, Hoa Minh Vũ, ta nói ta muốn cùng ngươi trên giường, ngươi liền khống chế không nổi, kia còn không phải nói rõ ngươi tâm lý có quỷ sao? Thực sự không phải là a. Đây chỉ là kích thích đến ta sinh lý thượng phản ứng, không phải là tâm lý thượng, không phải là ta nghĩ, tựa như phản xạ có điều kiện, thân thể phản ứng không phải là từ đầu óc khống chế đó a, như thế nào cùng ngươi giải thích không rõ đâu. A, ngươi thừa nhận thân thể ngươi có phản ứng là được. Kia thân thể của ngươi cũng có phản ứng, ta còn nghĩ nói ngươi ham muốn của ta nam sắc đâu. Ngươi nói bậy. Phương Kỳ lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta ham muốn các ngươi nam nhân. Ngươi thật không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Lòng ta nghĩ trừ phi ngươi đem quần lót thoát, làm ta nhìn ngươi một chút ẩm ướt không ẩm ướt, bằng không ngươi cũng không có biện pháp chứng minh ngươi sẽ không động dục. Hơn nữa ta thật cảm thấy quần lót của nàng có thể là ướt, bởi vì nàng vừa mới rõ ràng cho thấy nghĩ đến ta đại dương vật, bằng không mặt như thế nào đỏ như vậy. Phương Kỳ đứng lên đi đến Tự Đồng bên người, một hồi hoa đến ngươi nơi này, ngươi đừng động, nhìn người chủ trì khẩu hình. Hắn vừa muốn nói ngừng, ngươi liền đem hoa ném cấp Hoa Minh Vũ. Trời đủ, đây là công khai gian lận à, Phương Kỳ, ngươi không cần thiết này à. Ha ha, ngươi cảm thấy ta cam nguyện bị ngươi chọc ghẹo sao? Ta xem nhìn Từ Đồng, chúng ta nhưng là cảm tình cũng không tệ, ngươi sẽ không ra bán huynh đệ à. Từ Đồng chứa đầy nhiệt lệ xem ta, thực xin lỗi Minh Vũ, đây chính là Phương Kỳ, đừng nói là bán đứng ngươi. Chính là bán đứng cha ta mẹ ta cũng không chút do dự. Chơi, thật ni mã không tiền đồ, cái này Phương Kỳ muốn làm gì à? Sẽ không để cho ta ngay trước đồng học mặt trần chuồng à? Hoa lại bắt đầu truyền, quả nhiên truyền đến Từ Đồng này hắn liền bất động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người chủ trì nhìn, kia nghiêm túc bộ dạng xác thực để ta có chút thay đổi cách nhìn bộ dạng chỉ cần là Phương Kỳ bố trí sự tình hắn đều siêu cấp nghiêm túc đối đãi. Này liếm chó liếm còn có điểm làm người ta cảm động. Ta biết ta là không có khả năng theo bên trong tay hắn đem hoa đoạt lấy đến, bằng không hắn có khả năng cùng ta liều mạng, ta chỉ tốt liền ngồi chờ đợi thượng đế thẩm phán, có như vậy liếm chó ta tự nhiên chỉ có thể đứng lên trước biểu diễn. Từ Đồng biểu diễn uống một hớp một lọ, ta biểu diễn một cái đứng chồng ngược uống rượu, đồng dạng đặc sắc, thắng được quần chúng từng trận tiếng vỗ tay, nhưng là Phương Kỳ chính là cười lạnh xem ta, chờ ta biểu diễn xong. Nàng nhanh chóng liền chiếm, cái kia, ta thay đại gia hỏi Hoa Minh Vũ vấn đề, đại gia không có ý kiến chớ. Không có, Phương Kỳ mặt mũi vẫn là đại, nhất là nam sinh, không ai dám đắc tội nàng. Cái kia Phương Kỳ a, đều là đồng học, đừng đùa quá lớn. Hừ, Hoa Minh Vũ, người đợi. Phương Kỳ hắng giọng một cái, ta muốn đại mạo hiểm, Hoa Minh Vũ ngươi mặc quần lót quấn lấy lửa chạy chạy một vòng, một bên chạy một bên kêu, ta Hoa Minh Vũ cùng nam nhân khác là đại sắc lang, vừa mới hướng về Phương Kỳ cứng rắn. Ni mã, Phương này kỳ là thật ác độc a, ta liền cứng rắn một chút, có như vậy không thể tha thứ sao? Này là yêu cầu gì a? Dĩ nhiên sở hữu bạn học trai đó là đều đứng ở Phương Kỳ một bên, tất cả đều theo lấy ồn ào. Đại sắc lang Hoa Minh Vũ, đại sắc lang Hoa Minh Vũ. Này âm thanh kêu chính là lại tề lại vang, Phương Kỳ đắc ý xem ta, còn làm cái cởi quần áo động tác, ta là không nghĩ tới Phương Kỳ chơi như vậy, nàng có phải hay không cũng uống nhiều rồi. Ta cảm thấy bao nhiêu có chút a, muốn là hoàn toàn lúc thanh tỉnh nàng cũng không làm như vậy a. Không có biện pháp, phía trước người đều tuân thủ quy tắc, ta đây có thể như thế nào đây, ta chỉ tốt chậm rãi cởi quần áo, quần, may mắn phía sau dương vật của ta không có cứng như vậy. Nhưng là Phương này kỳ so với ta nghĩ ác độc 100 biến, 1000 lần, khi ta cởi chỉ còn phía dưới quần lót thời điểm nàng bỗng nhiên ôm lấy ta, lại nói một câu, Hoa Minh Vũ, ta thực sự muốn cùng ngươi trên giường. Mẹ kiếp, ta kia dương vật giống như là thật phản xạ có điều kiện bình thường lại cứng rắn, ở đây người tất cả đều cao trào, lớn tiếng la lên, đại sắc lang Hoa Minh Vũ. Đại sắc lang Hoa Minh Vũ. Tuy rằng ta có lương hảo tâm lý tố chất, nhưng là lúc này ngươi nói lòng ta một điểm không có gợn sóng là không có khả năng, nam nhân công khai cứng rắn, việc này nói lên bao nhiêu có chút mất mặt, huống hồ dương vật của ta đem quần lót thật cao nhô lên một cái quy mô thật lớn lều trải. Phương Kỳ a Phương Kỳ, ngươi chính xác là xử nữ sao? Ngươi cư nhiên chơi như vậy ta, ngươi đợi tương lai ta như thế nào chơi ngươi, ta liền cương lên như thế nào a, ngươi cho ta thật tốt chờ đợi. Ta cũng bất cứ giá nào rồi, lắc lư đại dương vật. Quấn lấy lửa chạy chạy, bởi vì dương vật quá mức thật lớn, chạy run run run run, ta liền nhìn toàn trường bạn học gái đều nhìn chằm chằm dương vật của ta nhìn, hơn nữa kia biểu cảm cũng đều giống muốn cao trào giống nhau. Ta Hoa Minh Vũ cùng nam nhân khác là đại sắc lang, vừa mới hướng về Phương Kỳ cứng rắn. Ta một bên chạy một bên kêu, không biết có phải hay không đều đã hơn uống, ta thế nhưng nghe được nữ sinh thét chói tai, Hoa Minh Vũ, ta cũng nghĩ cùng ngươi trên giường. Sau đó tiếp lấy là thứ hai âm thanh, thứ ba âm thanh, toàn trường nữ sinh cùng một chỗ cuối cùng hô lớn, Hoa Minh Vũ, chúng ta đều nghĩ cùng ngươi trên giường. Thật là ngươi mẹ tao a, nữ nhân này một khi tiếp xúc qua tính, cùng phía trước chính xác là như hai người khác biệt, liền này nhiệt liệt tràng diện ta thật nghĩ ghi xuống lần lượt phát cho các nàng lão công nhìn nhìn, này chính là các ngươi lão bà uống nhiều bộ dạng. Chạy một vòng ta trở lại chỗ ngồi phía trên, không khí tạm thời bình tĩnh phía dưới đến. Ta cảm thấy ta giống như đem toàn trường nữ nhân đều chơi cao trào. Không nghĩ tới ngươi còn rất được hoan nghênh sao Phương Kỳ cười xấu xa xem ta. Bình thường đem, thế nào có thể cùng ngươi so, mọi người đều là hay nói giỡn. Hoa Minh Vũ, ngươi không sinh khí a, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Yên tâm đi, ta không dễ giận như vậy, bất quá ngươi có phải là uống nhiều hay không rồi hả? Ha ha ha, có chút, thực xin lỗi a. Ngươi tin hay không, ngươi nói thêm câu nữa ta muốn cùng ngươi trên giường, ta chút nào không gợn sóng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, tam mà kiệt sao. Hoa Minh Vũ, ngươi có phải hay không không được. Cái gì, Phương Kỳ, cái khác ta không phải là cùng ngươi thổi, phương diện này, ha ha, so với ta mạnh hơn người ta còn chưa thấy qua. Có khả năng là thật uống nhiều rồi, ta thế nhưng cùng Phương Kỳ cho tới những cái này. Hơn nữa Phương Kỳ không có biểu hiện ra phản cảm bộ dạng, ta cảm thấy nàng còn thật đáng yêu đâu. Khoác lác đi a ngươi. Muốn thử xem. Ta mới không có hứng thú, phiền nhất các ngươi nam nhân. Phương Kỳ trên miệng nói như vậy, nhưng là biểu cảm lại có vẻ có chút ngượng ngùng, nàng cư nhiên cũng có thể như vậy biểu cảm, ta cảm thấy lần này đồng học thực sự là vô cùng thành công. Trò chơi kết thúc, lửa chạy trễ cũng không sai biệt lắm cứ như vậy. Các học sinh cũng đều uống ngả trái ngả phải, nhưng là mỗi cá nhân khuôn mặt đều rào rạt hạnh phúc. Hiện trường nhân viên công tác bắt đầu thu thập, chúng ta dĩ nhiên là các vị các gian phòng đi nghỉ ngơi, bởi vì ta cùng Phương Kỳ gian phòng gần sát lấy, cho nên chúng ta cũng liền cùng một chỗ đi trở về. Phương Kỳ bộ pháp có chút phiêu, này cũng nói nàng xác thực uống nhiều rồi, nàng hôm nay thực vui vẻ, loại này hài lòng không phải là trang, tại sinh ý chàng dốc sức làm quá lâu. Như vậy trường hợp cũng thật là rất khó được a, điều này cũng chứng minh ta phía trước ý tưởng, nàng trên thực tế đỉnh để ý đồng học tình. Chúng ta đi tới cửa, ta vẫy tay đối Phương Kỳ nói câu ngủ ngon, ai biết Phương Kỳ bỗng nhiên thâm tình xem ta, lại nói với ta một câu, Hoa Minh Vũ, ta buổi tối thực sự muốn cùng ngươi trên giường. Ni mã, khẩu khí này cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, phía trước nàng là hô to cùng ta nói, hơn nữa rõ ràng không có bất kỳ cái gì cảm tình, lúc này đây khác biệt, nàng kia quyến rũ đôi mắt, kia phấn nộn mặt nhỏ, kia ôn nhuận môi, mẹ kiếp, không được, ta lại cương lên, hơn nữa so trước hai thứ cứng rắn còn nhanh hơn.